Thả Nư Phù Thủy Kira chương 544 tới chương 574. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tỷ, chúng ta đến. Côn Càng hứng thú bừng bừng chạy vào buồng nhỏ trên thuyền. Ta đã nói với ngươi hai lần, lần xuất hành này đừng gọi ta tỷ tỷ. Edith ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, ngươi đã quên. Không. Toàn thân Côn rung lên, không có, ta vẫn nhớ kỹ. Vậy ta là ai? Quan thư ký của ta, nữ sĩ Edith. Ngươi thì sao? Đại sứ do phụ thân. Không, do công tước Bắc Cảnh Can Viên Can phái ra. Rất tốt, nhớ đừng phạm sai lầm lần thứ ba. Edith đứng dậy, duỗi duỗi cái tay chân hơi cứng ngắc, đi ra khỏi buồng nhỏ trên thuyền, kêu toàn bộ đoàn sứ giả đến, chúng ta đi nội thành. Đây là trò vặt mà bình thường Edith hay chơi, nàng luôn thích đứng sau quan sát đối tượng đàm phán của mình, lấy được ấn tượng bước đầu rồi mới ra mặt giao thiệp. Trừ có thể phòng ngừa chu đáo ra thì còn có thể cho đối phương cảm giác mới mẻ. Nếu như mục tiêu là nam tính thì chắc chắn sẽ tràn ngập hứng thú với mình. Nàng xưa giờ không tỵ húy mình là nữ, ngược lại còn coi đó là một loại ưu thế giao tiếp. Đã có danh xưng Minh Châu của Bắc Địa, đương nhiên cũng không thể lãng phí nó. Vậy đầu lâu đâu? Đương nhiên là để trên thuyền trước, chẳng lẽ ngươi còn muốn ôm thứ đồ chơi đó vào phòng ngủ? Nàng bĩu môi, hai người bọn họ đã bốc mùi. Đi xuống cầu tàu, Edith chú ý tới thuyền trong kênh đào cực kỳ nhiều, trên bến tàu cũng tụ tập được rất nhiều người, phần lớn bọn họ đeo túi xách, nhìn cách ăn mặc đã không giống như là nô lệ, cũng không giống là thương nhân. Chuyện này khiến nàng rất là tò mò, trừ hai loại kể trên thì có rất ít người đi xa trong lúc cày bừa vụ xuân. Nàng gọi một tùy tùng tới, đi hỏi thăm bọn họ tính toán đến đâu rồi. Chuyện này có liên quan gì đến chúng ta? Cùng khó hiểu nói. Roland Wimbledon đã chiếm lĩnh thành thị này, kiểu gì cũng sẽ ban bố một chút chính sách mới để tuyên bố quyền uy của hắn, có thể từ chuyện này tìm hiểu được tính tình của hắn, đương nhiên là có liên quan đến chúng ta. Edith cười cười, mặt khác ngươi còn có thể tiêu tốn mấy miếng kim long đi mời chuột giúp ngươi sưu tập một phen, nhưng mà ta thích chính tay nghe được tin tức hơn. Là như vậy sao? Phải nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, đại nhân đại sứ. Nàng nói, đây chính là cơ hội khó được. Sau khi đi vào cửa thành, người đi trên đường phố lập tức nhiều hơn, hàng vỉa hè đơn giản bày ở hai bên đường, các thương nhân hét lớn giới thiệu thương phẩm của mình, trong lúc nhất thời tiếng rao hàng liên tiếp vang lên. Mấy năm trước Edith từng theo phụ thân đến Vương Đô tham gia đại điển trưởng thành của Ngũ Công Chúa, thành thị này cũng không có thay đổi bao nhiêu so với hình ảnh trong trí nhớ, vẫn cực kỳ náo nhiệt. Nếu như ở thành Evergai, không phải ngày lễ hoặc khánh điển thì tuyệt đối không nhìn thấy cảnh tượng nhân số phun trào như thế này. Bỗng nhiên, một người tuyên truyền giảng giải bên đường hấp dẫn sự chú ý của nàng. Chờ một lát. Edith hô dừng đội ngũ, mình dẫn Côn đi đến chỗ đám người đang tụ tập. Người biết cưa gỗ? Người biết xây gạch xám không? Người biết chăn dê bò không? Chỉ cần có một nghề thành thạo thì đều là nhân tài Roland bệ hạ cần. Đi Tây Cảnh đi, bệ hạ đang kiến thiết vương đô mới ở nơi đó. Thành Neverwin. Tài năng của các ngươi sẽ mang lại thù lao phong phú cho mình. Nhân tài. Edith suy nghĩ, đúng là một cách nói thú vị. Nhưng mà, vương đô mới là có ý gì? Thành Neverwin. Tây Cảnh có thành thị này sao? Đi về phía trước mấy chục bước thì lại là một nhóm người khác. Phù thủy là vô tội, đây là sám hối mà đại tế ti đích thân viết xuống trước khi sắp bị tử hình. Một người tuyên truyền giảng giải khác quơ văn thư trong tay, các nàng có thể là thân nhân của ngươi, con gái của ngươi, tỷ muội của ngươi. Nếu như ngươi vẫn sợ các nàng, vậy thì đưa các nàng đến thành Neverwin đi. Ở nơi đó, các nàng sẽ có được quan tâm. Nếu như ngươi không nỡ vứt bỏ các nàng, cũng có thể cùng tới. Bệ hạ hứa hẹn, người nhà của phù thủy sẽ có được một nơi ở che gió che mưa và công việc đàng hoàng. Đại tế ti bị xử tử rồi. Côn mở to hai mắt nhìn. Edith lại nhíu mày, nếu như đây chính là chính sách mới của Roland Wimbledon thì không khỏi quá mức phô trương. Hắn không sợ khiến cho giáo hội trả thù như lôi đình sao, đó cũng không phải là chiến đấu giữa quý tộc mà là chiến tranh dị đoan không chết không thôi. Cũng không biết hiệu trung với một quân vương như thế này thì là phúc hay là họa nữa. Tốn hết nửa canh giờ đi hết con đường nối thẳng nội thành này, nàng mới phát hiện trên con đường này đều có người tuyên truyền giảng giải như thế này, gần như là viết tất cả mọi chuyện sau khi bệ hạ đánh hạ vương đô thành sách liên tục giảng giải. Bất kỳ một người nào đến vương đô, chỉ cần ở bên đường nghe gần nửa ngày là có thể hiểu rõ toàn bộ những thay đổi này, ngay cả chuột cũng không cần tìm. Đại nhân, ta đã hỏi rõ ràng. Người hầu được lệnh đi tìm hiểu tin tức thở hồng hộc đuổi theo đội ngũ, bọn họ đều chuẩn bị tiến về. Thành Neverwin, đúng không? Edith ngắt lời nói. Ngài. Đều biết rồi. Tạm thời không tìm lữ điếm, chúng ta đi hoàng cung đệ trình văn thư sứ giả. Trong lòng nàng có chút dự cảm không tốt, bây giờ, nhanh. Người nói cái gì? Cung kinh ngạc nói, Roland bệ hạ đã rời khỏi vương đô hơn một tuần. Không có cử hành đại điển đăng cơ. Quan tiếp đã nói như vậy. Người hầu báo cáo, vốn bệ hạ để lại một vị đại thần thủ tịch tên là Barob Mons quản lý công việc, nhưng hắn cũng rời khỏi vương đô hôm qua. Bây giờ trong cung điện ngoại trừ người hầu ra thì đã không người cư ngụ. Quan tiếp đãi còn nói nếu như ngài muốn hiệp đàm với tòa thị chính thì hắn có thể thông báo giúp. Không cần. Edith lạnh lùng nói. Nàng không ngờ tới dự cảm lại ứng nghiệm, mình ngựa không dừng vào một đường bôn ba, kết quả lại vô hụt. Roland lại định di chuyển vương đô thật, không cần thành thị tốt đẹp này, đi tây cảnh kiến thiết một đô thị mới một lần nữa. Rốt cuộc thì trong đầu hắn đang nghĩ gì? Phải biết thành thị quy mô bực này không có 3-40 năm kiến thiết là không thể nào hoàn thành. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn một đám thành viên đoàn sứ giả ngẩn người sau lưng, côn nhỏ giọng hỏi. Nàng trầm mặt, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, quay đầu về bến tàu, chúng ta cũng đi thành Neverwin. Dù sao người ta đã đi, chúng ta không cần thiết đuổi theo như thế chứ. Côn Trưng vẻ mặt khổ sở ra nói, một tuần không có tắm rửa, ta đều cảm thấy trên người sắp có trận. Edith nghiêng đầu hít hà cổ áo, cũng ngửi thấy một mùi vị khác thường. Cuối cùng nàng thở dài, vậy thì tìm lữ điếm nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại lên đường đi. Nhưng mà ngày thứ hai, khi đám người của đoàn sứ giả chạy tới bến tàu thì lại phát hiện con thuyền của bọn họ bị thiêu đến chỉ còn lại khung xương. Chuyện này là sao nữa? Lần đầu tiên Edith cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Khụ khụ, đừng nóng giận, tỷ. Nữ sĩ Edith, phải nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều. Công vẫy tay gọi một người qua đường lại, chẳng lẽ bến tàu cũng sẽ xảy ra hỏa hoạn? À, người nói cái này sao? Đối phương nhiệt tình giải thích, không biết cái tên đáng chết nào lén giấu thi thể trên thuyền, mùi bị chuột trộm đồ ngửi thấy. Người không biết, mọi người đặc biệt mẫn cảm với thứ này, dù sao hơn nửa năm trước trong thành từng bộc phát tà dịch, chính là giáo hội rải thi thể gây ra. Tóm lại, đối phó cái đồ chơi này chỉ có một ngọn lửa thiêu mới ổn thỏa. Thuyền trưởng đã bị vệ binh chọc tới thẩm vấn, sao vậy, các ngươi biết hắn sao? Edith nhất thời không biết nên dùng biểu cảm gì trả lời, qua nửa ngày mới nói, cảm ơn, không biết. Xem ra lại phải một con thuyền mới, nàng nghĩ, đại khái lần hành trình hiệu trung này sẽ không thuận lợi như mình tưởng tượng chứ. Khi Roland nhìn thấy Barob lần nữa, cảm thấy giống gặp được một người khác. Không chỉ có thần thái sáng láng, ngay cả lồng ngực cũng ưỡng cao không ít, trong lúc cất bước thì bước chân chắc nịch, cảm giác tràn đầy tự tin đập vào mặt. Hoàn toàn không giống như là lão thần gần 50. Xem ra hắn mấy ngày qua hắn ở vương đô rất là tự đắc. Biết sớm như vậy thì nên gọi ngươi về tối nay. Roland trêu ghẹo. Không, bệ hạ, Theodore City có phồn hoa thì cũng kém thành Neverwin ngài tự tay sáng lập. Barob rung râu nói, cho dù ta ở nơi nào thì lòng ta vẫn luôn bên cạnh ngài. Lời này, sao nghe có vẻ quái dị như vậy? Hắn ho khan hai tiếng, chuyển đổi chủ đề, nói, tình huống bên kia thế nào? Ngài yên tâm đi, có những học đồ của ta và đệ nhất quân, quý tộc mới nhậm chức có muốn gây chuyện cũng không thể. Tổng quản đắc ý nói, ta còn cố ý nới lỏng không gian tranh quyền đoạt lợi của bọn họ, chỉ cần không quấy nhiễu đến dân sinh, vận chuyển bình thường của Theodore City là được. Đoán chừng sau này, trong một thời gian rất dài bọn họ đều sẽ vì chút quyền lực như hạt vừng mà lục đục với nhau. Dù sao trước lúc này, bọn họ ngay cả tư cách tiến vào chiếm giữ tòa thị chính cũng không có. Phương pháp như vậy cũng tốt. Roland cười nói. Kế sách ngăn chặn, khống chế trong chính trị thì hắn cũng có biết một hai, nhưng mà biết thì biết, áp dụng thật thì hiển nhiên không thể so với những lão hồ ly trà trộn chính sự đã lâu. Cho dù là bọn họ không phải hồ ly xảo trá nhất, nhưng thắng ở da mặt đủ dày, thủ đoạn đủ hung ác. Có thể nói cho đến bây giờ, Barob mới tung ra toàn bộ tài năng của hắn. Với thân phận vua của một nước, Roland hoàn toàn có thể không cần phải tự nhúng tay vào trò xiết chính trị bẩn thỉu, chỉ cần nắm quyền lớn nhân sự, chế pháp và quân sự trong tay thì không có ai dám ngấp nghé quyền hành của hắn. Bệ hạ, ta có thể hỏi một câu, ngài đưa đại thần tài vụ Loren Mo đi đâu không? Barob vẫn chưa thỏa mãn than thở, quan lễ nghi hoàng cung nói ngài cũng không xử tử hắn. Hắn cắt xén khẩu phần lương thực cứu tế cho dân chúng, cấu kết với ngự tiền tướng, cường chinh dân chạy nạn cũng có một phần của hắn. Roland nhún vai, tội không đáng chết, tuổi đã cao lại không thích hợp đưa tới khu quặng mỏ, dứt khoát trục xuất. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Thế nào, người muốn dùng hắn? Dĩ nhiên không phải, Loren có chút sức ảnh hưởng ở vương đô, ta cũng không có nắm chắc những quý tộc nhỏ đó có thể đè ép được hắn. Barob cười lắc đầu, chỉ là hắn thân là đạo sư của ta, đè ép ta lâu như vậy, không thể nhìn thấy hắn kinh ngạc hối hận cầu xin tha thứ, ta cảm thấy tiếc nuối thôi. Roland cũng không nhịn được cười ra tiếng, ta nghĩ hẳn là hắn sẽ đưa cả nhà đến Đao Kinh Đầm, nói không chừng sau này các ngươi còn có cơ hội gặp mặt. Không nói cái này, ta chiêu ngươi trở về là muốn xây mấy cái nhà máy mới, bọn chúng liên quan đến những cải tạo lớn quan trọng của thành Neverwind tiếp theo. Cần rất nhiều người. Không sai, nếu không ta chỉ phân phó cát là được. Hắn gật gật đầu, ít nhất cũng cần chừng 3.000 người. Barop cười khổ nói, cũng chỉ có ngài sẽ yêu cầu như vậy, những thành thị khác hoàn toàn không thể nào xuất hiện một ngành nghề một lần cần tới 3.000 người. Tin tức tốt là 3.000 người này không cần toàn bộ biết chữ, chỉ cần có hơn 200 lĩnh dân hoàn thành giáo dục sơ cấp là được. Ngài muốn xây dựng cái gì? Roland đưa bản ghi chép đã chuẩn bị xong đến trước mặt hắn, nhà máy than cốc, xưởng luyện thép và nhà máy rèn đúc. Sắt thép do tiểu thư Anna sản xuất không đủ sao? Barop hỏi. Không phải không đủ mà là quá lãng phí. Roland thở dài nói, ma lực của nàng hẳn là nên vùi vào chế tạo thứ càng cao cấp hơn mà không phải là tiêu hao trong tài liệu máy hơi nước. Ta dự định hiện thực hóa các sản phẩm công nghiệp cơ bản trong năm nay. Bây giờ công nghiệp ở thành Neverwind đã bước vào giai đoạn bão hòa, không tìm kiếm đột phá thì có thể nói nửa bước khó tiến. Nguyên nhân ngay ở động lực cơ giới vẫn không thể tách rời khỏi vật liệu của Anna, khiến cho quy mô không thể nào mở rộng thêm một bước. Trên thực tế, máy hơi nước hoàn toàn không cần vật liệu thép tốt như vậy, đời máy móc thứ nhất của thị trấn chỉ làm bằng gang. Mà bây giờ điều kiện cần để đột phá đều đã thỏa mãn, có mỏ than thì có thể luyện than cốc thì là vật liệu chủ yếu để luyện thép ở quy mô lớn, tầm 10 cái lò đất cao ở khu hầm lò cũng có thể cung ứng thỏi gang sung túc, áp dụng lò luyện thép đơn giản để tôi vật liệu thép, lại dùng búa hơi ở nhà máy rèn đúc rèn ra bộ kiện có thể để cho nhà máy trực tiếp gia công. Nếu quá trình này có thể tuần hoàn thì có thể triệt để giải phóng Anna, toàn bộ quá trình sản xuất đều do nhân công bình thường thực hiện. Roland giải thích xong ba cái hạng mục chính phải làm, bà Rob nhanh chóng hiểu được hàm nghĩa. Ta hiểu, nhưng mà bệ hạ, những thứ này thật sự có thể thực hiện được sao? Hắn nghi hoặc nói, không dựa vào ma quỷ. Khục, lực lượng của phù thủy chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm lấy được sắt thép như thế. Có lẽ ngài không rõ ràng, ở những thành thị khác, một khối thép rèn có giá cả mắc hơn gang gấp 20 lần cũng không lạ. Thời đại này thép đều dựa vào thợ rèn gõ từng nhát búa tạo ra, thông qua liên tục đánh thỏi gang, khiến cho carbon dư thừa và tạp chất bên trong sắt bị không khí oxy hóa, từ đó hình thành thép. Nhưng quá trình này hiệu suất cực thấp không nói, sẽ còn lãng phí một lượng lớn nguyên liệu. Không ít sắt sẽ vì bị oxy hóa mà tróc ra, khiến cho mấy thỏi sắt chỉ có thể sản xuất được một khối vật liệu thép có thể dùng được. Bởi vậy một bộ giáp toàn thân được đúc bằng thép là theo đuổi suốt đời của đa số kỵ sĩ, còn có thể làm bảo vật gia truyền truyền thừa nhiều đời. Nhìn từ một phương diện khác, phương pháp này có phần khiến cho người ta có ảo giác nó là một loại áp súc tinh hoa. Bây giờ thành Neverwind có thể sản xuất một lượng lớn vật liệu thép, trong mắt đa số mọi người thì đều là công lao của phù thủy, bà Rob hoài nghi cũng không khó hiểu, nhưng đối với Roland thì thép chỉ là sắt với hàm lượng carbon khác biệt thôi. Đương nhiên không thể nói là nhẹ nhõm, cho dù là luyện than cốc hay là lò luyện thép cũng cần phải tìm tòi nhiều lần mới ra được kỹ thuật, nhưng mà... Roland dừng một chút, những hạng mục này nhất định có thể thực hiện, đến lúc đó, khu công nghiệp sẽ đem đến hàng trăm cái ống khói, sản lượng thép một tháng có thể vượt qua sản lượng một năm bây giờ. Chúng ta sẽ có vật liệu thép dùng mãi không cạn, xe đạp, tàu thủy, nhiều loại máy móc, thậm chí là phòng ở, tất cả mọi thứ ngươi nhìn thấy đều sẽ do sắt thép chế tạo, nó sẽ đi vào trong nhà mỗi người, cho dù là người bình thường thì cũng có thể dùng được dụng cụ và công cụ bằng thép. Barop sửng sốt một lúc lâu, nửa ngày mới mở miệng nói, ta sẽ nhanh chóng mô phỏng ra một phần kế hoạch chiêu mộ và cấp phát tài chính cho ngài xem qua. Ừm, việc này giai đoạn trước thi giao cho ngươi. Roland khích lệ nói. Hắn đi đến cửa phòng làm việc, bỗng nhiên xoay người, xoa ngực hành lễ lần nữa. Nếu có thể nhìn thấy thế giới như vậy thật, vậy sẽ là vinh hạnh của ta, thưa bệ hạ. Hướng tới thế giới mới. Roland nhịn không được cười lên. Sau đó hắn gọi Nightin mời Anna tới. Ở thời điểm này, người trước đều sẽ tự động né tránh, cho hai người một không gian riêng. Hôm nay Anna mặc một bộ váy ngắn liền áo màu lam nhạt, dưới váy có thể thấy vớ màu đen dài qua đầu gối, lại thêm một đôi giày da hươu, nhìn tràn đầy sức sống. Những quần áo rất có phong cách hiện đại này đều là Roland rảnh rỗi chỉ đạo may vá ra, vải vóc thì là lớp sơn phủ nước chảy do Soria cung cấp, mặc vào nhẹ nhàng không nói, còn rất bền, rất thích hợp cho nàng sử dụng khi gia công công cụ. Thấy được đôi mắt trong veo của nàng, Roland không tự chủ được nở nụ cười. Đương nhiên, bây giờ hắn đã không cần trung thực như trước đây. Một tay kéo Anna đến ngồi trên đùi mình, ngửi ngửi mùi thơm của nàng từ phía sau lưng, Roland thân mật một phen mới đi vào chính đề, ta muốn nghiên cứu chế tạo một loại nguồn động lực mới. Giống máy hơi nước. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn theo cái cổ trắng nõn có thể thấy được xương quai xanh lộ ra. Roland không nhịn được đưa tay sờ sờ, ghẹo cho người sau cười một hồi. Bệ hạ, nói chính sự đi. Khụ khụ, được rồi. Hắn thả Anna xuống, rút một chồng bản thiết kế từ số bản thảo bên cạnh bàn ra, người xem cái này trước. Có thể xem hiểu bao nhiêu? Ừm. Một khi tiến vào trạng thái học tập, sắc mặt Anna sẽ triệt để đắm chìm xuống, chỉ nhìn nàng tường tận xem xét quên cả bên ngoài, Roland sẽ cảm thấy xấu hổ khó hiểu. Giống như hắn đang ngồi kế cửa sổ phòng học, liếc trộm bạn học giỏi đang múa bút thành văn ngồi cùng bàn với mình. Vì cân bằng tâm tính này, hắn quyết định đêm nay nhất định phải làm cho Anna cúi đầu cầu xin tha thứ mới được. Đại khái hiểu. Anna lật xong bản vẽ cuối cùng, suy tư một lát sau mới gật gật đầu, nó cũng chạy bằng hơi nước, ngoại trừ việc biết. Tông đẩy được thay thế bằng cánh cối xe gió, do đó loại bỏ chuyển động qua lại của thanh kết nối, ta nói đúng không? Hoàn toàn chính xác. Roland lấy lại tinh thần, bày ra gương mặt nghiêm chỉnh nói, tên của nó là động cơ tuốc bin hơi nước, bản chất vẫn sử dụng hơi nước áp suất cao nhưng hiệu suất cao hơn máy hơi nước nhiều. Đây chính là sản phẩm mang tính cách mạng mà Roland cấu tứ đã lâu. Có thể nói, đó cũng là ý định ban đầu nhằm giải phóng ngành công nghiệp cơ bản khỏi sự hạn chế của phù thủy. Chỉ bằng cách này, Anna mới có thể tập trung vào sản xuất cơ khí cao cấp hơn. Động cơ tuốc bin hơi nước chính là sản phẩm thử của hắn trong lĩnh vực này. Động cơ tuốc bin hơi nước có công dụng cực kỳ rộng, có thể coi như động lực cho thuyền, cũng có thể dùng cho nhiệt điện, đặc biệt là cái sau. Có thể đoán được sau khi Falendertrick bị thu phục, trong một thời gian rất dài bá tước Spiper đều phải ở trong thành trấn của nàng xử lý chính vụ, chỉ dựa vào ma lực của một mình Mistry Moon duy trì chiếu sáng cho khu công nghiệp vào ban đêm thì rất miễn cưỡng, chứ đừng nói đến công trình điện cho khu dân cư. Đương nhiên Roland không muốn thừa nhận đây là mình thiếu kinh nghiệm khiến cho quy hoạch thất bại, muốn đền bù cái sai lầm này cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn thông thường. Máy hơi nước bởi vì nguyên lý tuần hoàn vốn thiếu hụt, khiến cho dòng điện cho ra lúc cao lúc thấp, mạch điện ổn áp lại là điểm yếu trong tri thức của Roland, cho nên áp dụng động cơ tuốc bin hơi nước công suất vận chuyển càng ổn định hơn, hiệu suất làm nóng cao hơn mới là lựa chọn thích hợp. Ta phải làm những gì trước? Anna hỏi. Giống như hạm pháo lần trước. Roland lật đến trang có vẻ những miếng lá, tạo ra một cái mô hình nghiệm chứng có thể vận chuyển, không cần quá lớn, chừng 1 mét là được, chủ yếu giải quyết góc độ miếng lá, có thể để cho hơi nước áp suất cao thuận lợi thông qua mỗi một cái lưới tản nhiệt cánh gió tĩnh. Chỉ cần làm đến bước này thì đã hoàn toàn hơn phân nửa. Không có chi tiết cặn kẽ, muốn tạo ra thành phẩm có thể dùng. Chỉ có thể liên tục thử nghiệm thôi. Liên quan tới hạch tâm của động cơ chạy bằng hơi nước. Bộ phận bánh xe có cánh quạt, Roland không lo lắng chút nào về độ khó gia công, độ chính xác khi lửa đen cắt chém hơn xa máy gia công ở đời sau, hắn cũng không cần lo lắng vấn đề cường độ vật liệu, dù sao nhiệt độ làm việc của cánh quạt ở 5-600 độ, hợp kim thép do Lucia tìm ra đủ để đảm nhiệm cường độ công việc này. Mấu chốt nằm ở góc độ phối hợp giữa cánh đứng yên và cánh chuyển động, cái trước giống như là hàng rào cố định, điều chỉnh hơi nước thông qua, phòng ngừa nó như ong vỡ tổ đâm vào cánh quạt, làm phương hướng hỗn loạn thậm chí là phản lực, bản chất nó giống như một tấm lực lọc dòng khí. Nếu như mô hình có thể vận chuyển bình thường, chế tạo nó với tỷ lệ lớn hơn cũng không khó khăn gì. Khi thủ đoạn gia công và trình độ vật liệu tăng lên, trổ ra quả công nghiệp to lớn cũng là chuyện tất nhiên. Ta hiểu. Trong mắt Anna lóe lên ánh sáng kích động. Tạm thời không vội. Roland nắm chặt tay của nàng, người cũng đã nghe Wendy nói, ta quyết định chủ động xuất kích bắt giữ ma quỷ. Anna chớp mắt nói, lần này ngươi sẽ theo sao? Roland chậm rãi lắc đầu. Như vậy cũng tốt. Nàng tựa đầu lên vai của hắn, lần trước nhìn thấy ngươi bị thương, ta suýt nữa bị hù chết. Thật sao? Nhưng ta nghe Nai Tiên nói ngươi mới là người bình tĩnh nhất hiện trường, nếu như không phải ngươi quả quyết xử lý thì có thể ta sẽ. Nói đến một nửa thì miệng của hắn đã bị bàn tay mềm mại của Anna bịt kín, không được nói ra chữ đó. Ta biết rồi. Đợi Roland gật đầu, nàng mới buông tay ra, tóm lại ta muốn nói là ngươi nhất định phải bảo vệ mình cho tốt, hiểu chưa? Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức sử dụng ấn phù thần phạt, tuyệt đối không nên do dự, dù là không có bắt được ma quỷ cũng được. Ta sẽ ở thành bảo chờ các ngươi khải hoàn. Yên tâm đi. Anna cười nói, ta sẽ không để cho bọn chúng tổn thương đến phù thủy khác. Sau khi nàng rời đi, Roland trầm mặc hồi lâu mới trầm giọng nói, ngươi ở đâu? Đương nhiên. Bóng dáng Nai Tinh hiện ra trên bàn sách, nhưng mà ta nhưng không có nghe trộm các ngươi nói cái gì, thấy nàng rời đi ta mới trở về. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía núi tuyết, giảng giải kế hoạch săn bắt hắn nghĩ ra, trước khi xuất phát, các ngươi còn phải tập mấy lần, quen thuộc toàn bộ trình tự bắt và nhiệm vụ của từng người. Nhưng mà cái phương án được thiết lập này chỉ nhằm vào số lượng ma quỷ truy kích không nhiều, cụ thể làm thế nào còn phải căn cứ tình huống thực tế mà điều chỉnh. Nói đến chỗ này hắn dừng một chút, nếu như hành động bắt gặp được tình huống bết bát nhất. Ta chỉ là tình huống không thể vãn hồi, cho dù như thế nào thì ngươi đều phải mang Anna về. Nai Thiên không có trả lời ngay, cho đến khi Roland quay đầu nhìn nàng thì nàng mới ánh mắt phức tạp mở miệng nói, đây chính là nguyên nhân ngươi không đi sao. Roland không có phủ nhận, nếu không chắc chắn ngươi sẽ chọn cứu ta, đúng không? Đã rõ. Nàng khẽ thở dài, ta sẽ cố hết sức. trừ nàng ra, ta cũng chỉ tin tưởng ngươi. Roland vỗ vỗ vai của nàng, nói. Thành Neverwin, tường thành phía bắc biên cảnh. Iphis đi tới nơi kiểm tra năng lực trước đây, phát hiện trên thảo nguyên đã tụ tập không ít phù thủy, trong đó có Marcy và cô gái nhỏ tóc vàng luôn như hình với bóng với nàng. Hình như tên là Lightning. Nhìn thấy mình, nàng còn hung tợn cua cua quả đấm, là một cái mặt quỷ kéo Marcy cách xa mình ra. Nếu là ba ngày trước, chắc chắn Iphis sẽ dạy dỗ hai người một phen, để các nàng biết phải tôn trọng trước mặt phù thủy chiến đấu. Nhưng bây giờ, nàng chỉ âm thầm cười một cái. Nhìn vẻ mặt cảnh giác của cô gái nhỏ tóc vàng, nàng bất tri bất giác nhớ tới An Nhi. Lúc đó, An Nhi giống như nàng, luôn cẩn thận mà nhạy bén, bảo vệ mình sau lưng. Rõ ràng hai người chỉ là kẻ chạy nạn trùng hợp đồng hành thôi. Đại khái, đây cũng là cái mà trong liên minh gọi là tỉ muội chứ. Nếu người đã đến đông đủ, ta sẽ giảng giải một chút nhiệm vụ tiếp theo, tên của lần hành động này sẽ do nữ sĩ Akesa chỉ huy. Bệ hạ đi đến trước mắt đám người, đương nhiên, rất nhiều người đã biết trước nội dung nhiệm vụ, nhưng mà vì người mới tới, ta sẽ nói lại từ đầu. Người mới tới? Là chỉ mình sao? Iphis lập tức tập trung tinh thần. Cho dù như thế nào, đây là nhiệm vụ đầu tiên của chủ nhân mới, hơn nữa còn cho mình tham gia, chắc chắn là có liên quan đến chiến đấu, đây chính là cơ hội để thể hiện ra giá trị của mình. Vì hiểu rõ năng lực của kẻ địch và nghiên cứu thôi động ma thạch ấn phù, các ngươi sẽ tiến về doanh trại của ma quỷ phía sau núi tuyết, dụ ma quỷ xuất kích, lại lợi mai phục bắt sống kẻ địch. Khi Roland Wimbledon nói xong, cả buổi Iphis vẫn chưa lấy lại bình tĩnh được. Lỗ tai của mình không có xảy ra vấn đề chứ, trời ạ, hắn nghiêm túc sao? Một kẻ địch tên là ma quỷ phá hủy đế quốc phù thủy đã từng thống trị đại lục. Trước mắt cô gái tóc lam đảm nhiệm chỉ huy hành động lần này chính là phù thủy cao giai tới từ hơn 400 năm trước. Trận chiến thần ý thắng bại sẽ quyết định vận mệnh nhân loại. Mà những kẻ địch hung tàn này trốn ở chỗ cách Tây Cảnh không xa. Sao có thể như vậy được? Nhưng khi nàng cứng nhắc quay qua nhìn các phù thủy khác, lại phát hiện trên mặt của các nàng cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc gì. Hiển nhiên, các nàng đã biết tin tức này lâu rồi. Tiếp theo sẽ do Akesa bàn giao những chuyện cần chú ý trong khi hành động và an bài chiến thuật. Akesa gật gật đầu, ra khỏi hàng nói, căn cứ tình báo hiện có, trong doanh địa tồn tại một con nhãn ma cảnh giới, đây cũng là mấu chốt của kế hoạch dẫn dụ. Chỉ cần có người nhìn thấy nó thì nó có thể đồng thời nhìn thấy đối phương. Khoảng cách khá xa thì đầu tiên xuất động là phi hành khủng thú, loại ma quỷ này có số lượng không nhiều, ở khu vực xa xôi thì không thể nào xuất hiện quy mô lớn, nếu như lần trước là hai con, lần này hẳn là cũng như vậy. Chiến đấu trên không trung gây bất lợi cho chúng ta, cho nên phương pháp tốt nhất là kéo chúng nó xuống đất, như thế một mình ta có thể giải quyết hai con khủng thú, cùng ma do nó chở thì là mục tiêu của tiểu thư Iphis. Nàng quay qua nhìn Iphis, dùng năng lực của ngươi cầm tù kẻ địch, hành động coi như đại công cáo thành. Đối phương nhìn kiểu gì cũng chỉ lớn hơn mình một chút, mà tuổi thọ của nàng lại vượt qua 400 năm. Iphis rung lên một hồi, mới ngây thơ đáp, ta biết rồi. Ngươi chưa từng gặp ma quỷ cho nên hoài nghi cũng rất bình thường. Hình như Akesa nhìn thấu ý nghĩ của nàng, chỗ Wendy còn có ghi chép khi hội cộng trợ gặp phải ma quỷ, ngươi diễn luyện xong thì có thể đi xem, miễn cho nhìn thấy kẻ địch chân chính thì bị dọa đến không cách nào động đậy. Lời nói này khiến cho Iphis không khỏi nhíu mày, dọa đến không cách nào động đậy. Cho dù đối phương đến từ địa ngục, ở trong lồng giam của mình thì cũng chỉ có thể kêu rên thôi. Phải làm như thế nào mới có thể kéo bọn nó xuống? Lightning hỏi. Từ bỏ khinh khí cầu lơ lửng, tiến vào rừng rậm Dogger. Akesa ngồi xổm xuống, dùng cục đá vẽ ra sơ đồ, khi Sivia quan sát được truy binh, ngươi và Marcy lập tức kéo khinh khí cầu theo. Điểm này ta đã xác nhận với bệ hạ, nếu như là khinh khí cầu thì chỉ cần một mình Wendy là có thể thao tác, lại thêm Sivia đối mặt với nhãn ma, hai người dễ dàng đồng thời rút lui. Khủng thú truy đến gần khinh khí cầu thì lại do ngươi phụ trách dẫn dụ, kéo vào trong rừng rậm, ánh mắt bị ngăn cản, chắc chắn bọn chúng sẽ xuống đất tìm kiếm. Chú ý kẻ địch ném mâu công kích, ta tin tưởng hẳn là ngươi có thể nhẹ nhõm né được. Nghe rất kích thích. Lightning nhếch miệng nói, cứ để cho ta lo. Rừng rậm là lãnh địa của Folia, chỉ cần ma quỷ đi vào khu vực bố trí mai phục thì chắc chắn sẽ nửa bước khó đi, tiếp theo nên làm như thế nào thì không cần ta nói các ngươi cũng hẳn phải biết. Nếu không chỉ là hai con khủng thú thì sao? Một phù thủy có mái tóc màu xanh lục hỏi. Nếu như số lượng đông đảo, rất có thể ma quỷ sẽ chia ra hành động, ví dụ như là để lại một bộ phận nhân thủ tuần sát trên không trung, một bộ phận tiến vào rừng rậm. Akesa nói đến đây thì dừng một chút, nói như vậy, kẻ địch trên không trung giao cho Anna đối phó. Nhưng phải nhớ kỹ, phạm vi sát thương của ấn phù thần ý có hạn, tốt nhất đợi đến khi khủng thú tụ lại mới kích hoạt ấn phù. Mặt khác trong quá trình khu động ấn phù thì không thể nào thi triển năng lực cá nhân, cho nên Folia, ngươi bảo vệ Anna. Ta thì sao? Nai Thiên hỏi. Ngươi dẫn theo Iphis hành động, năng lực của nàng chỉ có hiệu lực trong phạm vi 10 bước, bại lộ ra, phong hiểm bị ma quỷ ném mâu công kích rất lớn, khoảng cách này có thể dùng sương mù rút ngắn. Được rồi. Nai Thiên quay đầu liếc mắt nhìn Iphis, người sau lập tức cảm nhận được khí tức ma lực đối phương quăng tới, xúc cảm sắc bén giá rét giống như thực chất, người cũng đừng có làm liên lụy đến ta. Đối phương cũng là một phù thủy chiến đấu, Iphis nhận ra được, hơn nữa còn là trải qua chiến đấu máu tanh, trên tay dính đầy máu tươi. Như vậy, bây giờ mọi người bắt đầu diễn luyện một phen đi. Akesha vỗ tay nói, bắt đầu từ dẫn dụ ma quỷ trước. Sau nửa canh giờ, Iphis đã hiểu sơ về năng lực của các phù thủy tham dự hành động lần này. Khiến cho nàng bất ngờ chính là trong này cũng có không ít người có thể được xưng là phù thủy chiến đấu. Ví dụ như là Folia ẩn mình vào trong thân cây. Nàng lại có thể điều khiển toàn bộ rừng rậm cho mình sử dụng, loại năng lực này phải nói là không thể tưởng tượng nổi, phạm vi bao trùm hoàn toàn vượt qua cực hạn của phù thủy. Wendy mặc dù chỉ phụ trách khống chế khinh khí cầu nhưng nàng triệu hồi ra gió lốc phạm vi nhỏ có thể tùy tiện biến cục đá và bùn đất thành mũi tên nỏ đã thương người. Hàng băng của Akesha là kiên thuẫn, cũng là lưỡi dao, khoảng cách gần tác chiến có thể nói là cả công lẫn thủ. Nai Thiên thì càng đáng sợ hơn, chỉ cần trốn vào trong sương mù thì toàn bộ thế giới gần như có thể mặc cho nàng xuyên thẳng qua, chướng ngại trong hiện thực giống như không tồn tại. Tự mình thể nghiệm qua điểm này, Iphis hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trong chiến đấu thực tế, cảnh tượng mà loại năng lực này đánh đâu thắng đó. Một tử thần vô tung vô ảnh, khó lòng phòng bị đủ để khiến cho tất cả kẻ địch cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà khiến cho nàng hiếu kỳ nhất vẫn là Anna, căn cứ nhiệm vụ tác chiến, cô gái nhìn như vừa mới trưởng thành này mới là át chủ bài của toàn bộ đội ngũ. Rốt cuộc thì phải là năng lực mạnh mẽ đến mức nào thì mới có thể một kích tiêu diệt được đông đảo ma quỷ. Không có chờ đợi quá lâu, Iphis đã biết được câu trả lời. Anna hoàn toàn tách ra khỏi mọi người. Cho đến khi mọi người thuộc lầu toàn bộ quá trình đi săn thì mới đến phiên nàng luyện tập ấn phù thần ý. Cứ việc Iphis hoàn toàn không hiểu rõ ấn phù thần ý là một loại năng lực gì, nhưng mà nhìn các phù thủy ở đây đều hào hứng, hình như là có rất nhiều hứng thú với diễn luyện tiếp theo. Chẳng lẽ các nàng cũng rất ít nhìn thấy Anna xuất thủ? Iphis càng tò mò. Chỉ thấy đối phương chậm rãi đi ra, trong tay còn cầm một mảnh loại kim kỳ quái. Bản thân nàng không hề giống như một phù thủy chiến đấu, ánh mắt bình tĩnh như là nước hồ hoàng mỹ thanh tịnh. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể nhìn ra được nàng chưa hề chiến đấu sinh tử với ai. Mà mảnh kim loại đó cũng khiến cho Iphis mê hoặc không thôi, trước sau bằng phẳng không nói, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên còn có khảm bảo thạch ánh sáng lập lòe, nhìn kiểu gì cũng thấy nó không giống như là một món vũ khí. Thả khinh khí câu. Akesha quay qua nhìn rừng rậm, Dogger phất phất tay, qua một lát, mấy cái khinh khí cầu đủ mọi màu sắc bay ra khỏi rừng rậm, từ từ lên cao. Đi thôi. Bắn hạ bọn chúng. Nàng hô. Vâng vâng. Như vậy cũng quá xa chứ, Iphis kinh ngạc nghĩ, thảo nguyên cách ven rừng rậm chừng nửa dặm đường, nếu như Anna không thể bay, như vậy làm sao mới bắn trúng những thứ không ngừng lên cao đó? Chẳng lẽ nàng cũng có thể vượt qua cực hạn năng lực, khiến cho ma lực tác dụng được trên không rừng rậm? Anna gật gật đầu, giơ mảnh kim loại trong tay lên, chỉ thẳng vào hướng bóng bay. Sau đó Iphis thấy được cảnh tượng khó có thể tin. Bốn viên bảo thạch đồng thời phóng ra hào quang chói sáng, trong chốc lát mảnh kim loại biến thành màu vàng kim. Mà bầu trời trong xanh truyền đến từng tiếng sấm nổ, tia sáng tạo thành tua cờ từ trong mây vẫy xuống, giống như là một vầng mặt trời mới ngưng tụ trên bầu trời. Năng lực của nàng lại có thể dẫn động thiên tượng. Còn không kịp kinh hô thì một đạo ánh sáng màu vàng kim chói mắt từ trong tay Anna bắn ra, vọt thẳng đến bóng bay. Lưu quang trên trời cũng bị dẫn động, trong lúc nhất thời giống như vô số tia chớp đánh xuống, dọc theo quỹ tích của ánh sáng màu vàng kim, dữ dằng đảo qua vị trí mục tiêu, giống như thần linh giáng thiên phạt xuống. Tiếng nổ đinh tai nhức óc nổ tung bên tai Iphis, chấn động đến trong đầu nàng kêu lên ong ong, cho đến khi ánh sáng biến mất cũng chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Đây là năng lực kinh người cỡ nào? Nhìn trên rừng cây đã không có vật gì, thân thể Iphis không ức chế được rung nhẹ nhẹ, e là cho dù tất cả phù thủy chiến đấu của hội răng máu cộng lại cũng không ngăn được một đòn như thiên phạt này. Rốt cuộc là nàng dựa vào năng lực của mình hay là dựa vào mảnh kim loại đó mới làm được như vậy? Trước uy lực như thế này, lực lượng giả thú mà hay đi mọc găng tuyên dương không khác gì cừu non mà nàng vẫn hay nói. Iphis chợt nhớ tới Roland bệ hạ giới thiệu. Cái này chính là lực lượng của phù thủy cao giai sao? Roland cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn chỉnh quá trình ấn phù thần ý phóng ra. Sau khi ánh sáng bắn ra, giống như là để lại một tiêu ký vô hình, mà toàn bộ tia chớp màu vàng kim theo sát phía sau rơi vào trên tiêu ký này. Mà địa điểm tia chớp rơi xuống ở ven bìa rừng rậm, hiển nhiên nó bị người sử dụng ấn phù khống chế, khi đến gần kẻ địch mới lan ra bốn phía. Mặt khác, ánh sáng không phải là sinh ra là không thay đổi, từ bên trong ấn phù bắn ra thì chỉ lớn như một cánh tay, nhưng nhanh chóng mở rộng ra, cuối cùng biến thành một cái mặt quạt, cuối cùng phạm vi tác động đại khái chừng 50 thước, đối với thời đại vũ khí lạnh thì thứ này có thể coi là đại sát khí hủy thiên diệt địa. Những tia chớp đó đều là ma lực tạo thành sao? Hắn nhìn về phía Nai Thiên. Ta nghĩ đại khái là vậy. Người sau chần chờ nói. Đại khái. Trong mê vụ, đúng là ta có thể nhìn thấy ma lực đang điên cuồng phun trào, chỉ là... Nàng lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nó có màu không giống với bất cứ ma lực nào trước đây. Là màu gì? Màu đen, hoặc là... Không ánh sáng. Nai Tiên nhíu mày nói, giống như là khu vực trống rỗng mà thần phạt chi thạch hình thành. Roland giật mình, ấn phù có ánh sáng màu vàng kim lóng lánh nhưng trong thế giới sương mù lại là màu đen không ánh sáng. Nói cách khác, đặc tính ma lực của bọn nó như nhau, hoặc ít nhất là tương cận. Trong thoáng chốc, hắn như nhận ra cái gì, liên tưởng tới mối liên hệ giữa thần thạch và ma thạch, một cái phỏng đoán to gan xuất hiện trong lòng hắn. Trở lại văn phòng trong thành bảo, hắn gọi Akesa qua. Các ngươi tiến hành nghiên cứu ấn phù thần ý bao nhiêu lần? Cũng không nhiều, toàn bộ kết luận đạt được ta đều nói hết cho ngươi, dù sao chỉ có tam tịch mới có thể khởi động loại ấn phù này, ma lực của các nàng lại là mấu chốt chi phối chiến cuộc, đương nhiên không thể tùy ý tiêu xài trong kiểm tra. Nàng kỳ quái nói, sao vậy, ngươi phát hiện chỗ không đúng sao? Ta nhớ được ngươi đã nói nó có thể xuyên thấu qua phòng ngự của thần phạt chi thạch. Akesa gật gật đầu, lúc linh lúc mất linh, hẳn là có liên quan đến phẩm chất của thần thạch. Các ngươi không có quan sát đặc tính ma lực của ấn phù thần ý sao? Roland thấp giọng nói, trong sương mù, ma lực tia chớp của ấn phù vẫn có màu sắc giống như thần thạch. Không. Đương nhiên chúng ta từng làm như thế, ghi chép về đặc tính ma lực là hạng mục thiết yếu, chỉ là ấn phù thả ra đồng thời ma thạch cân bằng dùng cho giám sát đều sẽ mất đi tác dụng, tam tịch cũng không thể mỗi ngày đều vào xem tổ chức quét, cho nên hạng mục này được ghi chép là màu vàng kim khi nhìn thấy. Nàng chớp mắt nói, chờ một chút, người nói nó có màu sắc giống như là khu vực bị thần thạch quấy nhiễu. Không sai. Roland chậm rãi nói. Ta có một cái phỏng đoán, thần phạt chi thạch cũng không phải là cấm tiệt ma lực mà là bản thân nó ẩn chứa ma lực cường độ cực cao, cao đến ảnh hưởng ma lực xung quanh vận hành mới khiến cho năng lực không thể nào thi triển bình thường. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ấn phù thần ý lại làm ma thạch cân bằng mất đi hiệu lực. Trong phạm vi nó ảnh hưởng, tạo thành khu vực quấy nhiễu tương tự như thần phạt chi thạch, đương nhiên ma thạch sẽ không thể nào có tác dụng nữa. Nhưng rõ ràng học viên phụ trách quan sát ma lực ở hiện trường nói. Akesa nói đến một nửa bỗng nhiên sửng sốt. Sự quan sát của nàng bị ánh sáng mãnh liệt của ấn phù thần ý tuôn ra ngăn cách, giống như bóng tối bị ánh sáng che đậy. Hắn nói thẳng, mà trong thế giới sương mù của Nai Tinh chỉ có ma lực mới có màu sắc, cho dù là nhìn thẳng vào mặt trời thì cũng sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, đây chính là nguyên nhân các ngươi không có phát hiện ra nó. Quan sát ma lực là một loại năng lực nhánh, bị giới hạn bởi trình độ thị giác của phù thủy, tiến hành quan sát vào ban ngày và ban đêm đều sẽ có được kết luận khác biệt, Sivia có thể chứng minh điểm này. Có được ma lực chi nhãn, nàng có thể phát hiện dao động ma lực ngoài mấy cây số, bàn về khoảng cách dò xét thì hơn xa Nai Tinh. Bởi vậy tổ chức quét tin tưởng kết quả mà ma thạch cân bằng đo ra hơn nó không có liên quan đến năng lực của người dùng, cũng không liên quan đến hoàn cảnh xung quanh, đối với ma lực biểu hiện thì càng chuẩn xác hơn, cùng loại với kiểu quan sát dưới trạng thái sương mù. Chỉ có khi ma thạch không thể nào tạo nên tác dụng thì tổ chức quét mới tin tưởng kết luận của người quan sát. Sắc mặt Akesa có vẻ hơi kích động, đi tới đi lui trước bàn gỗ tử đàn, như vậy theo lời giải thích của ngươi thì ấn phù thần ý có thể xuyên qua thần phạt chi thạch là bởi vì cường độ ma lực của nó cao hơn. Mà hỗn độn thú có thể tiến hành cải tạo thần thạch, trên bản chất là đang giảm cường độ ma lực của nó xuống, từ đó biến thành ma thạch đặc biệt. Ta là nghĩ như vậy. Không, không đúng. Nàng bỗng nhiên dừng bước lại, nếu như khu vực không ánh sáng trống rỗng thật sự là do cường độ ma lực quá cao đưa đến, như vậy tại sao trên người phù thủy sẽ không xuất hiện tình huống này? Phù thủy. Roland giật mình nói. Anna đó. Akesa suy nghĩ nói, ma lực trong cơ thể nàng đều có thể kích hoạt ấn phù thần ý hai lần, theo lý thuyết thì cường độ còn cao hơn thần phạt chi thạch, nhưng lửa đen cũng không thể xuyên thủng thần thạch quấy nhiễu, hơn nữa bên người nàng cũng chưa từng xuất hiện lĩnh vực cấm ma, cái này nói không thông. Ê! Hắn nhất thời yên lặng, vấn đề này hoàn toàn chính xác không thể nào giải thích, cho dù là phẩm chất thần phạt chi thạch có kém thì đều có thể dễ dàng làm gián đoạn hiệu lực của năng lực phù thủy, mạnh như lửa đen của Anna cũng không ngoại lệ. Hơn nữa trong thế giới sương mù, ma lực của Anna ngưng tụ như là kim loại hình lập phương, giống như thực chất, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống như là lỗ đen hư vô. Còn có một vấn đề, vì sao ma thạch cần bổ sung ma lực mới có thể có hiệu lực? Akesa nói tiếp, cho dù là chúng nó bị giảm cường độ ma lực xuống thì hẳn là vẫn còn có một lượng lớn ma lực mới đúng, nhưng trên thực tế phàm nhân hoàn toàn không thể nào thao tác bọn chúng, ma thạch cũng không thể mượn năng lực chuyển di đặc thù của phù thủy làm nguồn ma lực mà sử dụng, điểm này tổ chức quét đã nghiệm chứng. Nàng dừng một chút. Đạo sư cho rằng chỉ có sinh mệnh mới có thể chứa đựng ma lực, vật chất mất đi sinh mệnh sẽ bị ma lực vô tình vứt bỏ, máu của phù thủy và ma quỷ chính là chứng minh, đa số nghiên cứu viên đều tán đồng cái nhìn này. Mặc dù không ngại lật đổ cái kết luận này, nhưng trước khi ma thạch được rót ma lực vào hoặc là hình thành ấn phù, thì không khác gì một viên bảo thạch bình thường. Roland trầm mặt xuống, xem ra giả thiết liên quan tới cường độ ma lực đúng là không thỏa đáng cho lắm, nhưng mà tia chớp ma lực có màu đen không khỏi quá giống thần thạch, ở trong đó hẳn là có liên quan nào đó mới đúng. Rốt cuộc mình đã bỏ qua thứ gì? Chỉ tiếc thời đại này hoàn toàn không có thủ đoạn quan sát, phân tích đáng tin, ghi chép về cảm giác ma lực thì nhất định phải mượn nhờ năng lực của phù thủy hoặc là ma thạch cân bằng mới có thể làm được, mà đặc thù ma lực lấy được cũng chỉ là biểu đạt không rõ ràng, rất khó để nghiên cứu thêm một bước nữa. Suy tư nửa ngày không có kết quả, hắn chỉ đành để việc này qua một bên trước, hy vọng có thể tìm được đáp án khi chế tác ấn phù sau này. Ba ngày sau, hoàn thành một loạt công tác chuẩn bị cho hành động, Roland tự mình đến khu bến tàu tiễn đưa nhân viên xuất kích. Đây là lần hành động quân sự đầu tiên do phù thủy làm nhân vật chính, tổng cộng có 2 chiếc thuyền, toàn bộ người trên đó đều là lão binh tinh nhuệ nhất của đệ nhất quân, đội trưởng là Brian. Bọn họ theo Roland qua tường thành, đối kháng tà thú, trong lòng có kính ý và lòng trung thành với lãnh chúa. Trong lúc sàng chọn, bọn họ được liên tục căn dặn là bọn họ có thể sẽ phải đối mặt với một loại dị loại hung tàn, so với tà thú loại hợp chủng thì còn mạnh mẽ hơn, không muốn tham dự nhiệm vụ thì có thể nói ra, kết quả không có một người nào lùi bước, câu trả lời đều thông qua được xét duyệt của Nightin. Ngay cả khi như vậy, để 100 người này nghênh địch vẫn là lựa chọn vạn bất đắc dĩ, tuy vẫn có thể tin tưởng ý chí của bọn họ, nhưng Roland tuyệt đối không dám đánh giá cao sự e ngại từ đáy lòng của nhân dân thời đại này với thần ma. Hắn trải qua các loại tác phẩm truyền hình điện ảnh oanh tạc, nhìn thấy quái thú dữ tợn đáng sợ cũng sẽ không cảm thấy hiếm có, nhưng mà đối với những người bình thường này thì sợ sẽ là một cơn ác mộng khó mà ma diệt. Bởi vậy các tướng sĩ ngàn chọn vạn tuyển ra tới sẽ xây dựng doanh trại ở bờ sông cách địa điểm hành động 2-3 cây số, cũng không trực tiếp tham dự săn bắt, trừ phi xảy ra bất trắc, phù thủy nhất định phải rút lui, bọn họ mới có thể đảm nhiệm nhiệm vụ ngăn chặn. Mà thành viên đội phù thủy thì là Anna, Nightin, Wendy, Folia, Akesha, Sivia, Ifis, Lightning và Marcy, có thể nói là đội hình mạnh mẽ nhất thành Neverwind bây giờ. Dựa theo lời giải thích của Akesha, thì xem như lãnh chúa địa ngục tới cũng chưa chắc có thể còn sống chạy trở về. Bảo vệ mình, an toàn quan trọng nhất. Roland trịnh trọng nói, cho dù nhiệm vụ không hoàn thành thì cũng không cần gấp, ta sẽ ở thành bảo chờ các ngươi trở về. Anna đi lên ôm hắn, yên tâm đi, có ta ở đây. Còn có ta, bệ hạ. Gừ. Cô gái nhỏ và bồ câu cũng dán vào. Cuối cùng ngoại trừ Akesha và Ifis, mỗi người đều ôm Roland một lần. Người trước phát ra giọng mũi khinh thường, nhỏ giọng thầm thì, một lần đi săn đơn giản thôi, cũng không phải là sinh ly tử biệt. Nếu như mỗi lần Takira xuất chinh cũng lề mề giống như vậy thì ma quỷ đã xây dựng doanh trại trước cửa thành lâu rồi. Người sau thì cảm thấy vô cùng chấn động, lần đầu tiên nàng nhìn thấy mệnh lệnh tùy ý như thế. Không hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần gấp, chỉ cần bình an trở về là được. Yêu cầu của bệ hạ với phù thủy cũng quá lỏng lẻo chứ, như vậy không phải là cổ vũ cho các nàng hèn nhát sao? Phải biết ở hội răng máu, mỗi một lần nàng xuất kích đều ông quyết tâm không chết không thôi, mà mấy năm qua cũng xác thực có mấy phù thủy chiến đấu bất hạnh chết dưới tay kẻ địch. Dù sao người không thể hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân bàn giao đều sẽ phải bị nghiêm trị, thậm chí còn có thể bị mọi người xem là phế vật không có chút giá trị. Nhưng ở trong miệng Roland Wimbledon, nàng nghe được lời giải thích hoàn toàn khác biệt. Không phải là giả thú cũng không phải cừu non, cái này chính là lựa chọn sao? Tàu thủy bánh xe guồn kéo vang còi hơi, ống khói toát ra khói đặc cuồn cuộn, mạn thuyền chậm rãi rời khỏi bến tàu, chạy ra giữa sông. Bỗng nhiên, Roland cảm thấy có một đôi tay vô hình ôm lấy mặt mình. Cảm xúc lạnh buốt mà mềm mại. Lúc ta không có ở đây, người nhớ bảo vệ mình, không nên tùy tiện rời khỏi thành bảo. Bên tai vang lên tiếng nói nhỏ quen thuộc, chẳng mấy chốc ta sẽ trở về. Sau đó, bờ môi cảm nhận được một cái chạm nhẹ. Mang theo chút thơm ngọt, lại có một chút ướt át, hoàn toàn khác với cảm nhận trên mặt. Ấm áp. Cái chạm này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giống như là ảo giác của mình. Roland lấy lại bình tĩnh, vươn tay về phía trước thử, quanh người đã không có vật gì. Tốc độ của thuyền hơi nước chậm hơn khinh khí cầu bay rất nhiều, trên đường đi tốn gần 2 ngày mới đến cuối sông Xích Thủy. Một đoàn người nhìn qua núi tuyết to lớn cao vút trong mây, không khỏi bị cảnh tượng tráng lệ trước mắt hấp dẫn. Tuyết động trong núi tuyết tan chậm hơn rừng rậm rất nhiều, nước tuyết tích lũy mấy tháng từ mặt núi trút xuống, lại bị nham thạch nhô ra chia cắt thành từng dòng nhỏ. Nhìn từ đằng xa, bọn chúng giống như từng sợi tơ bạc, tinh tế mà yếu ớt, nhưng tới rất gần thì sẽ phát hiện, mỗi một sợi tơ bạc đều rộng lớn giống như mặt sông, rơi vào trong hồ nước dưới chân núi thì lại phát ra tiếng vang hùng hậu như sấm rền. Hiển nhiên sông Xích Thủy chỉ là một lối ra của cái hồ này, nếu không thì lượng nước tăng vọt như thế sẽ khiến cho mặt sông dâng lên, tạo thành lũ lụt. Chỉnh đốn một đêm, khinh khí cầu nhanh chóng được thổi phồng lên không, mà đội tàu cũng theo kế hoạch triệt thoái ra phía sau 3 cây số, dọc theo sông dựng phòng tuyến chặn đánh. Hành động chính thức bắt đầu. The Farsight chở Wendy và Sylvia bay về phía biển Weipon, Lightning và Marcy bay hai bên giỏ treo, chờ đón hai người về bất cứ lúc nào. Lần này nhiệm vụ của các nàng không phải là điều tra doanh trại của ma quỷ, đương nhiên cũng không cần bay cao như vậy, chỉ cần lách qua núi tuyết, Sylvia có thể xuyên thấu qua vách đá toàn là đá lởm chởm nhìn thẳng vào nhãn ma trên đỉnh tháp đá đen. Dựa theo lời giải thích của Akesha, nhãn ma cũng không cần chân chính nhìn thấy đối phương, chỉ cần có người chú ý tới nó thì nó có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, đồng thời định vị được vị trí. Loại ma quỷ này từng khiến cho bộ đội quân thánh hữu tập kích bị thương vong cực lớn. Cho dù là ẩn hình chui vào hay là từ trên trời giáng xuống thì đều khó mà tránh được nó điều tra. Trừ phi che mắt tác chiến mới có thể không kinh động nó. Đương nhiên, không nhìn cũng không được, bình thường nhãn ma đều leo lên điểm cao nhất trên doanh trại, rất khó để không chú ý đến nó. Thế nào, nhìn thấy cái gì sao? Lai Ninh bay tới hỏi. Còn phải gần thêm chút nữa, nếu không ta không kiên trì được bao lâu. Sylvia dụi dụi con mắt, ma lực chi nhãn xuyên thấu chướng ngại thì tiêu hao sức lực khá lớn, hơn nữa phạm vi quan sát cũng sẽ rút ngắn, nàng đã cẩn thận từng ly từng tí tụ ánh mắt điều tra lại thành một đường thẳng, nhưng mà khi từng mặt cắt trong vách núi treo leo hiện ra thì vẫn cảm thấy đầu rất choáng. Ta biết rồi. Wendy gọi một trận gió tới, nắm chặt. Bãi loạn thạch dần trở nên rõ ràng, sương đỏ thật mỏng cũng xuất hiện trước mặt mọi người, cho dù là tinh không vạn lý thì đám sương mù đó vẫn dựng đứng trên vách đá, chỉ là màu sắc nhạt hơn lần trước một chút. Sylvia ngưng thần nhìn lại lần nữa, rốt cuộc bùn đất trong tầm mắt cũng bị sương mù sền sệt thay thế, từng kiến trúc hình tháp như ẩn như hiện trong sương đỏ, nhìn như một thế giới bị vứt bỏ. Nàng nhanh chóng tìm được tháp nhọn đá đen tráng kiện nhất. So với lần trước đánh bậy đánh bạ, lần này là cố ý mà đi. Kinh động ma quỷ, dẫn dụ bọn chúng truy kích. Sylvia cũng không muốn trở thành một nhà thám hiểm, không giống như cô gái nhỏ Lai Ninh lúc nào cũng tinh lực dồi dào, nàng chỉ muốn có một cuộc sống bình bình đạm đạm, nhưng mà lại có trận chiến thần ý, có loại vận mệnh không thể nào trốn tránh này. Cho dù không thích khó khăn trắc trở thì nàng cũng không thể nào không đếm xỉa đến. Giống như là nàng đồng ý với Tilly sẽ tiến về biên thùy trấn, xem có phải Roland bị phù thủy khống chế. Khi Roland tuyên bố kế hoạch, nàng cũng chỉ do dự một lát thì đồng ý. Trước đó nàng là vì toàn thể tỷ muội ở đảo Trầm Thủy, mà lần này thì là vì liên minh phù thủy và toàn bộ vương quốc của bệ hạ. Sylvia hít sâu một hơi, dời ánh mắt lên trên. Trong chốc lát, mấy trăm ánh mắt xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Quái vật thân mềm màu đen vẫn ở chỗ cũ, giống như chưa hề động đậy, ngay cả tứ chi của nó đều dung hợp lại với đỉnh tháp, đơn giản giống như là mọc ra từ trong đá. Con mắt lít nha lít nhít đồng thời bị lệch hướng, thậm chí Sylvia có thể nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu lại trong con mắt đen nhánh đó. Loại cảm giác này khiến cho nàng rùng mình, trong nháy mắt, ý lạnh chạy dọc theo sống lưng. Bọn chúng đến rồi. Nàng hô lớn. Chúng ta đi. Ngao. Chớp mắt Marcy đã hóa thành khủng thú to lớn, lăn mình một cái vững vàng dừng ở phía dưới giỏ treo. Sylvia thả người nhảy xuống, rơi vào trên tấm lưng rộng rãi của nàng, mà Lightning thì cõng Wendy theo sát phía sau, cùng nhau bay đến rừng rậm Dogger. So với lần trước khẩn trương bối rối, thì lần này các nàng hoàn toàn có chuẩn bị mà đến. Khinh khí cầu không có một ai sẽ thành tiêu ký bắt mắt chỉ dẫn cho song phương gặp mặt, sau này sẽ dựa theo kế hoạch, Lightning sẽ một mình trở lại nơi đây, dẫn dụ ma quỷ tiếp tục thâm nhập sâu. Thừa dịp khoảng không này, Sylvia quay đầu nhìn về phía sau. Phía trên vách núi treo leo xuất hiện 5 cái chấm đen. Con số này so với dự đoán của Akesha thì nhiều hơn, nhưng cũng không có vượt qua dây đỏ cảnh cáo. Nhưng mà dưới ma lực chi nhãn quan sát, nàng phát hiện có cái gì không đúng. Trong số 5 người truy kích chỉ có 4 người cưỡi khủng thú, đồng thời 2 ma quỷ trong đó rõ ràng khác cuồng ma rất nhiều. Bọn chúng không có thân thể khôi ngô và cánh tay tráng kiện, thứ mặc trên người cũng không phải da thú và thiết giáp chắp vá mà là trường bào sắc thái lộng lẫy. Dưới thái dương chiếu rọi nó tỏa ra ánh sáng cầu vồng lấp lánh, Sylvia nhất thời nhìn không ra cái áo choàng này được chế tạo từ cái gì. Dưới áo choàng không ngừng phun trào, giống như ẩn giấu vô số con rắn độc. Đầu của bọn nó cũng lớn hơn cuồng ma, lại không nhìn thấy rõ ràng ngũ quan, trên mặt giống như có một cái vết sẹo lớn, nếp uốn màu đỏ từ giữa lan ra bốn phía, muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị. Khi nàng đưa mắt nhìn về phía ma quỷ cuối cùng thì không khỏi sững sờ chốc lát. Chỉ thấy đối phương mặc giáp trụ tinh mỹ nặng nề, sau lưng còn gánh một thanh cự kiếm hai tay, thoạt nhìn vô cùng nặng nề, nhưng nó lại như là như chớp giật, bay ở sau bốn con khủng thú, tốc độ hoàn toàn không kém. Mặt mũi của nó cũng hoàn toàn bị mũ giáp bao phủ, hơn nữa không phải loại mũ giáp xương sọ mà cuồng ma đeo, nó giống như là kim loại chế tạo thành. Giống như khôi giáp bao trùm toàn thân, hai bên mũ giáp có khắc đồ án và hoa văn tinh xảo, đỉnh chóp duỗi ra vài cái sừng nhọn sắc bén, thoạt nhìn giống như một cái tháp đá đen nhỏ. Chỗ vốn nên là con mắt lóe ra ánh sáng đỏ dữ tợn và tà ác. Đây là ma quỷ gì? Trong lòng Sylvia chấn động như biển gầm, Akesha cũng không có nói tới loại tình huống này nên ứng đối ra sao, vẫn là giữ nguyên kế hoạch, áp dụng bắt sao. Một cảm giác bất an mãnh liệt bao phủ lòng nàng. Hai người một trước một sau rơi vào chỗ sâu trong rừng rậm, nàng vừa bò xuống sau lưng Masi thì đã nhìn thấy một bóng dáng màu vàng kim phóng lên tận trời, nhanh chóng bay về hướng ngược lại, tốc độ còn nhanh hơn khi đến mấy lần. Lần này muốn ngăn cản cũng không kịp. Do dự một hồi sau, Sivia cảm thấy mình vẫn nên nói tình báo này lại cho Akesha. Nàng vỗ vỗ cánh Masi, chở ta đi khu vực bố trí mai phục. Thế nào? Wendy chạy tới, không phải tiếp theo chúng ta nên đi tìm đệ nhất quân tụ hợp sao? Căn cứ tình huống diễn luyện, năng lực của hai người không có nhiều trợ giúp cho việc chặn đánh ma quỷ, vì giảm bớt phong hiểm không cần thiết, các nàng hoàn thành nhiệm vụ dẫn dụ thì mau chóng rời xa chiến trường chính, tự mình đi tới khu vực đệ nhất quân phòng tuyến. Ta thấy được ma quỷ kỳ quái. Sivia lắc đầu, kẻ địch không chỉ là cuồng ma, ta phải thông báo cho mọi người. Nhưng mà khu vực bố trí mai phục rất lớn, rào. Ma si quỵ người xuống, cho dù ngươi đi qua đó thì cũng chưa chắc có thể lập tức tìm được các nàng. Không sao, chở ta qua đó là được. Nàng bò lên trên lưng cự thú lần nữa, quay đầu nhìn về phía Wendy, ngươi đi tới bờ sông trước đi, chẳng mấy chốc nữa ta sẽ trở về. Lightning tăng tốc độ lên mức tối đa, tiếng gió gào thét bên tai, mặt đất dưới chân vụt nhỏ lại, rừng cây, dòng sông và bãi biển trong nháy mắt đã biến thành từng hình ảnh mơ hồ và đường cong vặn vẹo. Nàng nhất định phải nhanh chóng bay tới khu vực khinh khí cầu trước ma quỷ, giả bộ bối rối chạy trốn dụ dỗ kẻ địch đuổi theo. Khi mặt biển rộng lớn bát ngát chiếm lấy phần lớn tầm mắt, rốt cuộc The Farsight cũng xuất hiện trước mắt nàng, cùng lúc đó, nàng cũng nhìn thấy bóng dáng ma quỷ đột kích. Lightning bay thẳng đến dưới đáy khinh khí cầu, tìm được túi thuốc nổ cố định trên túi khí, rút ra kíp nổ, nhìn thấy miệng túi bốc lên khói trắng thì lập tức hạ xuống mặt biển. Đây là một cái trang bị tự hủy đơn giản, một khi kẻ địch căn cứ khinh khí cầu tìm tới, người dẫn dụ nhất định phải phá hủy The Farsight để tránh ma quỷ sinh ra hứng thú hoặc là vứt bỏ phù thủy không để ý, chuyên tâm đi nghiên cứu cái đồ chơi mới lạ này, lúc đó tình huống sẽ trở nên lúng túng. Lightning vừa xuống tới mặt biển thì nghe được một tiếng vang thật lớn. Trong chốc lát, bầu trời giống như sáng lên thêm mấy phần. Ngẩng đầu lên thì chỉ thấy khí nang bành trướng thành một cái quả cầu lửa lớn màu đỏ, trung tâm hiện ra màu da cam, xung quanh cuồn cuộn mây khói màu đỏ sậm, ngọn lửa kéo dài mấy hơi mới dần dần nhạt đi, như là mặt trời rơi rụng. Nàng thậm chí còn chứng kiến một ma quỷ quá gần bị ngọn lửa hất tung, toàn thân bốc cháy, tính cả tòa kỵ cùng rơi xuống biển cả. Bốn cái bóng đen khác từ phía dưới sương mù thoát ra, vọt thẳng tới nàng. Cho tới bây giờ, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Ma quỷ cũng không gì hơn cái này. Lightning nhếch khóe miệng lên, áp sát mặt biển bay về hướng rừng rậm. Tiếp theo chính là đưa chúng nó vào chỗ rừng sâu mà Folia chúa tể. Khu vực săn bắn đã được bố trí thỏa đáng, đang lặng lặng chờ đợi con mồi mắc câu. Nhánh cây rậm rạp, dây leo và cỏ răng cưa sẽ trở thành ác mộng của kẻ địch. Nếu như bọn chúng có thể nằm mơ. Sivia triển khai ma lực chi nhãn, lục soát khu vực bố trí mai phục, rừng cây bị Folia khống chế tỏa ra ánh sáng xanh mơn mởn. Từ trên trời nhìn lại thì giống như là một cái bình cổ dài khảm trên mặt đất, miệng bình hướng về phía biển Weepon, mà thân bình thì ở cách xa mấy dặm. Nàng cố nén choáng váng, đảo qua nội bộ mỗi cái cây, vô số hình ảnh chi tiết tràn vào trong đầu, khiến cho đầu đau nhức. Khi đến gần miệng bình, Sivia rốt cuộc tìm được Akesha đang ẩn thân trong một cây đại thụ. Sao ngươi lại tới đây? Masi vừa hạ xuống đất thì thân cây đã mở ra một cái khe hở, Akesha từ đó nhô đầu ra, kế hoạch dẫn dụ không thành công sao? Không, năm con ma quỷ đuổi tới. Nàng nhảy xuống lưng thú, nhấc cô gái nhỏ đã khôi phục lại nguyên dạng, lo lắng chui vào trong cây, nhưng ba con trong đó không giống lắm. Không giống chỗ nào? Sivia kể tỉ mỉ lại hình dạng quái dị của ma quỷ mình nhìn thấy. Sau đó Akesha lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong lòng của nàng bỗng trầm xuống, bọn chúng rất khó đối phó sao? Người sau qua hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt khó coi nói, những ma quỷ mặc áo choàng đó là tâm cụ ma, đối với phàm nhân thì là sát thủ cực kỳ khủng bố, nhưng phù thủy cũng không e ngại bọn chúng, chỉ cần phòng người nhìn vào con mắt của nó là được. Vết sẹo trên mặt chính là nơi giấu con mắt thật của tâm cụ ma. Hóa ra bọn chúng chính là tâm cụ ma. Sivia lẩm bẩm nói. Trong chuyện kể của phù thủy xưa, những ma quỷ này có thể trực tiếp chấn nhiếp tâm linh kẻ địch, khiến cho sợ hãi, khiếp đảm, mê mang và tuyệt vọng, thường thường 3-4 con là có thể đánh tan một chi bộ đội phàm nhân chừng 100 người, rất nhiều người trong hoảng sợ cực độ thậm chí ngay cả ý nghĩ chống cự cũng không có, run rẩy quỳ dưới đất chờ bị bọn chúng đồ sát. Mặc dù thần phạt chi thạch có thể suy yếu loại hiệu quả này trên diện rộng nhưng lại không thể hoàn toàn miễn trừ, hơn nữa hình như kẻ địch trời sinh có năng lực ảnh hưởng tâm linh, khi thi triển thì hoàn toàn không quan sát được ma lực dao động. Vậy ma quỷ mặc khôi giáp có thể tự mình bay thì sao? Chẳng lẽ lại là lãnh chúa địa ngục? Không. giọng điệu Akesha vô cùng khô khốc. Nếu như ngươi không nhìn lầm, ta nghĩ 89 phần 10 nó là ma quỷ cao giai. Chúng ta có phiền toái. Ma quỷ cao giai? Sylvia kinh ngạc nói. Hội Liên Hợp biết rất ít về bọn chúng, chỉ biết là những ma quỷ này đều có mấy loại năng lực, dáng vẻ tương tự như nhân loại, chỉ là hình thể lớn hơn rất nhiều. Cho dù là lực lượng hay là ma lực thì đều cực kỳ mạnh mẽ. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, tương truyền chỉ có trên siêu phàm mới có thể chống lại. Trên siêu phàm? Bây giờ chúng ta ngay cả một phù thủy siêu phàm cũng không có. Sylvia gấp gáp nói, tranh thủ thông báo cho Folia ngừng hành động đi, chúng ta hội hợp lại rút lui về phòng tuyến đệ nhất quân. Akesha cắn môi, nó có thể một mình phi hành là bởi vì đeo ma thạch phi hành, nếu chỉ có Lightning và Marcy còn được, chúng ta có nhiều người như vậy, một khi rời khỏi phạm vi Folia che chở thì hoàn toàn không thể nào trốn khỏi sự truy kích của nó. Mặc dù ta chưa có gặp ma quỷ cao giai chân chính nhưng nghe đại nhân Aquarius nói, khi chiến đấu với những ma quỷ xảo trá mạnh mẽ này, nhất định phải tập trung toàn bộ tinh lực trên người kẻ địch, dù chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi cũng đủ để mất mạng. Nói xong nàng đập mạnh vào thân cây, cho đến khi giọng Folia vang lên trên đỉnh đầu, ta đang nghe, có chuyện gì không? Akesha kiên nghị nói, kế hoạch có biến, thông báo cho tất cả phù thủy đổi thành phương án số 2. Báo cho Nighting nhìn chằm chằm con ma quỷ mặc giáp đó, Anna nắm được cơ hội thì trực tiếp động thủ, đừng có bất cứ do dự nào. Phương án số 2 mang ý nghĩa từ bỏ bắt, lợi dụng ấn phù thần ý toàn diệt kẻ địch. Chúng ta phải đối kháng với ma quỷ cao giai thật sao? Sylvia kìm lòng không được ôm chặt Marcy. Để lộ phần lưng cho kẻ địch thì chỉ có một con đường chết, toàn lực ứng phó mới là cơ hội duy nhất của chúng ta. Akesha chậm rãi nói, ma quỷ cao giai rất ít khi đơn độc xuất hiện, nó luôn xuất lĩnh đại quân cuốn tới, bây giờ đối phương chỉ có hai con tâm cụ ma làm thị vệ, dù không có trên siêu phàm thì chúng ta cũng chưa chắc sẽ thất bại. Ta nhìn thấy Lightning. Folia lại lên tiếng, bọn chúng đến rồi. Xuyệt. Sylvia ngừng thở, nghe được hai tiếng gào thét lướt qua ngọn cây, sau đó phía trước truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tiếng bước chân dồn dập của ma quỷ vang vọng một bên rừng cây, không lâu sau thì đã đi xa, cuối cùng chỉ còn lại tiếng gầm của khủng thú. Tình huống như thế nào? Khôi giáp ma không có đáp xuống đất, còn đang theo đuôi Lightning, ma quỷ khác đã dừng tọa kỵ ở ngoài bìa rừng, cũng đuổi theo vào, khoan đã. Hình như thiếu một truy binh. Sylvia quan sát thế cục trong chốc lát, cách chúng ta gần nhất chỉ còn lại ba con khủng thú. Rất tốt, ta đi giải quyết những bò sát ngu xuẩn này trước, như vậy cho dù kẻ địch có muốn chạy trốn cũng không có chỗ để đi. Akesha đẩy khe hở vỏ cây ra, năng lực của ngươi không thích hợp chiến đấu, tiếp tục ẩn trốn ở chỗ này là được. Nhưng bọn chúng có thể bay. Sylvia gấp gáp nói, lỡ như kẻ địch muốn chạy trốn thì làm sao? Yên tâm. Nàng nhìn về phía cô gái nhỏ vẻ mặt kích động, chúng ta còn có Marcy. Đang lúc khủng thú không nhịn được chờ đợi, một con đồng loại bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống sau lưng chúng, cũng giơ cánh lên rồi cuốn lấy cái đuôi, cũng kêu lên rào rào. Bọn người lập tức bị hấp dẫn sự chú ý, Sylvia kinh ngạc phát hiện, ba con khủng thú đó cũng học theo dáng vẻ của Marcy, giương cánh ra, lắc lư cái đuôi, nhìn dáng vẻ giống như đang múa. Hơn nữa vì tranh đoạt không gian biểu hiện, ba con quái vật còn không ai nhường ai, chèn tới chèn lui trên đồng cỏ. Đây là đang lấy lòng nàng sao? Mà một bên khác, Akesha đã im lặng đi ra khỏi rừng cây, dưới chân đã có một lớp băng tuyết trắng tinh đông lại. Đây là lần đầu tiên Sylvia nhìn thấy phương thức di chuyển không thể tưởng tượng nổi như thế. Băng tinh ngưng kết trước người nàng, như là trải ra một con đường bằng mặt kính, không chỉ có như thế, đường giống như đang nâng nàng tiến lên, thoáng chốc nàng đã gần sát đến sau con khủng thú thứ nhất. Chỉ thấy Akesha duỗi hai tay ra, màu xanh xung quanh lập tức xuất hiện sương trắng, thậm chí trong không khí còn xuất hiện bông tuyết. Khủng thú phát ra một tiếng kêu thảm, vươn cánh muốn bay lên nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy. Tứ chi tráng kiện của nó đã bị đông cứng trên mặt đất, băng tinh theo đó mà tràn lên, nhanh chóng bọc lại thân thể và cánh thịt. Gần như là đồng thời, Marcy bổ nhào về phía trước, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cắn mạnh vào cổ một con khủng thú còn đang nhảy múa khác, còn sau kinh hoảng muốn tránh thoát, nhưng bất đắc dĩ hình thể cả hai chênh lệch quá lớn, giống như ấu thú chưa ra tổ bị dã thú trưởng thành áp chế. Marcy lắc đầu một cái, triệt để vặn gãy cổ của đối phương, toàn thân khủng thú co rút lại, chỉ còn lại cái đuôi vẫn đang đung đưa, cũng đánh con xui xẻo thân thể bị đông thành khối băng vỡ nát. Lúc này, con thứ ba mới phản ứng được, mặc dù nó không hiểu lắm tại sao đồng loại lại đột nhiên tự giết lẫn nhau, nhưng cũng biết tình huống không ổn. Dương đôi cánh thịt dài mấy mét ra, nó trực tiếp đằng không bay lên. Nhưng mà đã chậm. Akesha theo sát phía sau, cũng bay. Hoặc nói là nàng đang đi lại giữa không trung. Băng tinh kéo dài theo khủng thú, đảo mắt đã dựng ra một cầu nối thẳng đến giữa không trung. Akesha theo cầu băng chạy vội lên, nhanh chóng kéo mục tiêu vào trong phạm vi ma lực. Sylvia không nhịn được che miệng lại. Cầu băng giống như là một con rắn độc linh hoạt, cắn cái đuôi khủng thú, sau đó biến nó thành một tượng băng. Đại khái là cuối cùng cầu băng cũng không chịu được vật thể nặng như thế, lốp bốp đứt gãy, Akesha rơi xuống được ma si vững vàng đỡ được, mà tượng băng thì đập mạnh xuống đất, lập tức chia năm xẻ bảy. Từ khi Akesha đi ra khỏi rừng cây cho đến khi ba con khủng thú đều bị giải quyết, trước sau cũng chỉ không đến 20 hơi thở. Đây cũng là phương thức chiến đấu của phù thủy cao giai. Sylvia không nhịn được hâm mộ Akesha. Răng rắc. Nai tin kiểm tra đạn xong, đóng ổ đạn lại. Ngay vừa rồi, nàng nghe được Folia cảnh cáo, kẻ địch đột kích có biến, hành động điểm nóng chảy sửa đổi thành phương án 2. Như vậy có nghĩa là nhiệm vụ của Iphis bị hủy bỏ, nhất định phải do nàng xuất thủ. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là chế tạo cơ hội cho Anna, để nàng phóng ra ấn phù thần ý. Vừa nghĩ tới Anna, trong đầu Nai tin sẽ không tự chủ được hiện lên lời nhắc nhở của Roland. Nàng che ngực, dùng sức cắn chặt bờ môi. Lần hành động này vốn nên dễ dàng hoàn thành mới đúng, nhưng nàng lại phát hiện trong lòng có một chút cảm xúc khó mà diễn tả được bằng lời. Bây giờ nhiệm vụ bất ngờ trở nên khó giải quyết, cảm xúc này cũng dần dần mở rộng. Nếu như chuyện thật sự hỏng bét đến mức đó, có phải có nghĩa là có thể Anna cũng... Không, tuyệt đối không được. Trừ phi mình chết đi, Nai tin lắc đầu, ép ý nghĩ đang tuôn trào, khiến cho bản thân cũng không rét mà rung ép vào sâu trong lòng. Roland trịnh trọng nhắc nhở nàng, nàng tuyệt đối không thể phụ sự tin tưởng của đối phương, hơn nữa cho dù không có dặn dò đó thì nàng cũng không qua được ải của bản thân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Anna là ân nhân cứu mạng của tất cả phù thủy của hội cộng trợ. Nếu quả thật bởi vì nguyên nhân này mà tạo thành sơ hở, cả đời nàng cũng sẽ không tha thứ cho mình. Kẻ địch đến đây. Giọng Folia vang lên bên tai nàng, Nai tin giữ vững tinh thần, bọc đánh qua theo chỉ dẫn của Folia. Thế giới sương mù thường thường quạnh quẽ mà đơn điệu, ở chỗ này, những thứ không có liên quan đến ma lực thì đều là đường cong vặn vẹo và khối màu trắng đen biến ảo chập chờn. Đây là lần đầu tiên Nai tin nhìn thấy nhiều màu sắc pha tạp như thế. Bối cảnh rừng rậm màu xanh biếc không nói, trên cánh tay hai con cuồng ma là hào quang màu vàng ảm đạm, trong cơ thể thì là màu lam nhạt, hai con khác hẳn là tâm cụ ma mà Folia cảnh báo, phản ứng ma lực của bọn nó mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa trong cơ thể hình như có nhiều cái vòng xoáy ma lực, bắt mắt nhất là ở đầu. Còn có một con ma quỷ cao giai cần trọng điểm nhìn chằm chằm đề phòng cũng không trong đội ngũ, nếu như tình báo không sai, lúc này nó đang ở trên không trung của rừng rậm giám sát thế cục. Không hề nghi ngờ, tâm cụ ma có thể gây ra khủng hoảng nên là đối tượng bị giải quyết đầu tiên. Trước khi bọn chúng mở to mắt, đợi toàn bộ bốn con ma quỷ thông qua vị trí mình ẩn núp, Nai tin hai tay cầm súng, một bước nhảy vọt về phía trước, khoảng cách hơn 10 mét chớp mắt là đến, họng súng chỉ thắng vào sau đầu một con tâm cụ ma. Khoảng cách gần như thế, nàng thậm chí không cần thoát khỏi sương mù, chỉ cần không phải vận may quá kém thì nòng súng sẽ không bị đường cong tùy tiện xuất hiện cắt thành hai đoạn. Thuốc súng phun ra, phát ra tiếng nổ thật to. Trong thế giới đen trắng, đầu mục tiêu đột nhiên căng phồng lên, giống như là đạn mang theo lực lượng không thể ngăn cản xông vào trong đầu nó, trực tiếp chẻ đỉnh đầu nó thành 5-6 múi, thịt màu trắng đen và cặn bã bắn ra phía trước, tiếp theo là một đạo sương mù phóng lên tận trời. Lúc này Nai tin mới chú ý tới, đường ống sương đỏ lại được nó chôn thẳng vào trong người. Một con tâm cụ ma khác chợt quay đầu lại, vết sẹo máu trên mặt lan ra bốn phía, mắt thấy muốn lộ ra mắt thật, nhưng không ngờ ngọn cây đột nhiên rủ xuống mấy cây dây leo, cuốn lấy đầu của nó, mạnh mẽ kéo đầu nó về. Mà lúc này, hai con cuồng ma vừa khéo nghe được tiếng súng vang lên mà xoay người lại, kết quả bọn chúng và tâm cụ ma bốn mắt nhìn nhau, nhất thời cứng lại tại chỗ, thân thể không ngừng run rẩy lên. Nai Thiên không chút do dự thưởng ba viên đạn còn lại cho con tâm cụ ma bị Folia cưỡng chế kéo đầu lại, mà Anna cũng nhảy ra từ trong thân cây ẩn thân, thừa dịp cuồng ma còn chưa lấy lại tinh thần từ trong hoảng sợ, trực tiếp dùng lửa đen cắt bọn nó thành từng miếng thịt. Cẩn thận! Lightning vẫn đang ở trên không trung dẫn dụ kẻ địch bỗng nhiên hô lớn. Nai Tiên vừa ngẩng đầu thì phát hiện một thanh cự kiếm đang bổ tới mình. Vô thức muốn trốn vào sương mù thì lại phát hiện kẻ địch vung vẫy chui kiếm đưa tay vỗ về phía mình một cái. Trong nháy mắt, thế giới vừa hiện ra lại bị đánh trúng vỡ nát. Đây là năng lực gì? Nó lại có thể đánh gãy ma lực. Nai Tiên hoàn toàn không kịp né tránh, mắt thấy lưỡi kiếm sắp rơi xuống, một tấm màn sân khấu màu đen đột nhiên mở ra trên đỉnh đầu của mình. Nó là màn sân khấu chẳng bằng nói nó như một mặt kính cực kỳ bóng loáng. Thậm chí nàng có thể nhìn thấy trên đó còn chiếu rọi ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc của mình. Đây là... lửa đen. Bang. Cự kiếm đập mạnh vào lửa đen, trên mặt Anna hiện ra vẻ thống khổ, thân thể cũng lung lay sắp đổ, nhưng từ đầu đến cuối lửa đen vẫn không có biến mất. Lần này Nai Tin không chần chờ nữa, nàng ôm chặt lấy Anna, triệu hồi ra sương mù một lần nữa, một hơi trốn xa ra hơn 20 mét. Mà ma quỷ mặt giáp cũng chậm rãi rơi xuống đất. Hình như đồng bạn tử vong không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho nó ung dung giơ thanh cự kiếm có khắc hoa văn quái lạ lên, ma lực đột nhiên điên cuồng tràn vào trong thân kiếm. Lưỡi kiếm bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Đây là ấn phù thần ý sao? Nai Tiên mở to hai mắt nhìn, không đúng, nàng không nhìn thấy ánh sáng chói mắt khi ma thạch được thắp sáng mà là lỗ đen không ánh sáng to lớn hình thành trong tay kẻ địch. Đây là năng lực của nó. Ma lực lộng lẫy không ngừng bị lỗ đen hút vào trong đó, giống như vòng xoáy kịch liệt khuếch trương, từ dáng vẻ các phù thủy khác nhau nhau nhắm mắt thì có thể nhìn ra đoàn ánh sáng này mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng trong sương mù, nó lại càng ngày càng mờ. Sau đó ma quỷ đâm mạnh thanh kiếm vào mặt đất. Gợn sóng đen nhánh lấy nó làm trung tâm, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ rừng cây. Trong chốc lát, ánh sáng ma lực như ánh nến chập chờn trong cuồng phong, lắc lư hai cái, sau đó toàn bộ dập tắt. Thế giới sương mù vỡ vụn lần nữa, không chỉ như vậy, ngay cả trái tim của rừng cũng bị xóa đi, Folia và Iphis đều bị cưỡng ép ném ra khỏi thân cây, ngã xuống đất. Đặc biệt là người trước, sau khi ngã xuống đất thì phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời ngay cả đứng lên cũng không nổi, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Nó nhận ra rừng cây có gì đó quái lạ. Không. Nai Tiên lắc đầu, Folia ra tay cực kỳ ẩn nấp, nhưng phát hiện được dị thường từ không trung cũng không kỳ quái, thứ chân chính khó có thể hiểu được chính là phương thức phá giải của nó. Rõ ràng là đang phóng thích ma lực, tại sao ánh sáng lại giống như thần phạt chi thạch? Ngay cả hiệu quả cũng có thể so với thần thạch, thậm chí càng thêm linh hoạt đa dạng. Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ cái này. Nàng đội ổ đạn mới, cố nén khó chịu khi năng lực bị cắt đứt, phóng tới ma quỷ. Hiển nhiên vừa rồi xung kích đó chỉ là khúc nhạc dạo của kẻ địch, nó đã quay người đi đến chỗ Folia không thể động đậy, mà người sau gần như không có chút sức chống cự nào. Tới gần 10 mét, Nai Tiên nhanh chóng bóp cò súng. Chỉ có trong khoảng cách này thì nàng mới có nắm chắc trúng đích. Khôi giáp của ma quỷ, ở phần cánh tay bắn ra đốm lửa và khói xanh, hình như nó không có nghĩ đến thời điểm này mà còn có người có thể quấy nhiễu được mình, phẫn nộ gào thét một tiếng, lật ngang đại kiếm cản trước người. Trong lòng Nai Tiên nhất thời lạnh một nửa, đạn cũng không giống thường ngày, xuyên thủng cánh tay sau đó lại đi sâu vào trong cơ thể, trực tiếp quấy lồng ngực nó thành một bãi cháo, thậm chí ngay cả việc đạn có bắn xuyên khôi giáp hay không đều không rõ ràng, về phần cự kiếm màu xanh có thể so với cánh cửa này thì càng không có hy vọng. Bắn xong 5 phát đạn, Nai Tiên rút chủy thủ ra, vọt tới đầu ma quỷ. Nếu như không thể kiềm chế lại hành động của nó ở đây, không ai có thể cứu được Folia. Hồng quang trong mắt ma quỷ sáng lên rực rỡ, nó thu kiếm chém nghiêng, nhanh đến mức hoàn toàn không giống như là động tác mà người bình thường có thể làm ra được. Mà phản ứng của đối phương cũng trong dự đoán của Nai Tiên, nàng đón đỡ lưỡi kiếm vọt lên, mắt thấy sắp bị một phân thành hai, sương mù hiện lên lần nữa. Mặc dù gợn sóng không ánh sáng có thể tiêu trừ hiệu quả năng lực trên phạm vi lớn nhưng lại không thể nào cấm tiệt ma lực, sau khi luồng khí xoáy bị nhiễu loạn khôi phục ổn định, có thể thi triển năng lực một lần nữa. Điểm ấy đối với Nai Tiên có thể quan sát được ma lực lưu động thì quá dễ. Trong thế giới đen trắng, trong nháy mắt hình dáng cự kiếm bắt đầu vặn vẹo, nàng lấy tốc độ nhanh nhất tìm được điểm tạm dừng trên lưỡi kiếm, nghiêng người xuyên qua mũi kiếm dày đặc, đâm chủy thủ về khe hở trên mũ giáp của ma quỷ. Chỉ nghe được một tiếng đương vang lên, chủy thủ đứt theo tiếng vang. Lại là lá chắn ma lực. Đáng chết, rốt cuộc nó có bao nhiêu loại năng lực. Nai Tiên bước ra, nhanh chóng thối lui, mà ma quỷ khô giáp lấy lại tinh thần theo sát phía sau, giờ kiếm quét ngang lần nữa. Nàng lặp lại chiêu cũ, nhưng mà lúc này lại không có vận may tốt như vậy. Ma quỷ huy kiếm đồng thời đưa tay khẽ vồ. Nai Tiên đang xuyên qua thân kiếm bị cưỡng chế ném ra khỏi sương mù. Trong nháy mắt khi trở về hiện thực, lưỡi kiếm còn có gần nửa đoạn ở lại trong cơ thể nàng. Một vòi máu phun ra, phần eo của nàng xuất hiện một cái vết thương thật dài, áo phòng hộ do Soria đặc chế cũng bị xé đứt từ trong ra ngoài. Nai Tiên kêu lên một tiếng đau đớn, không để ý tới cảm giác đau đớn bên hông, sau khi hạ xuống thì mượn lực lăn lộn lui về sau, muốn né tránh đối phương thừa cơ công kích, đáng tiếc ma quỷ một bước bước được chừng xa hơn 2 mét, lại thêm sự mau lẹ không thua kém phù thủy siêu phàm một chút nào, tránh né như vậy hoàn toàn là phí công. Ngay khi lưỡi kiếm sắp chém xuống, mấy cột sáng màu tím xuất hiện bên cạnh ma quỷ, cũng nhanh chóng thu lại, khiến cho tứ chi và thân thể của nó bị ép chặt vào nhau. Là lồng giam ma lực của Iphis. Đập vụn nó. Nai Tiên hô. Ta làm không được. Iphis cắn răng nói, sức mạnh của nó quá lớn. Quả đấm của nàng đã hoàn toàn khép lại, cột sáng lại không thể nào co lại được thêm nữa, ngược lại rung rẩy giống như muốn căng nứt. Kẻ địch phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, giơ hai tay lên, chấn nhà giam trói buộc mình vỡ nát, còn không kịp giơ kiếm thì lại bị một vòng sáng chụp xuống. Kêu tiểu. Tiểu thư Anna sử dụng tia chớp màu vàng kim. Nhanh. Iphis gằn từng chữ, nhìn sắc mặt của nàng thì cũng biết là lồng giam như thế này không kiên trì được bao lâu. Nhưng khoảng cách giữa ma quỷ và Iphis rất gần, chắc chắn ấn phù thần ý sẽ bao phủ toàn bộ cả hai trong đó. Chính là bây giờ. Nai Thiên quay qua nhìn Anna ở xa xa, hô to, kích hoạt ấn phù. Ánh mắt chạm nhau, Anna lập tức hiểu được ý nghĩ của nàng, toàn lực giơ mảnh kim loại trong tay lên. Trong rừng cây lập tức xuất hiện ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, bầu trời cũng có từng sợi ánh sáng tung xuống. Ma quỷ gào lên, đại khái nó từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, trong âm điệu vốn phẫn nộ xen lẫn một chút sợ hãi, biên độ dãy dụa càng thêm kịch liệt. Chiêu xua tan năng lực của đối phương không thể liên tục sử dụng, Nai Tin nhận ra được, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của các nàng. Theo tiếng sấm liên tục, thần ý giáng lâm. Nai Tin che vết thương, mở ra sương mù, khi tia chớp đen nhánh sắp đánh xuống đỉnh đầu, nàng lách mình xuất hiện sau lưng Iphis, hai tay ôm lấy nàng, dưới chân không ngừng nghỉ chút nào, đồng thời nhảy qua một bên. Toàn bộ động tác liền mạch, hai bước đã kéo nàng ra khỏi phạm vi công kích của ấn phù thần ý, hành động này không chỉ cần ý chí và dũng khí mà còn cần Anna phối hợp. Nếu như người sau khống chế ma lực không thích đáng, khiến cho sấm sét nện ở vị trí hơi gần phía trước, sau đó oanh kích khuếch trương ra sẽ phong kín tất cả đường lui của hai người. Nai Tiên tin tưởng Anna có thể làm được. Ở kẻ địch ma lực, không ai có thể làm tốt hơn nàng được. Mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Mặt đất mà ma quỷ cao giai đứng bị kim quang bao trùm trong nháy mắt, ngay cả cỏ dại và dây leo cũng cùng nhau hóa thành tro bụi. Anna lắc lư mấy cái, rốt cuộc không còn chống đỡ được thân thể, không còn chút sức lực nào, ngã xuống đất. Anna. Rốt cuộc Folia cũng khôi phục được một chút sức mạnh, lảo đảo đi tới chỗ nàng. Nàng không sao, chỉ là ma lực hao hết. Nai Thiên toét miệng nói, mỗi một câu nói ra nàng đều cảm thấy bên hông đau đớn như bị xé nứt. Vạn hạnh trong bất hạnh là mặc dù vết thương có chút đáng sợ nhưng không có sâu tới nội tạng, chỉ cần không tiếp tục vận động dữ dội khiến cho vết thương vỡ tan thì gần như không có nguy hiểm gì. Ngươi bị thương. Sắc mặt Iphis hết sức phức tạp, ta giúp ngươi băng bó lại. Nai Tiên gật gật đầu, vừa mới định nhấc áo lên thì bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Chỉ thấy trong bụi mù tung bay, một thân ảnh màu đen chậm rãi đi ra. Sừng nhọn trên mũ giáp ma quỷ bị gãy vài gốc, giống như là tháp đá đổ sụp. Trên khôi giáp tinh xảo hiện đầy vết rạn và bùn đất, một cánh tay và cự kiếm cũng không cánh mà bay, nhưng nó vẫn còn sống. Đối phương mạnh mẽ chống được một kích vốn phải là trí mạng này. Ma quỷ phát ra tiếng hét dữ tợn. Nai Tiên không rõ ràng đây có phải là đang cười hay không, nhưng có thể nghe ra được hưng phấn khó mà ức chế và sát ý từ đó. Động tác của nó không còn thông dong, hồng quang cũng mờ đi rất nhiều, nhìn thì có vẻ như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, nhưng mình và Folia khó mà động đậy, Anna hôn mê, Lai Ninh không biết tung tích. Ma lực của Iphis còn thừa không bao nhiêu, bây giờ đã không có ai có thể ngăn cản nó. Phù thủy bên cạnh bỗng nhiên đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Nai Tin quá khẽ. Chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Iphis nắm chủy thủ giấu ở trong nội y trong tay, đây là sứ mệnh của phù thủy chiến đấu. Ngươi còn có thể thi triển năng lực không? Dẫn các nàng trốn đi. Nếu không thể dẫn toàn bộ đi được thì ít nhất cũng dẫn được một người đi. Nai Tin chợt nhớ tới lời nhắc nhở của Roland. Không sai. Nàng nhất định phải đưa Anna về, đây là lời hứa giữa nàng và bệ hạ, cho dù như thế nào cũng phải làm được. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng trống quen thuộc. Ra. Bóng ma to lớn từ trên trời giáng xuống. Ma quỷ vừa mới ngẩng đầu thì đã bị ma si rơi thẳng xuống đất nện lún vào trong đất, và chạm mãnh liệt khiến cho Nai Tin cảm thấy mặt đất cũng rung rẩy một chút. Nếu là người bình thường bị va chạm như thế thì chỉ sợ là xương cốt toàn thân đều sẽ vỡ vụn. Làm rất tốt. Ma si. Folia nắm tay nói, mau dẫm chết nó. Dùng miệng cắn, dùng cái đuôi quất nó. Ngay cả Iphis cũng kích động đến hô lên. Ngao. Ma si đắc ý gào một tiếng, thả Akesha xuống, sau đó chuẩn bị đứng dậy không ngừng cố gắng, nhưng mà biến hình đột nhiên bị giải trừ. Khủng thú hung hãn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cô gái nhỏ mờ mịt ngồi sập xuống đất, nhất thời không rõ chuyện gì xảy ra. Trảm ma giả. Akesha kịp phản ứng. Một đạo băng trùy từ lòng đất dâng lên, ma quỷ vừa mới bò dậy lại bị hất bay ra ngoài, liên tục đụng gãy mấy cái cây. Nàng không có cho kẻ địch chút cơ hội thở dốc nào, đuổi theo đông cứng hai chân của nó. Thừa dịp bây giờ. Lấy lại tinh thần, ma si rút súng lục ra, nhắm ngay mục tiêu không thể động đậy liên tục khai hỏa. Nai Tiên cắn môi, cũng đổi đạn mới, nhờ Iphis nâng mình qua đó, gia nhập hỏa lực áp chế. Trên khôi giáp của ma quỷ liên tục xuất hiện lá chắn lấp lánh, nhưng nó nhanh chóng suy yếu xuống. Hồng quang trong mắt nó đã như ẩn như hiện. Kẻ địch khàn khàn gào thét một tiếng, vung chưởng đánh về hướng Akesha, cách không đánh nàng bay ra ngoài, bằng tình dưới chân cũng biến mất trong nháy mắt. Sau đó nó đằng không bay lên, ung dung muốn chạy trốn. Tuyệt đối không thể thả nó đi. Akesha hô to, Masi. Để cho ta tới đi. Folia nắm lấy ấn phù thần ý trong tay Anna, chuyển toàn bộ ma lực vào trong đó. Mặc dù nàng bị cưỡng ép bóc ra từ trạng thái trái tim của rừng, nhưng ma lực cũng không có hao tổn bao nhiêu, ngày thường kiểm tra cũng có thể ổn định thắp sáng viên bảo thạch thứ tư của ấn phù. Rất nhanh, ánh sáng màu vàng kim lại tràn ngập rừng cây một lần nữa, ma quỷ quay đầu lại, phát ra tiếng kêu quái dị, hình như không dám tin với cảnh tượng vừa xuất hiện trước mắt này. Vô số tia chớp màu vàng kim nuốt chửng nó trong nháy mắt. Lần này, nó không thể chịu đựng được nữa. Ma quỷ! Chết sao? Nai Tinh suy yếu hỏi. Chỉ còn lại có nửa bên khôi giáp, Gru. Ma Si kéo kẻ địch bị đánh rơi trở về, nếu như không có điêu văn tinh mỹ ở rìa thì rất khó tin tưởng cái thứ màu xanh bị đốt cháy khét này lại là bản thể của ma quỷ, hiển nhiên nó cũng không có rắn chắc như tưởng tượng trước đó. Lai Ninh cũng bị tìm về. Khi kẻ địch phóng thích gần sóng màu đen, cô gái nhỏ bị tác động đến, như tấm gạch rớt xuống, đầu đụng vào nhánh cây choáng váng. Cũng may lúc ấy cách mặt đất không cao, lại thêm cành lá rậm rạp giảm sốc, ngoài trừ đỉnh đầu bị u một cục lớn thì cũng không bị tổn thương gì khác. Đại khái là không tham gia cùng chiến đấu, nàng rất là ảo não, xác nhận tất cả mọi người không sao, sau đó uể oải nói, ta đi thông báo cho Brian, gọi hắn phái người đến đón các ngươi. Các ngươi đều còn sống. Akesha cảm thán nói, đúng là một kỳ tích. Bị chỉ là một con ma quỷ đùa bẩn chật vật như thế, ta cũng không biết nên làm như thế nào để báo cáo cho Roland bệ hạ. Nai Tinh nhịn đau thở dài. Không. Đây tuyệt đối không phải là thắng lợi bình thường, phải biết kẻ địch là một trảm ma giả. Akesha lắc đầu liên tục, có lẽ mấy phù thủy cao giai có thể đối kháng một ma quỷ cao giai, nhưng tuyệt đối không có cách nào chiến thắng một trảm ma giả, có thể ganh đua cao thấp với nó chỉ có tam tịch của hội liên hợp mà thôi. Nhất định phải là trên siêu phàm sao? Folia cau mày nói. Không sai. Akesha khẳng định nói, đây là bài học mà hội liên hợp dùng máu đổi được. Rốt cuộc trảm ma giả là năng lực gì? Đây không phải là năng lực mà là một loại xưng hào. Nàng giải thích, ma quỷ cao giai đều có mấy loại năng lực, nhưng khác với phù thủy, năng lực của bọn nó cũng không phải là thức tỉnh ra. Từng có người quan sát được một ma quỷ cao giai nhiều lần xuất quân tiến đánh Takira, trong thời gian mấy năm, trong cơ thể có thêm hai loại vòng xoáy sức mạnh, như vậy có nghĩa là nó có thêm ít nhất hai loại năng lực mới, không có ai biết kẻ địch làm được như thế nào, có vẻ như ở phương diện vận dụng ma lực thì bọn chúng trời sinh đã mạnh hơn chúng ta. Mà trả ma giả không phải chỉ một loại luồng khí xoáy nào đó mà là chỉ năng lực của đối phương mạnh mẽ đến đủ để sinh ra hiệu quả của thần thạch. Câu nói này khiến cho trong lòng Nai Tinh rung lên, người nói là cấm tiệt ma lực. Chuẩn xác mà nói là quấy nhiễu. Akesha uốn nắn, năng lực của bọn nó khi công kích có tỷ lệ đột phá phòng ngự của thần phạt chi thạch, ma lực công kích bọn nó đều sẽ bị khắc chế và suy yếu, hơn nữa trả ma giả còn có thể xua tan hiệu quả ma lực, hủy bỏ hiệu lực năng lực, có thể nói là đại địch của bất cứ phù thủy nào. Ta không rõ. Iphis không hiểu nói, cái này không phải là một loại năng lực đặc thù sao? Cũng không có đơn giản như vậy. Nàng than nhẹ, nói, lấy Anna làm ví dụ đi, nếu như nàng có thể trở thành trảm ma giả, như vậy có nghĩa là cho dù lửa đen ở trong phạm vi mà thần phạt chi thạch ảnh hưởng thì cũng có thể tồn tại, đồng thời xung quanh lửa đen cũng sẽ hình thành khu vực quấy nhiễu, năng lực khác đều sẽ mất đi hiệu lực. Trừ phi đối thủ cũng là một trảm ma giả khác. Trong đầu Nai Tinh không tự chủ được nhớ lại lỗ đen không ánh sáng đó. Ngay từ lúc đầu chiến đấu thì các loại công kích của nó đúng là không có hiện lên bất kỳ ánh sáng ma lực nào, cho dù là lá chắn hay là khẽ vồ đều mang theo lấy bóng đen cực kỳ ảm đạm, tình huống giống như là khi ấn phù thần ý công kích. Nàng tóm tắt lại cảnh tượng mà mình nhìn thấy, cho nên lần công kích đầu tiên của ấn phù thần ý mới không có triệt để giết chết nó. Đại khái là vậy. Akesha nhún vai nói, dù sao đây là lần đầu tiên ta trải qua chiến đấu như vậy, trước kia hội liên hợp cũng không có ghi chép về dùng ấn phù thần ý đối kháng trảm ma giả. Vậy các nàng dựa vào lực lượng tự thân thủ thắng. Đúng là như vậy. Akesha gật gật đầu, đây mới là chỗ mạnh mẽ thật sự của phù thủy siêu phàm, đeo thần phạt chi thạch lên thì trong chiến trường các nàng giống như là mặt trời, chỗ đến, đám ma quỷ sẽ tan đi như tuyết vào xuân, mà trên siêu phàm thì là trung tâm mặt trời. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy đại nhân Aquarius, nhất định sẽ bị sự mạnh mẽ của nàng chinh phục. Đáng tiếc Aquarius chỉ có một, Nai Tiên nghĩ, cho dù tính cả toàn bộ tam tịch thì cũng chỉ có ba người trên siêu phàm. Chẳng lẽ hội liên hợp không có một phù thủy nào trở thành trảm ma giả sao? Theo ta được biết. Không có. Nàng đáp, hơn nữa khả năng mãi mãi cũng không có. Phù thủy khác với ma quỷ ở bản chất, ma quỷ có thể sinh ra vô số cuồng ma, nhưng chúng ta lại không thể thức tỉnh ra vô số Aquarius. Cho dù có huấn luyện cũng không thể thay đổi được điều này. À, Ma Si vẫn đang khuấy động khôi giáp bỗng nhiên lật ra một cái hộp màu xanh lớn chừng bằng bàn tay từ trong thứ đen xì còn lại. Các ngươi xem, đây là cái gì? Akesha cầm lấy cái hộp, dùng sức tách nó ra, nó bị khóa lại. Ta thử xem. Nai Tiên trốn vào trong sương mù, quan sát hộp kim loại vuông vức, trong nháy mắt khi hình dáng thay đổi, nàng vươn ngón tay vào trong hộp, kéo ra ngoài. Mấy viên đá ống ánh sáng long lanh rơi xuống. Bảo thạch, Gru. Masi vén tóc trắng trên trán ra, để lộ đôi mắt to hiếu kỳ. Là ma thạch. Akesa nhặt mấy viên đá trên đất lên quan sát một hồi, mặc dù còn không rõ ràng là chủng loại nào nhưng chỉ nhìn màu sắc thì trước khi chuyển hóa đều là thần phạt chi thạch phẩm chất cực tốt. Chiến lợi phẩm của ma quỷ cao, dài chắc chắn sẽ không tệ lắm đâu. Folia cười nói, chỉ là không nghĩ tới nó lại giấu cái hộp này ở trong cơ thể. Nói như vậy, có phải trên người những con ma quỷ khác cũng có hộp như thế này? Ma Si hưng phấn nói, ta đi tìm thử xem. Chú ý đừng đụng đến bình chứa xương đỏ. Akesa dặn dò. Nửa khắc đồng hồ sau, Ma Si lại hứng thú bừng bừng cầm lấy hai cái hộp màu đen chạy tới, lục soát được từ trên người ma quỷ mặc quần áo sặc sỡ. Nai tin móc ra thì vẫn là ma thạch, nhưng mà lần này nhìn màu sắc viên đá ảm đạm hơn một chút, kích thước cũng nhỏ hơn một chút, chỉ là số lượng rất nhiều. Akesa tụ tập ma thạch lại một chỗ, không khỏi nhíu mày. Thế nào? Nai tin hỏi, có cái gì không đúng sao? Ma thạch. Hình như nhiều lắm. Nhiều còn không tốt sao? Nàng khẽ lắc đầu, hội liên hợp tiểu sát tâm cụ ma lấy đơn vị ngàn mà tính, nếu như ma thạch dễ thu hoạch như vậy, tổ chức quét cũng sẽ không khổ tâm tích lực muốn bắt được và chăn nuôi hỗn độn thú. Tại sao bọn chúng sẽ mang theo nhiều ma thạch bên người như vậy? Đại khái là để giành được trong hơn 400 năm nay chứ. Nai Thiên nở một nụ cười khó coi, giống như là một thằng xui xẻo, khổ cực tích lũy, quyết định làm xong việc này thì về nhà trồng trọt, kết quả bị chúng ta một phát súng giết chết, toàn bộ di sản cũng tiện nghi chúng ta. Không có người cười ra tiếng, ai cũng nhận ra được hàm nghĩa đại biểu phía sau cái này. Nếu như một cái tộc đàn khổng lồ chưa hề đình chỉ sản xuất ma thạch trong hơn 400 năm, vậy tài nguyên chiến tranh trong tay chúng nó sẽ tích lũy đến một trình độ gì? Được rồi, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Sau một hồi tẻ ngắt ngắn ngủi, Akesa đánh vỡ trầm mặc nói, dù sao chúng ta cũng không có con đường thứ hai để đi. Rốt cuộc dưới sự chỉ dẫn của Lai Ninh, đệ nhất quân cũng chạy tới cánh rừng. Các ngươi vẫn ổn chứ? Wendy lo lắng nhảy xuống lưng Lai Ninh, lần lượt kiểm tra mỗi vị tỷ muội, an na nàng. Ma lực hao hết khiến cho hôn mê, không cần lo lắng. Nai Thiên an ủi nói, tất cả mọi người không có trở ngại. Ta đã nói rồi. Đầu Lai Ninh đã được băng bó lại, chỉ lộ ra vài lọn tóc nhỏ trên trán, nhưng mà Wendy tỷ còn hung hăng thúc giục ta. Đây, đây là... Cái gì? Brian kinh ngạc nhìn một loạt thi thể được bày ra trên mặt đất, bọn chúng chính là ma quỷ sao? Không sai, là ma quỷ đã chết hẳn. Nai Tiên nhún vai nói, ngươi lệnh cho binh sĩ chuyển bọn nó về đi, thịt, khôi giáp, quần áo, vũ khí mang theo, một cái cũng không thể thiếu, đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Rõ. Vừa nghe đến mệnh lệnh, Brian lập tức nghiêm túc lại, ta sẽ an bài người làm thỏa đáng. Đáng tiếc không thể bắt được một con ma quỷ còn sống. Akesa thở dài, kế hoạch chế tạo ấn phù lại phải dời lại. Ma quỷ còn sống. Lai Ninh nghiêng đầu nói, có đó. Cái gì? Đám người cùng đưa mắt nhìn về phía nàng, ở đâu? Ta cũng không xác định. Nàng chớp mắt nói, nếu như ma quỷ biết bơi thì có lẽ nó sẽ còn sống. Lúc xế chiều, tàu thủy bánh xe guồn rời khỏi bờ sông, quay đầu trở về thành Neverwin. Trong đó, một đám binh sĩ đệ nhất quân hiếu kỳ vây lại một vòng trên bông một chiếc. Đây chính là kẻ địch tương lai chúng ta phải đối mặt. Nhìn cũng chả có gì đặc biệt, ngoại trừ khổ người lớn một chút. Xuyệt, người nói bậy bạ gì đó. Có người quá khẽ, không nhìn thấy phù thủy của bệ hạ đều bị thương không nhẹ sao, năng lực của các nàng ngươi cũng không phải là chưa thấy qua. Không sai, chắc chắn những tên chết mất đều vô cùng hung tàn, ít nhất còn khó đối phó hơn tà thú nhiều, ngay cả đại nhân Anna cũng trúng chiêu. Một người khác gật đầu bổ sung, lúc ấy nàng một mình phong tỏa cái khe trên tường thành, mạnh mẽ ngăn cản được đàn tà thú xung kích. Câu nói này được đa số binh sĩ đồng ý. À, ngày đó ta cũng có mặt, đại nhân Anna còn cứu ta một mạng. Nếu như không có nàng, chỉ sợ ta đã bị một con tà thú loại lợn rừng đạp chết. Đáng tiếc tiểu thư thiên sứ không ở đây, nếu không thì các nàng sẽ lập tức khỏe lại. Đứng ở đuôi thuyền, Nai Tin và Akesa liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười lắc đầu. Bây giờ những người bình thường này đã xem phù thủy là đồng bạn có thể kề vai chiến đấu, đối với hai người thì đều là cảm nhận mới lạ. Một người vốn sinh sống trong đế quốc phù thủy xem phàm nhân là nô lệ, một người từng trốn đông trốn tây, chịu đủ dân chúng bài xích và hãm hại. Mặc dù nội dung cảm nhận hoàn toàn tương phản, nhưng đều không thể tưởng tượng nổi. Người thấy thế nào? Nai Tin âm thầm cảm khái một phen, sau đó hỏi. Ngươi chỉ là vật thí nghiệm mất mà được lại sao? Akesa cười nói, ta nghĩ có thể xem là cực kỳ may mắn. Đối tượng các binh sĩ vây xem chính là cuồng ma rơi xuống nước bị giam giữ trong lồng sắt. Giống như Lai Ninh nói, ma quỷ xui xẻo bị khinh khí cầu nổ tung sinh ra sóng lửa nóng rực bắn trúng, rơi vào trong nước mới khôi phục ý thức, nhưng thân thể bị thương nghiêm trọng, vùng vẫy nửa ngày cũng không thể bơi về bờ, cuối cùng bị ma si siêu tầm bắt được. Theo lời giải thích của người sau, nếu như không phải nó lớn tiếng gầm rú thì chưa chắc nàng sẽ chú ý tới nó. Hiển nhiên cuồng ma coi ma si là khủng thú cứu viện, kết quả vừa lên bờ thì trở thành tù binh của phù thủy. Suy tính đến ma lực và thể lực của Ifis đều đã đến cực hạn, có lẽ không thể vây khốn ma quỷ quá lâu, cuối cùng mọi người vẫn quyết định chặt đứt tứ chi của ma quỷ, là do Akesha đóng băng vết thương lại. Như vậy thì trước khi xương đỏ hao hết kẻ địch không thể nào tự sát, cũng sẽ không lập tức chết đi. Không nghĩ tới sau khi xuất hiện biến cố lớn như vậy mà còn có thể hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, đúng là đủ may mắn. Nai Tinh biểu môi. Đúng rồi, người không đi nghỉ ngơi sao? Akesha chỉ bên hông. Bôi thuốc lên thì tốt hơn rất nhiều. Nàng chẳng hề để ý khoát tay nói, trước khi gặp được Roland bệ hạ, tất cả đau đớn của hội cộng trợ đều do Folia giải quyết. Cũng may tất cả mọi người bình yên vô sự. Akesha thở ra một hơi, hành động lần này là sơ sót của ta. Ma quỷ cao giai sao? Đây không phải là lỗi của ngươi. Nai Tinh an ủi nói, ai cũng không biết bọn chúng sẽ đơn độc xuất hiện ở vùng đất xa xôi này. Đây cũng là chuyện khiến cho ta khó hiểu. Dù sao bọn chúng trước giờ đều trốn ở sau đại quân, sẽ không đơn độc hành động, hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi. Trong mấy chục năm giao chiến với hội liên hợp, tất cả ma quỷ cao giai lộ diện đều sẽ bị ghi lại trong danh sách, bao gồm đám đã chiến tử luôn cũng không đến 20 con. Nàng dừng một chút, ta vốn tưởng rằng phải chờ tới khi Hồng Nguyệt giáng lâm mới có cơ hội gặp gỡ bọn chúng, nhưng nhìn thấy những ma thạch đó, ta bỗng nhiên không xác định được. Nai Tiên nhanh chóng hiểu được ý trong lời nói của nàng, nhưng vừa nghĩ thông suốt thì lập tức thấy lạnh cả người. Tuổi thọ của ma quỷ, mức độ trưởng thành cao nhất, đường tắc tấn thăng và phương thức sinh sôi đều hoàn toàn không biết, trong 400 năm này, rốt cuộc bọn chúng đã phát triển thành cái gì rồi. Akesha thấp giọng nói, nếu như kẻ địch có thể tích lũy được một lượng lớn ma thạch, vậy phải chăng chúng nó cũng có thể tích lũy ra được một lượng lớn ma quỷ cao giai? Thuyền này cũng quá là nhiều. Stu tựa vào cửa sổ bên mạn tàu, quan sát đội tàu lui tới trên sông Xích Thủy. Từ khi tiến vào Tây Cảnh, đường sông bỗng nhiên đông đúc, hơn nữa đa số đều là thuyền đá kỳ quái không có cánh buồm. Nghe thuyền trưởng giới thiệu thì bọn họ gọi cái này là tàu thủy bánh xe guồng, dựa vào động lực hơi nước tiến lên, tốc độ không bị hướng gió ảnh hưởng, ngược dòng đi thì còn nhanh hơn thuyền buồm rất nhiều, thường thường kéo theo một chuỗi khói đen chạy tới phía trước. Về phần hơi nước làm cho hai bánh xe gỗ hai bên thân tàu chuyển động như thế nào thì không ai có thể nói rõ ràng được. Nhưng có thể khẳng định đây đều là thứ do thành Neverwind tạo nên. Trong lòng Stu tính toán, không sai biệt lắm mỗi nửa canh giờ thì có thể nhìn thấy một chiếc tàu thủy bánh xe guồng, nếu như trên bọn chúng đều vận chuyển hàng hóa, vậy lương vật tư mà thành Neverwind thu nạp sẽ là một con số kinh người. Điểm này là nàng học được từ thương nhân nơi đó. Một cái thành thị càng khổng lồ thì năng lực tiêu hóa vật liệu cũng càng cao, chỉ cần ở lại trên quan đạo của nó 2 ngày thì có thể đại khái đánh giá được thành thị phồn hoa bao nhiêu, có bao nhiêu cơ hội buôn bán. Nếu như giỏi về giao lưu, ngay cả thương phẩm mà thành thị có nhu cầu cao nhất đều có thể phân tích ra được một chút. Hiển nhiên, con sông Xích Thủy này chính là yếu đạo giao thông trọng yếu nhất Tây Cảnh. Mà đường sông bận rộn cũng có nghĩa là những tuyên truyền nàng nhìn thấy ở Vương Đô chỉ sợ cũng không phải là Roland bệ hạ tự biên tự diễn. Trong khoảng thời gian ngắn đã chỉnh hợp Tây Cảnh thành một tòa thành mới, đồng thời nhân khẩu và thương nghiệp mậu dịch đã vượt qua Vương Đô, mà người thừa kế vương vị bất phàm như thế lại có tiếng xấu là bất học vô thuật, ăn chơi trác táng, cố chấp. Nghĩ tới những tin đồn này, Stu càng thêm tò mò về Roland Wimbledon. Tiểu thư công rắc, người lại xem thuyền sao? Cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông tóc nâu ăn mặc lộng lẫy, dáng vẻ anh tuấn đi đến, có muốn đi ra ngoài hít khí trời không, cứ ở trong chỗ này suốt thì cũng chán lắm. Không cần, chỗ này rất tốt. Stu ngồi thẳng lên, khẽ gật đầu với hắn, đa tạ ngươi khoản đãi. Làm gì có. Hắn cười nói, có thể đồng hành với một tiểu thư xinh đẹp như ngươi là vinh hạnh của ta. Lời nịnh nọt tương tự Stu đã nghe quá nhiều, nhưng mà nàng vẫn lộ ra vẻ mặt vui vẻ đáp lại, nếu không có ngươi viện thủ, chỉ sợ ta phải đi chung với hàng hóa và những lưu dân đó. Đương nhiên là ta không thể ngồi nhìn tình huống như vậy xảy ra rồi. Người đàn ông ngồi xuống đối diện nàng, không có một thương nhân bảo thạch nào sẽ chịu để cho châu báu bị long đong. Hắn chính là chủ nhân của The Eternal Sphinx, thương nhân bảo thạch Victor đến từ Vương Đô. Mới đầu khi thuyền bị thiêu hủy, Stu nhanh chóng chọn được chiếc thuyền lớn hai cột buồm này từ một đám thuyền tiến về Tây Cảnh. Nó không phải thuyền chở khách, cũng không nhận thuê, nó là thuyền tư nhân thuộc về Victor, nhưng đối với Minh Châu của Bắc Địa thì chỉ cần chủ thuyền là nam tính, tất cả đều không là vấn đề. Nàng đóng vai thành một tiểu thư quý tộc Bắc Địa tiến về Tây Cảnh tìm kiếm thân nhân thất lạc, dăm ba câu đã khiến cho Victor sinh lòng thương hại, chủ động mời nàng leo lên The Eternal Sphinx. So với thuyền buồm cỡ nhỏ và thuyền hàng bình thường, The Eternal Sphinx có khoang thuyền thoải mái dễ chịu, rộng rãi sáng tỏ không nói, cũng không có mùi gỗ mục nát và mùi vị khác thường do thường xuyên bôn ba trên đường thủy. Thậm chí chủ nhân còn vì nàng mà chuẩn bị hai tên tôi tớ, ngay cả một miếng kim long cũng không có thu lấy. Đương nhiên, đại giới duy nhất chính là thỉnh thoảng Victor sẽ tới cửa tỏ vẻ hắn khẳng khái và quan tâm, nhưng mà những chuyện này cũng là chuyện nhìn mãi thành quen với Steel đã trà trộn xã giao trong vòng tròn quý tộc. Nếu như đối phương đủ ưu tú, nàng còn sẽ hưởng thụ cảm giác khống chế đối phương. Những thuyền này mặc dù có thể không gió mà chạy nhưng suy cho cùng thì quá đơn sơ. Victor rót một ly hồng trà cho mình, ta từng leo lên một chiếc tàu thủy bánh xe guồng quan sát kỹ, khi nó chạy không chỉ ầm ĩ mà còn lắc lư. Dùng để vận chuyển hàng hóa thì không tệ, lại không phải là lựa chọn tốt khi lữ hành đường dài. Đương nhiên không có thoải mái dễ chịu như The Eternal Swing. Steel cười khẽ nói, nhưng mà tại sao ta cảm thấy bọn chúng giống như là xuất hiện trong vòng một đêm? Trước kia Tây Cảnh cũng không có thuyền như thế này. Người nói không sai, bọn chúng chính là xuất hiện trong một đêm. Victor biểu môi, trước kia ta thường đến cứ điểm Epic, làm gì có loại đồ chơi cổ quái này, mới qua một mùa đông, bọn chúng đã xuất hiện khắp nơi. Một mùa đông thì tạo ra được 20-30 chiếc tàu thủy bánh xe guồng. Steel không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thân là người thừa kế gia tộc Cang, đương nhiên nàng biết rõ như vậy có ý nghĩa như thế nào. Chính là bởi vì thành phố lớn cần tiêu hóa một lượng lớn vật tư, bởi vậy khuếch trương cũng sẽ bị giới hạn trong năng lực vận chuyển vật liệu, mà loại thuyền không buồm có thể nhanh chóng sản xuất này chính là công cụ vô cùng tốt để mở rộng vận lực. Nếu như có thể liên tục không ngừng vận chuyển lương thực và thương phẩm của các nơi trong vương quốc đến Tây Cảnh, có thể tốc độ mở rộng của thành Neverwind sẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Về phần ầm ĩ và rung động, nó hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đúng rồi, tiểu thư Conrad, không cần để ý những thuyền đá không có chút mỹ cảm nào đó, chỗ ta có chút đồ thú vị hơn, có lẽ có thể giúp ngươi giết thời gian. Victor gọi thị nữ bên cạnh qua, nói nhỏ vào tai nàng mấy câu, nàng gật gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Là cái gì? Có thể sánh ngang mỹ mạo của ngươi. Hắn đắc ý nói, cũng là nghề cũ của ta. Thị nữ nhanh chóng trở lại, còn đem theo một quyển sách có chút tinh tế, Victor mở nó ra trước mặt Steel, không biết ngươi thích cái nào. Trên giấy da dê vẽ rất nhiều hình vẽ tinh thạch sáng chói, bút pháp tinh tế tỉ mỉ, màu sắc tươi sáng, ngay cả ánh sáng cũng có thể miêu tả ra giấy, chắc chắn họa sĩ vẽ sách rất giỏi. Đây là bảo thạch. Chuẩn xác mà nói là nguyên thạch của bảo thạch. Victor tỉ mỉ giải thích, khi ta thu mua bọn chúng thì dựa theo tiêu chuẩn trên sách này mà xác định giá cả. So với châu báu đã được tạo hình rèn luyện, nguyên thạch cũng có một phong vị khác. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú với loại nguyên thạch nào, xin hãy nói cho ta. Đương nhiên, nếu ngươi thích thành phẩm hơn thì ta cũng có thể về vương đô mời nhà thiết kế châu báu chế tạo thành đồ trang sức cho ngươi. Mảnh này không có chút sáng tạo nào, Steel tiện tay mở tập tranh ra, lại giao trả lại hắn. Cảm ơn, không cần. Victor hơi kinh ngạc cầm lấy sách, người không có hứng thú với mấy thứ này. Thân nhân của ta còn chưa biết tung tích, thực sự không có lòng chọn lựa những lễ vật xa hoa này, xin thứ lỗi. Steel thấp giọng nói. Nếu như đồng ý ở chỗ này, đến thành Neverwind cũng sẽ bị hắn cuốn lấy, vậy cũng không lợi cho hành động tiếp theo của mình. Cứ việc đa số nữ tính đều sẽ bị những đồ chơi chiếu lấp lánh này chinh phục, nhưng nàng tình nguyện đi quan sát máy hơi nước động lực của tàu thủy bánh xe guồng, so với châu báu chỉ lưu truyền ở trong vòng quý tộc. Những thứ kia mới chính thức có giá trị. Victor rời đi không lâu, hướng đầu thuyền vang lên từng tiếng huýt dài, liên tục, hùng hậu mà trầm thấp, giống như một đội tàu khổng lồ đang xuất phát rời cảng. Steel nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bến tàu màu nâu nhạt đang chầm chầm xuất hiện trước mắt nàng. Đây chính là Biên Thùy Trấn. Không đúng, thành Neverwind. Edith đi xuống cầu thang mạng, nhìn cảnh tượng bận rộn nhưng vẫn trật tự trước mắt, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tuy trước khi đến thì đã suy đoán đủ loại, nhưng nàng phát hiện mình vẫn xem thường thành thị này. Khu bến tàu có diện tích còn lớn hơn vương đô chừng gấp 3, một bên chật ních thuyền buồm và thuyền xi măng dỡ hàng, khoáng thạch và than đá chất đóng thành một núi nhỏ. Một bên khác, tầm 10 chiếc tàu thủy bánh xe guồng đang xếp thành cánh quân chậm rãi rời khỏi cầu tàu, bên cạnh con đê còn có rất nhiều dân chúng đứng tiễn đưa. Toàn bộ người trên thuyền mặc đồng phục thống nhất, đứng thẳng tắp xuôi theo hai bên mạn thuyền, đấu chí giạt giào lộ ra khiến cho Edith đều có thể cảm nhận được. Trước đây vẻ mặt này chỉ xuất hiện trên mặt kỵ sĩ đắc thắng trở về, mà những người này đều không phải là quý tộc. Trung ương bến tàu thì là nơi thương nhân, lưu dân, người di chuyển hội tụ, lấy các loại thuyền buồm làm chủ, mọi người xuống thuyền thì bị một đám người áo đen ngăn ra, yêu cầu bọn họ xếp hàng dài thông qua cửa ải kiểm tra. Chỉ là toàn bộ khu bến tàu, nhân khẩu lưu động cũng không dưới ngàn, tràng cảnh phồn hoa như thế cho dù là vương đô cũng thua chị kém em. Bến tàu lại dài ra. Victor líu lưỡi nói, chẳng lẽ bệ hạ định biến toàn bộ bờ sông thành khu bến tàu sao? Lại. Edith chú ý tới đối phương dùng từ. Ít nhất mùa thu một năm trước bến tàu nơi này còn không có rộng như vậy. Hắn giang tay nói, đương nhiên, cũng không có nhiều người như vậy. Những cửa ải đó là đang làm gì, thu thuế sao? Nơi này cũng không có thuế vào thành, chỉ khi nào muốn bán đồ mới phải nộp thuế. Victor nhiệt tình giải thích, hơn nữa trong thành không được tùy ý bày quầy bán hàng, tất cả buôn bán đều phải tiến hành ở khu chợ tiện lợi ở quảng trường. Những người áo đen đó tương đương với đội tuần tra của những thành thị khác, bọn họ thiết trí cửa ải là vì đăng ký thân phận và thanh trừ tà dịch. Không phải dọa dẫm cùng bắt chẹt. Edith liếc mắt ra hiệu cho đệ đệ một cái, người sau gật gật đầu, móc hầu bao ra chuẩn bị tiền. Không không, cùng rác tiểu thư, ta nói là đội tuần tra. Thương nhân Bảo Thạch cười khoát tay nói, trên thực tế, bọn họ không thu phí. Ta biết điểm này rất khó tin tưởng nhưng sự thật chính là như thế, lần đầu ta thông qua kiểm tra cũng giật mình giống như ngươi. Đi theo ta, đường dành cho thương nhân sẽ đi nhanh hơn. Giống như hắn nói, người áo đen xác minh thân phận của Victor xong thì cho một đoàn người thông qua cửa ải, một miếng đồng ưng cũng không có yêu cầu. Tiếp theo ta phải đi tìm một lữ điếm sạch sẽ thoải mái dễ chịu, lại đến chợ tiện lợi đi dạo. Hắn quay đầu, người tính sao, tiểu thư côn rắc. Nếu như không quen chỗ này, ta có thể cống hiến sức lực cho ngươi. Cảm ơn. Edith giả bộ cảm kích, nhấc mép váy lên hơi uốn gối nói, trên đường đi ngươi giúp ta rất nhiều, như vậy đã đủ. Ta sẽ đi tòa thị chính xin giúp đỡ, nơi đó hẳn là có thể tìm được tin tức thân nhân ta. Chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Có thể kết bạn với tiểu thư quý tộc xuất chúng như ngươi là vinh hạnh của ta, xin đừng khách khí. Trốn tránh một phen, Edith vất vả lắm mới thoát khỏi sự dây dưa của Victor, cuối cùng khi thương nhân cáo biệt thì còn không ngừng phất tay với nàng, nói nếu như gặp được phiền phức thì có thể đến lữ điếm Thánh Sơn tìm hắn bất cứ lúc nào. Tỷ, ngươi đúng là được hoan nghênh nha. Côn chật lưỡi nói. Edith liếc hắn một cái, ngươi nên gọi ta là gì? Ê! Khụ khụ, nữ sĩ Edith. Thứ tử công tước không khỏi rung lên, chúng ta cũng đi tìm quán trọ ở lại sao? Không, đi đến thành bảo để trình văn thư trước. Nàng không chút do dự nói, mau chóng bắt được liên lạc với bệ hạ. Nhưng mà chúng ta không có đầu lâu. Côn thấp giọng nhắc nhở. Vậy thì làm việc theo không có đầu lâu. Edith nhún nhún vai, còn nhớ rõ những chuyện ta đã dặn sao? Bày tỏ thành ý thần phục của gia tộc Can không phải chỉ là hai cái đầu có thể đại biểu được. Hơn nữa cho dù có thì đoán chừng cũng đã sớm thối không ngửi được. Cầm hai cái đầu mục nát đến không thành hình người hiến cho bệ hạ cũng không phải là việc hay, nàng nghĩ thầm, từ khi đối phương rời khỏi vương đô, tất cả đã chệch hướng khỏi quỹ đạo vốn có. Nên làm như thế nào thì còn phải xem tình huống cụ thể mới quyết định. Cuối cùng, năng lực của người đàm phán mới là yếu tố mấu chốt quyết định kết quả thương lượng. Bệ hạ, một đoàn sứ giả đến từ Bắc Địa đang chờ ở bên ngoài thành bảo, hy vọng có thể được ngài tiếp kiến. Thân vệ xin đi vào văn phòng báo cáo. Thủ lĩnh tự xưng là thứ tử của công tước Bắc Cảnh bây giờ Can Viên Can, Côn Can. Đại nhân Barop đã kiểm tra bằng chứng văn thư với Gia Huy, hẳn không phải là ngụy tạo. Bắc Địa. Roland bất ngờ, bỏ bản về thiết kế trong tay xuống, đó không phải là địa bàn của Deplis sao, bọn họ có nói rõ ý đồ đến sao? Vâng. Thân tỏ vẻ hưng phấn, tước sĩ cùng nói công tước đại nhân nguyện hiệu trung với ngài. Chủ động. Đầu nhập, hắn nhíu mày, cái này thật đúng là một chuyện phiền phức. Vốn ý của hắn thì hắn cũng không cần một lãnh chúa phong kiến hiệu trung, không chỉ không có chút giúp đỡ nào cho sự phát triển của vương quốc mà còn ảnh hưởng đến chế độ tập quyền. Roland càng hy vọng đối phương ôm lấy một tia may mắn núp ở trong lãnh địa, chờ đợi mình quét ngang mới tốt. Chỉ có triệt để nghiền nát thế lực cũ mới có thể thuận lợi thành lập được trung ương tập quyền. Nhưng mà không gặp cũng không được, đối phương phái đoàn sứ giả ra giảng hòa lại bị cố ý gạt sang một bên, truyền đi có thể sẽ khiến cho quý tộc khác đánh mất tâm lý may mắn, quyết định liên hợp lại đánh cược một lần. Như vậy cũng không phải là vấn đề gì với quân sự, chủ yếu là hắn lo lắng sẽ lan đến gần nhân dân Đông Cảnh và Bắc Địa. Roland đã xem con dân vương quốc là của cải của mình, đường sẽ nghĩ cách giữ lại được càng nhiều nhân khẩu. Suy tư một lát, hắn mới chậm rãi gật đầu nói, dẫn bọn họ đi phòng tiếp khách đi, mặt khác, kêu Barop tới. Vâng. Xin kích động đáp. Nhìn vẻ mặt thân vệ, đại khái có thể hiểu được, bây giờ toàn cảnh vương quốc chỉ còn lại phía đông không có thuộc về mình thống trị. Roland thầm nghĩ. Chỉ là có đôi khi chuyện cũng không có đơn giản như về ngoài được. Mà đồng thời hắn cũng làm ra quyết định. Cho dù như thế nào, thu hồi quyền lợi phong đất quý tộc là nguyên tắc tuyệt đối sẽ không dao động, điểm ấy nhất định phải biểu đạt chuẩn xác không sai cho tất cả quý tộc, biểu hiện quyết tâm cải cách tân chính của mình. Nếu như quý tộc phản loạn dám ra tay với người dân, như vậy thì chắc chắn sẽ phải trả một cái giá thảm trọng cho hành vi của mình. Đi vào phòng tiếp khách, đoàn sứ giả chỉ có hai người ngồi ở một đầu bàn dài, một người trong đó hẳn là thứ tử công tước Côn Can. Một người khác thì khiến cho ánh mắt Roland có chút sáng lên. Đó là một cô gái dung mạo đẹp đẽ, xem ra hẳn là phụ tá của tước sĩ Côn, nhưng mà khí thế còn khiến cho người khác chú ý hơn cả bản thân tước sĩ. Đương nhiên, nếu nói về diện mạo thì phù thủy mới là Minh Châu chói mắt nhất, bởi vậy Roland cũng không có quá mức để ý, dù sao thời đại này rất có thể trợ thủ cũng đóng vai tình nhân hoặc thị nữ. Bệ hạ tôn kính, ta thay cha ta vấn an ngài. Công cung kính đứng dậy hành lễ, nhanh chóng biểu lộ ý đồ mình đến, công tước Bắc Cảnh có một phần lễ vật muốn tặng cho ngài. Lễ vật? Roland nhíu mày, là cái gì? Gia tộc Hao và gia tộc Lây Sát ở Bắc Địa. Thưa bệ hạ, hai vị bá tước cự tuyệt không phục tùng ngài thống trị, còn mưu toan cấu kết quý tộc còn lại mưu phản, phụ thân đã nhìn thấu quỷ kế của bọn họ, khiến cho hai nhà nhận trừng phạt vốn có. Công tiếc núi nói, nhưng bởi vì ta sơ sẩy, không ngờ ngài sẽ trở về Tây Cảnh sớm, đầu lâu làm chứng cớ đã hư mất trên đường. Chờ một chút, phụ thân ngươi trực tiếp xử tử hai vị bá tước. Ách! Hắn nghiêng đầu nhìn trợ thủ, đúng thế. Cường độ gia nhập này còn cường liệt hơn mình dự đoán. Cầm hai cái đầu của bá tước làm quà nhập đội, như vậy có nghĩa là bọn họ rất khó được quý tộc Đông Cảnh ủng hộ, ít nhất khả năng liên hợp lại phản kháng lãnh địa mình sẽ giảm mạnh. Roland thầm nghĩ, chẳng qua hiện nay Nai Tiên không ở bên người, cũng không biết có phải đối phương đang lừa gạt mình hay không. Hắn trầm ngâm một lát, quay qua nhìn ba rốp bên cạnh nói nhỏ, Bắc Địa có hai gia tộc này sao? Mã Đầu Hao và Song Thương Lây Sát đều là thế gia Bắc Cảnh, thanh danh còn hiển hách hơn năm gia tộc lớn ở Tây Cảnh, trong đó tổ tiên Lây Sát từng mặc giáp chinh chiến cho gia tộc Willerdon, Song Thương trên gia huy chính là lấy từ cờ xí vương quốc Greyford. Ba rốp sờ râu, không nhanh không chậm nói, đương nhiên, đều là chuyện hơn 200 năm trước. Ngược lại là gia tộc Can, danh khí không hiện, ta nhớ được là gia tộc mới xuất hiện trong gần 50 năm nay. Không nghĩ tới Deplik lại chọn trúng Can Viên Can làm người chấp chưởng Bắc Cảnh, xem như để kiềm chế hai gia tộc khác, thực lực chênh lệch xa cũng rất khó đưa đến tác dụng vốn có, còn dễ khiến cho gia tộc uy tín lâu năm bất mãn. Cho nên hắn nói thật. Roland tự động không để ý đến đoạn lải nhải phía sau mà lão tổng quản dùng để khoe khoang học thức uyên bác. Khả năng nói dối không lớn. Barop thấp giọng nói, chuyện này liên quan đến vinh quang quý tộc, nếu như ngài đồng ý chấp nhận sự thần phục của bọn họ, nếu được chứng thực là nói láo, truyền ra thì Bắc Địa sẽ tự loạn trước. Nói như vậy cũng có đạo lý, hắn khẽ vuốt cằm, hơn nữa thật ra thì vấn đề có phải nói dối hay không không lớn, mấu chốt nằm ở quan điểm của mình, nếu có thể chấp nhận từ bỏ quyền phong đất, tất cả đều có thể bàn, nếu như khăng khăng phải nắm được quyền hành thì cho dù lễ vật có quý giá cũng không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Roland cười cười với Côn, đầu tiên, ta phải cảm tạ công tước, giữ gìn vinh dự vương thất là trách nhiệm của mỗi quý tộc, phụ thân ngươi làm không tệ. Tiếp theo, hai vị bá tước được trừng phạt đúng tội, vương quốc sẽ không truy cứu hành vi này của công tước Can. Là, như vậy sao? Chắc chắn phụ thân sẽ rất vui vẻ khi nghe được lời nói này. Cùng giống như là thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn hy vọng có thể hiệu lực cho quốc vương chân chính, bây giờ rốt cuộc có cơ hội. Thật sao, ta cũng rất tình nguyện chấp nhận công tước Bắc Địa hiệu trung. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể tuân theo luật pháp mới của Greyford. Luật pháp mới? Hắn hơi sững sờ, đó là cái gì? Điều lệ có liên quan đến thu hồi quyền phân đất phong hầu của quý tộc. Roland quan sát sắc mặt đối phương, nói rõ, sau này vương quốc sẽ không còn có quý tộc phân đất phong hầu, người có thể hiểu đơn giản thành tất cả lãnh địa trong Greyford đều chỉ có một chủ nhân, đó chính là quốc vương. Cái gì? Bệ hạ, chuyện này. Sắc mặt Côn đại biến, lại quay qua nhìn trợ thủ. Gia hỏa này là thứ tử công tước thật sao? Mặc dù nhìn trẻ nhưng cũng không đến mức ngay cả nữ quan của hắn cũng không bằng chứ. Ít nhất người sau chỉ hơi há to miệng, dáng vẻ vẫn trấn định, cũng có thể là nàng hoàn toàn không hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của mình. Không cần phải gấp, quý tộc vẫn là quý tộc, cuộc sống của các ngươi sẽ không có bất cứ thay đổi gì, hơn nữa còn có cơ hội trèo lên một độ cao mới. Roland vỗ vỗ tay, sai người hầu đưa sổ tay tuyên truyền đã được chuẩn bị trước lên, cứ điểm Epic đã phổ biến toàn diện bộ luật pháp này, trong sách đó người có thể nhìn thấy rất nhiều câu chuyện nhỏ về sự thay đổi và quý tộc dấn thân vào đó làm ví dụ thực tế, thoạt nhìn như sẽ khiến cho quý tộc mất đi một phần đặc quyền, nhưng trên thực tế cũng giải phóng quý tộc ra khỏi đất phong, dấn thân vào vương quốc, thậm chí là toàn bộ đại lục. Đối phương vẻ mặt mờ mịt, thế nhưng là... Ta không biết. Cung biểu hiện khiến cho Roland hơi thất vọng, nhưng mà ngẫm lại cũng bình thường, dù sao vẫn là một thứ tử trưởng thành không lâu, đoán chừng chuyến này cũng chỉ là người đưa tin, cũng không thể làm ra quyết định. Không sao. Ngươi có thể truyền tin tức về cho công tước Can Viên Can, trước khi hắn trả lời chắc chắn thì ngươi có thể ở lại thành Neverwin, đi thăm phong cảnh đặc biệt nơi đây một chút, ta nghĩ ngươi sẽ thích nơi này. Tuy nói phái thứ tử tới vốn đại biểu thành ý, nhưng Roland cũng không định lãng phí phần thành ý này, tạm thời giữ lại, coi như phòng ngừa đối phương bí quá hóa liều. Hắn vốn tưởng rằng lần hội đàm này sẽ kết thúc tại đây, lại không nghĩ rằng Côn lại đưa ra một điều thỉnh cầu khác. Bệ hạ, ta có thể tham quan lãnh địa của ngài xem chế tạo tàu thủy bánh xe guồng và máy hơi nước như thế nào sao? Một cái yêu cầu mới lạ như thế khiến cho Roland có chút hăng hái nhìn hắn, người có hứng thú với thứ này. Đúng vậy, ta ở Vương Đô thì nghe nói loại thuyền kỳ lạ này, đi vào Tây Cảnh mới phát hiện nó chỗ nào cũng có, ta rất tò mò tàu thủy bánh xe guồng làm như thế nào mà có thể không dựa vào cánh buồm mà chạy. Côn xoa ngực nói. Thì ra là thế. Hắn cười gật gật đầu, ta sẽ cho tổng quản Barop an bài. Xử lý xong chuyện sứ giả Bắc Cảnh, Roland trở về văn phòng, chuẩn bị hoàn thành bản thiết kế trong tay, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng gõ dồn dập. Hắn quay đầu lại, thấy được hai bóng dáng không tưởng tượng được. Lightning đang ghé vào bệ cửa, Marcy thì ngồi xổm ở đỉnh đầu nàng mổ pha lê. Trong lòng Roland nhất thời siết chặt, bây giờ mới ngày thứ ba, lẽ ra tàu thủy bánh xe guồng sẽ không trở lại nhanh như vậy mới đúng, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi. Sao các ngươi lại về trước rồi? Hắn mở cửa sổ sát đất ra, vội vàng hỏi, những người khác đâu? Bệ hạ. Chúng ta bắt được ma quỷ. Nhưng mà Anna, Folia và Nighting đều bị thương, Gru. Cũng may là vấn đề không lớn. Nhưng vẫn rất đau, Gru. Ngài có thể cho tiểu thư Nanawa đi với chúng ta một chuyến không? Nghe hai người tranh nhau nói xong, Roland cảm thấy trái tim mình giống như đang ngồi cáp treo, hắn thở dài ra một hơi, thật sự không sao. Không có, Gru. Ta đi gọi người gọi Nanawa đến. Hắn quay người đi ra bên ngoài phòng, lần sau nhớ kỹ có chuyện gì phải nói một lần cho xong. Đến chạng vạng tối hôm sau, hai chiếc tàu thủy bánh xe guồng cũng xuất hiện ở đầu tây sông Xích Thủy. Vì tránh cho quần chúng nhìn thấy ma quỷ khiến cho khủng hoảng, bộ đội lưu thủ của đệ nhất quân đã di tản cầu tàu số 22, cũng chuẩn bị một cái xe ngựa lều lớn. Trong vườn hoa phía sau thành bảo cũng được dựng lên một cái phòng gỗ tạm thời để làm phòng thí nghiệm, nghiên cứu nhằm vào ma quỷ và ấn phù sẽ được triển khai dưới sự giám hộ của Folia. Nhìn thấy Anna và Nighting đi xuống cầu tàu, Roland triệt để yên lòng, từ khi xuất phát về đến khi về chỉ 4 ngày, lại giống cách mấy tháng không gặp. Đặc biệt là sau khi nghe được tin tức hai người bị thương, thời gian trôi qua càng chậm hơn. Nhiệm vụ lần này vất vả rồi. Hắn nhếch khóe miệng, dang hai cánh tay với Anna. Người sau không có trả lời mà bước nhanh nhào vào trong ngực của hắn, ôm chặt hắn. Nighting thì thở dài, người đã nói sẽ ở thành bảo chờ chúng ta. Bến tàu cũng không an toàn, thưa bệ hạ. Người cũng thế. Roland cười nói, vất vả rồi. Nàng không được tự nhiên nghiêng đầu, thật ra thì cũng còn tốt. Anna buông Roland ra, kéo Nighting qua. Tiếp theo là Wendy, Folia. Lần này tất cả phù thủy đều ôm Roland một lần, Akesha và Iphis cũng không ngoại lệ. Trong ánh ráng chiều đỏ chiếu rọi, bóng dáng mọi người bị kéo dài ra. Ăn xong bữa tối, Roland lập tức chạy tới sau vườn hoa, mặc dù hắn rất muốn vuốt ve an ủi Anna một phen trước nhưng xương đỏ của ma quỷ có hạn, nhất định phải nhanh chóng triển khai thí nghiệm. Gần như toàn bộ thành viên của Liên minh Phù Thủy đều đến đông đủ, cho dù là không tham gia kiểm tra thì cũng không muốn bỏ qua cơ hội quan sát kẻ địch ở khoảng cách gần. Cùng ma bị chém tứ chi đã bị Jeffy khống chế, đang yên tĩnh nằm thẳng trong phòng, đây là lần đầu tiên Roland tận mắt nhìn thấy sinh vật dị giới hoàn toàn khác nhân loại. Nó có thể trạng to lớn, còn cao hơn An Acer một cái đầu, cánh tay bị đóng băng lớn bằng bắp đùi người thành niên, từng khối cơ bắp rõ ràng, trên đó phủ kín gân xanh, vừa nhìn đã cảm thấy rất mạnh. Làn da dày thô ráp của nó có màu xanh đen, suy tính đến huyết dịch của ma quỷ là màu lam, màu sắc này cũng bình thường. Roland vươn tay sờ nhẹ thân thể của đối phương, có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ, như vậy chứng minh tốc độ trao đổi chất của bọn chúng tương đối nhanh, từ một loại ý nghĩa nào đó thì giống loài có tốc độ trao đổi chất nhanh thì khả năng thích ứng hoàn cảnh sẽ càng thấp. Bởi vì bình oxy và mũ giáp gắn liền với cùng ma, cho nên tạm thời không thể nào nhìn thấy diện mạo của nó, nhưng mà từ chỉnh thể đến xem thì hiển nhiên đối phương cũng là một loại động vật cao đẳng, so với tâm cụ ma và lãnh chúa địa ngục càng khoa trương hơn thì cùng ma coi như giống người. Đương nhiên, dựa theo lời giải thích của Akesha thì ma quỷ cấp thấp này có trí lực cực thấp, cũng không thể đánh đồng với nhân loại, muốn dùng xảo trá nhiều mưu đánh giá thì ma quỷ cao giai mới càng giống nhân loại. Trong năm con ma quỷ, trả ma giả bị ấn phù thần ý hòa tan, một con cùng ma bị Anna cắt nát, ba bình xương đỏ còn lại đã dùng hết hai bình trên đường. Akesha vuốt vuốt cái trán, có vẻ hơi mỏi mệt, giọng cũng hòa hoãn hơn bình thường rất nhiều, những sương mù này nhiều nhất có thể chèo chống đến tối mai, cho nên nếu như muốn chế tác ấn phù, thí nghiệm không thể vượt qua buổi trưa ngày mai. Ta cần nửa ngày để dung luyện cái bệ của ấn phù, trong lúc đó có thể sẽ thất bại mấy lần. Sương đỏ có tổn thương trí mạng với phù thủy, người đổi bình khí như thế nào? Để phàm nhân hỗ trợ nối ống. Nàng chỉ vào vật chứa bằng xương bên cạnh, nói, những bình chứa đã hết này ta cũng đem về, có lẽ sau này cần dùng đến. Roland gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Jeffy, người có thể khống chế nó sử dụng ma lực không? Nếu như nó có thể làm được điều đó. Người sau chăm chú đáp. Ta cũng không cần điều khiển nhất cử nhất động của mục tiêu mà là giống như là hạ lệnh, khiến cho đối phương tuân theo mệnh lệnh của ta. Loại mệnh lệnh này vượt qua sự hạn chế của ngôn ngữ và tư duy, cho dù là tà thú cũng sẽ tuân theo, không thể quá mức phức tạp. Rất tốt. Hắn chỉ thị cho Nanawa, trước tiên nối liền tứ chi, ta muốn thấy uy lực và khoảng cách khi cuồng ma ném mâu. Chờ một chút, trong thành bảo. Lily cau mày nói. Mấy người Mystery Moon, Humer lập tức trốn đến sau lưng Wendy, ngược lại là White Paper và Asa chưa trải qua hội cộng trợ hủy diệt phản ứng không có mãnh liệt như vậy, trên mặt các nàng hiếu kỳ chiếm nhiều hơn sợ hãi. Sẽ không có vấn đề gì chứ? U Vũ lầm bầm nói. Yên tâm, có cơ thể trông coi. Ifis bình tĩnh nói. Trong bữa tối, Roland đã hiểu rõ đại khái quá trình hành động điểm nóng chảy, mà quỷ cao giai xuất hiện hoàn toàn ngoài dự liệu khiến cho đội ngũ lúng cuống tay chân, cũng một lần lâm vào trong nguy hiểm, nhưng các phù thủy dắt tay tác chiến, cuối cùng đánh bại cường địch, trong đó Ifis có tác dụng vô cùng trọng yếu. Đặc biệt là ấn phù thần ý mất đi hiệu lực, nàng quyết tâm tranh thủ thời gian cho tất cả mọi người thoát đi khiến cho cách nhìn của những phù thủy khác thay đổi rất nhiều, mà thái độ của nàng khi đối xử với phù thủy không phải phù thủy chiến đấu cũng biến thành bình thản. Những thay đổi nhỏ bé trong thời gian này chỉ sợ ngay cả bản thân Ifis cũng không có phát hiện. Có lẽ nàng muốn chân chính dung nhập vào tập thể thì còn cần một thời gian rất dài, nhưng theo Roland, ít nhất hai bên đã có thời cơ dung hợp. Nanawa vẻ mặt không vui ngồi xổm xuống, bắt đầu trị liệu ma quỷ. Nếu như là y học thông thường, tuyệt đối không thể nào hoàn thành, dưới tình huống không có thuốc chống đông, tứ chi đông lạnh nhiều nhất chỉ có thể phòng ngừa hư, lại không thể nào ngăn cản đóng băng phá hư kết cấu bên trong. Nhưng được thứ không khoa học như ma lực chữa trị, tình huống gãy chi rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, ngay cả những vết bỏng loang lỗ cũng dần giảm bớt. Khi tay chân được nối liền xong, da tay vốn ngăm đen dần chuyển sang màu xanh, như vậy có nghĩa là máu đã bắt đầu lưu thông. Nửa khắc đồng hồ sau, nó không nói tiếng nào, từ dưới đất bò dậy, chậm rãi đi ra khỏi lầu. Các phù thủy cũng nối đuôi nhau đi theo ra, không giống như ông vỡ tổ khi đến, sau lưng Wendy và Strong có một hàng dài, mấy người Mystery Moon vẻ mặt muốn nhìn lại tràn đầy sợ hãi khiến cho Roland buồn cười. Folia đã chuẩn bị xong sân tập bắn, hai hàng cây ô liu nối thẳng đến tường vườn hoa, cây cuối cùng có treo một tấm thép và một cái giáp ngực, bìa ngắm cách lều gỗ chừng 200 thước, đây cũng là khoảng cách tác chiến thông thường của súng trường ổ quay. Bắt đầu đi. Thấy ma quỷ nắm cốt mâu, Roland ra hiệu. Vâng. Jeffy vừa dứt lời, cánh tay cuồng ma bành trướng, ma thạch khảm nạm trên cánh tay phát ra ánh sáng vàng yếu ớt, sau đó nó không người cất bước, ném mạnh cốt mâu vào mục tiêu. Chỉ thấy một bóng trắng hiện lên. Khôi giáp ở xa xa phát ra tiếng vù vù. Mà cánh tay của nó cũng nhanh chóng khô cạn, như là dùng hết sức lực của toàn thân. Không biết có phải là bởi vì nguyên khí đại thương hay không, lần này thời gian khôi phục vượt xa chiến đấu bình thường, gần nửa canh giờ sau, cánh tay của nó mới dần dần hồi phục nguyên dạng. Đương nhiên, uy lực khi ném mạnh ra thì không nhỏ chút nào. Cốt mâu hoàn toàn xuyên thủng giáp ngực, cũng một mực đâm vào trên tường rào, sau khi rút ra thì có thể nhìn thấy đầu mâu đã vỡ vụn, nếu như đổi thành đoạn mâu làm bằng sắt, uy lực sẽ lớn hơn một chút. Nhưng mà từ ăn mặc của cuồng ma thì có vẻ như kẻ địch vận dụng đồ sắt kém cỏi hơn cả nhân loại, ngay cả áo giáp của ma quỷ cao giai cũng không giống như là chế phẩm kim loại cao cấp. Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là bởi vì dung luyện kim loại cần lửa có nhiệt độ cao, mà vừa khéo xương đỏ không chịu được nhiệt độ cao. Nếu như tình báo của Akesa chuẩn xác không lầm, chắc chắn điều kiện dùng lửa của ma quỷ sẽ 10 phần hà khắc, nếu như nói văn minh nhân loại khởi nguồn từ lửa thì sợ là ma quỷ chính là trời sinh sợ lửa. Kiểm tra tiếp theo chính là nhanh chóng ném mạnh. Cuồng ma bị ép dùng tốc độ nhanh nhất ném ra hai cốt mâu, đồng thời phát ra một tiếng rống thống khổ, xem ra dù cho thân thể bị khống chế cũng không miễn được đau đớn khi sử dụng ma thạch quá tải. Khi ném mạnh kết thúc, cánh tay của nó sụi lơ xuống, giống như vỏ cây khô cạn, cũng không thể khôi phục lại được nữa. Mà lần này, hai cốt mâu đều đụng vỡ nát tấm thép 3mm. Bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn công kích có uy hiếp nhất của cuồng ma tương đương với súng trường ổ quay sử dụng đạn thuốc súng đen. Nếu đổi thành súng trường bắn bu lông thì có thể nhẹ nhõm bắn xuyên tấm thép ở khoảng cách này. Đạt được kết luận này, Roland thở phào nhẹ nhõm. Cùng là chiến lực tầng dưới chót, ma quỷ cũng không có năng lực vượt qua vũ khí nóng thông thường tác chiến. Trong khoảng cách 500 đến 1000 mét, súng máy và hỏa pháo đủ để vỡ nát hết thảy kẻ địch, mà ném mâu công kích hiển nhiên không thích hợp chiến hào chiến. Từ khi bổ sung năng lượng từ ma thạch đến khi có hiệu lực cần 3 đến 5 giây, chỉ cần sản lượng đạn theo kịp, cùng ma thậm chí không có cơ hội ném đoạn mâu ra. Như vậy ít nhất trên chiến trường hai quân giao chiến chính diện, nhân loại tuyệt đối có sức đánh một trận. Nếu như ngươi sinh ra ở Takira thì tốt biết bao nhiêu. Akesa nhìn vũ khí trong tay Roland cảm thán, bình nguyên màu mỡ có số lượng người bình thường nhiều hơn gây phó gấp trăm lần, phù thủy cũng như thế. Nếu như trong tay mỗi người đều có một cây súng trường, có lẽ ma quỷ đã chạy về nơi bọn chúng tới lâu rồi. Roland cười cười, trong lòng lại không cho là như vậy. Dù sao hơn 400 năm trước là đế quốc phù thủy chủ đạo, giả thiết thật sự có một loại vũ khí có thể để cho phàm nhân có lực lượng vượt qua phù thủy, tầng lớp cấp cao của hội liên hợp sẽ vui vẻ chấp nhận sự tồn tại của nó. trong bất cứ thời đại gì, phù thủy đều là phe thiểu số. Từ Da Niên Rim, một đường bại lui đến bình nguyên màu mỡ, nhân loại cũng có ngàn vạn, phù thủy thì chỉ mấy ngàn, mà những người bình thường bị áp bách đã lâu sẽ cam tâm tình nguyện đạp trên chiến trường. Một khi thực lực xảy ra nghịch chuyển, giai tầng thống trị tan rã chắc chắn sẽ khiến cho nội loạn, vì nhân loại tồn vong mà chiến. Loại lý niệm này cho dù là sau khi chủ nghĩa dân tộc thức tỉnh thì cũng cực kỳ trống rỗng, chứ đừng nói chi là một đám người trải qua cuộc sống như một nô lệ còn có thể ôm lý tưởng cao thượng như thế. Đương nhiên, những lời này hắn sẽ không nói ra trước mặt mọi người, Akesa chỉ là một thành viên nghiên cứu của tổ chức Quét, đừng làm cho nàng liên quan đến chính sự mới tốt. Sau khi thí nghiệm tổn thương kết thúc, Anna lại chặt đứt tứ chi của ma quỷ, giam nó vào trong lồng sắt. Như vậy là được sao? Akesa hỏi. Roland lắc đầu, hôm nay tạm thời đến đây thôi, buổi sáng ngày mai lại tiến hành thí nghiệm bị thương. Đó là cái gì? Kiểm tra năng lực chống cự thương kích của các bộ phận của ma quỷ, hiệu quả của thuốc hóa học, thuốc viên cuồng hóa và hiệu quả của Aquaderm. Hắn trầm ngâm nói, đúng, nói Lucia thử tách rời thành phần của xương đỏ xem sao, xem có thể nhận được cái gì. Đáng tiếc không thể trường kỳ chăn nuôi ma quỷ, nếu không thì có năng lực chữa trị của Nanawa, chỉ cần chút ít ma quỷ làm hàng mẫu thì có thể đạt được số liệu tương đối toàn diện. Akesa ngáp một cái, ngươi cứ tự nhiên, nhưng mà ta cần hai tên phù thủy đến làm trợ thủ chế tạo ấn phù, mặt khác, vật liệu cũng phải chuẩn bị sớm, một khi ma quỷ tử vong, máu sẽ không giữ được quá lâu, cho nên tốt nhất là bắt đầu hòa tan thần phạt chi thạch khi nó còn sống. Nàng dừng một chút, đúng rồi, ngươi đã nghĩ ra ngươi muốn chế tạo loại ấn phù nào chưa? Chỉ cần có đầy đủ ma thạch thì bất kỳ một loại nào cũng có thể làm ra. Đương nhiên. Nàng gật đầu nói, thất bại sẽ không tiêu hao đá, nhiều nhất khiến cho ta. Không, không có gì. Roland nhíu mày, khiến cho ngươi cái gì? Không cần để ý, nói sai mà thôi. Akesa biểu môi, nhiều lắm là khiến cho ngươi tổn thất một chút vật liệu bình thường thôi. Thấy đối phương không muốn nói thêm nữa, hắn cũng không có tiếp tục gặng hỏi, để ta nghiên cứu trước một chút, buổi sáng ngày mai sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Edith Kang đứng bên cửa sổ, nhìn thành thị mà thương nhân thường nói trong màn đêm, ánh nến chứng tỏ tài phú, vào đêm thì chỗ nào càng sáng tỏ chính là chỗ càng giàu có. Nàng nghĩ là sẽ chỉ nhìn thấy cảnh đèn đuốc sáng trưng xuất hiện ở khu quán rượu hoặc bên cạnh rạp hát nội thành Vương Đô, nhưng mà ở chỗ này, nàng mới biết được cái gì gọi là thâu đêm suốt sáng. Bờ Nam sông Xích Thủy chính là như thế. Từ xa nhìn lại, bên bờ như là được thắp sáng, nhưng cũng không phải là A, S màu cam do đống lửa phát ra mà là một loại ánh sáng vàng mềm mại, ổn định sáng tỏ, giống như là một mặt trời nhỏ. Dưới tình huống được chiếu sáng như thế, toàn bộ khu công nghiệp đều sẽ suốt đêm sản xuất ra đủ loại hàng hóa không ngừng nghỉ, bọn họ gọi là sản phẩm công nghiệp. Máy hơi nước chính là một cái trong số đó. Tham quan vào buổi chiều khiến cho Edith cảm nhận được một loại rung động khó nói lên lời, loại rung động này vượt xa chém giết ở chiến trường hay là cái gì khác. Ngay cả lệnh hủy bỏ phong đất của bệ hạ cũng không thể so sánh với nó. Khi nàng đi vào nhà máy, nhìn thấy từng thỏi sắt thô ráp bị đá mài nhanh chóng chuyển động mài mòn góc cạnh, lại do mũi khoan khoan ra từng cái lỗ thủng lúc, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lấy. Đặc biệt là ở cuối cùng, khi khối sắt tràn đầy tràn dầu và mảnh vụn được rửa sạch sau đó biến thành linh kiện sáng lấp lánh, có một loại mỹ cảm như được chứng kiến tân sinh. Trong tiếng nổ vang của máy móc, vật liệu cứng rắn bị gia công thành từng hình dạng khác nhau, sau đó dùng phương thức đặc biệt tổ hợp lại với nhau, sau đó nó có thể tự động vận động, đây là một sức mạnh kỳ diệu cỡ nào. Nước bẩn, mảnh vụn kim loại văng khắp nơi trong nhà máy, tạp âm và không khí ẩm ướt, nó cũng không thể coi là một chỗ đẹp để nhưng mà Edith lại ở trong đó cho đến chưa. Hơn nữa nàng nhớ rõ sắc mặt của quan viên dẫn sứ giả đoàn tham quan của tòa thị chính, hẳn như đang ước gì có thể rời khỏi chỗ ồn ào này nhanh một chút. Cho đến khi đoàn người dự định về phủ thì người đó mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nói một câu mà cho đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ, thật không biết cái đồ chơi này có gì đáng xem. Cũng chỉ có Roland bệ hạ mới cho rằng những cục đen đen này ẩn chứa vẻ đẹp. Ẩn chứa vẻ đẹp. Edith nhất thời cảm nhận được sự cộng minh mãnh liệt. Không sai. Đây chính là vẻ đẹp. Là vẻ đẹp thuần túy là lực lượng mang đến, là vẻ đẹp có thể tùy ý nhào nặng cải tạo kim loại, đặc biệt khi nàng hiểu được nguyên lý vận hành của máy hơi nước thì lại có thêm một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của mượn nhờ lực lượng tự nhiên. Loại xinh đẹp này hoàn toàn không phải là bảo thạch màu sắc rực rỡ, hoặc là quần áo tinh xảo lộng lẫy có thể sánh được. Nàng chỉ cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng mình bị xúc động. Rốt cuộc thì bệ hạ biết được những kiến thức này như thế nào? Trừ cái đó ra, hắn còn biết thứ gì? Bỗng nhiên, tiếng đập cửa ngoài phòng ngủ cắt đứt dòng suy nghĩ của Edith. Tỷ, ta tắm xong rồi. Côn ló đầu vào, nước vẫn còn nóng, người muốn tắm nữa không? Sai tôi tớ nấu bồn khác. Nàng dặn dò, ngươi hiểu rõ nguyên lý lấy nước ở chỗ này không? Ta tìm người nghe ngóng được, hình như nước trong cái ống là từ trong những cái tháp thiết dựng đứng đó chảy ra. Côn sờ sờ đầu, đi vào giữa phòng, về phần nước chảy từ trong giếng lên như thế nào thì bọn họ cũng không nói ra được. Đúng rồi, có một thứ trong phòng tắm người nhất định phải thử, thoạt nhìn giống như là dầu trơn đặc thù nhưng dính nước thì sẽ tỏa ra mùi thơm ngát, dùng để tắm rửa thì cực kỳ tốt, ta dám đánh cược cho dù là tắm sữa bò hoa hồng cũng không có thoải mái như vậy. Đây cũng là bệ hạ tận lực bố trí sao? Edith không khỏi thầm nghĩ. Nơi đoàn người ở là một tòa nhà 4 tầng ở gần thành bảo, tầng cao nhất thậm chí còn cao hơn thành bảo một nửa, không chỉ có thể thưởng thức được cảnh đêm ở thành Neverwind mà ngay cả bố cục và công trình trong phòng đều có chút xảo diệu, mặc dù không lớn nhưng ở đây lại cực kỳ thoải mái dễ chịu. Nghe quan viên tiếp đãi của tòa thị chính nói, đây là khách sạn mà bệ hạ chuyên dùng để tiếp đãi sứ giả nơi khác đến, hình như gọi là tòa ngoại giao. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù là nước sạch chỉ cần vặn vang thì sẽ liên tục tuôn ra không ngừng hay là mà thứ dùng để tắm mà cung khen không dứt miệng đều là Roland Wimbledon cố ý biểu hiện ra. Người thấy thế nào? Edith trở lại bên giường, ngồi xuống. Phòng tắm sao? Ta nói là luật pháp mới. Ê! Cung lộ vẻ do dự, ngày mai ta sẽ viết thư nói cho phụ thân biết điều kiện của bệ hạ, nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không đồng ý thật sao? Edith không thể phủ nhận. Thấy nàng không có phủ nhận, cùng hơi lớn gan một chút, quyển sách bệ hạ đưa ta cũng xem rồi, trước không nói nội dung trên đó có phải là thật vậy hay không, quý tộc được nêu ví dụ trong đó, lớn nhất chỉ là con của một bá tước, bây giờ thì tương đương với công tước không có đất phong. Nói thật, nếu như ta chỉ là một tước sĩ, chắc chắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như vậy. Nhưng phụ thân là người chấp chưởng Bắc Cảnh danh chính ngôn thuận, công tước thành Evergai, địa vị và quyền lực đều chênh lệch với trưởng tử Lonicera này rất xa, một khi đồng ý với bệ hạ thì có nghĩa là chấp tay nhường lãnh địa cho người khác. Đây không phải là tăng lên mà là hạ xuống. Nói không sai. Edith mỉm cười gật gật đầu, nhưng mà còn chưa chờ đệ cao hứng thì nàng đã nói tiếp, nhưng mà ngươi không để ý đến một điểm. Cái gì? Đó chính là chúng ta có thể chiếm đóng những địa vị và quyền lực này. Sắc mặt Côn cứng đờ. Hiển nhiên ngươi cũng chú ý vào những câu chuyện trên quyển sách đó, nhưng mà ta để ý đoạn văn mở đầu của nó hơn. Edith cầm lấy sách tuyên truyền ở đầu giường, lật trang bìa ra, nếu như đây là ý nghĩ của bệ hạ. Không thể không nói là rất thú vị. Phong kiến. Nguồn gốc. Côn thăm dò nói, ngươi hiểu rõ ý của nó sao? Chỉ là một từ mới thôi, ngươi có thể hiểu thành là chế độ chỗ chúng ta đang ở hoặc ngươi có thể gọi nó là quý tộc cũng được. Đệ tỏ vẻ hoang mang. Edith âm thầm lắc đầu, những nội dung này thoạt nhìn có chút khó đọc, viết thành đoạn văn mở đầu trong sách tuyên truyền thì có vẻ khó hiểu, kém xa ví dụ thực tế sinh động sau đó, nhưng mà nếu như có thể hiểu được ý thực sự của nó thì sẽ phát hiện đây mới là căn cứ mà Roland Wimbledon quyết định áp dụng luật pháp mới. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy kiểu giải thích mới lạ, thấu triệt như thế. Ngươi có nghĩ tới hay không, tại sao chúng ta muốn phân đất phong hầu cho kỵ sĩ và gia thần dưới trướng? Làm như vậy thì bọn họ mới trung thành với gia tộc Can. Cung lầm bầm nói, hơn nữa còn có thể chiêu mộ được càng nhiều người vũ dũng hiệu trung. Nếu như phụ thân chiếm lấy toàn bộ Bắc Địa thì sao? Edith hỏi tiếp. Ngươi nói là toàn bộ đều quy về gia tộc sao? Đệ suy tư một lát rồi lắc đầu nói, đương nhiên không được. Nếu như chiếm hữu toàn bộ lãnh địa, các kỵ sĩ sẽ rời khỏi Bắc Cảnh. Bọn họ không có sản nghiệp, chắc chắn sẽ đi đến chỗ khác tìm cơ hội, quý tộc nhỏ cũng là như thế, như thế không phải tương đương với mấy cái thành trấn chỉ có một mình gia tộc Can là quý tộc sao? Không tốt sao? Đương nhiên không. Côn trừng mắt nhìn, có vẻ như đang không hiểu tại sao tỷ tỷ sẽ hỏi vấn đề dễ hiểu này, Bắc Cảnh lớn như vậy, chỉ dựa vào một gia tộc chúng ta thì làm sao quản lý được hết, nếu thành Clip bị tập kích, bọn thị vệ từ thành Evergai xuất phát. Chỉ đi tới đó cũng cần chừng nửa tuần, tính như vậy là đã không bao gồm thời gian truyền tin tức lại. Hơn nữa bình thường thu thuế và thu lương cũng rất phiền phức, chúng ta cũng không thể trông cậy vào những dân đen đó tự giác nộp những thứ này lên chứ. Cho nên chúng ta vì có đất đai của mình, không ngừng mở rộng phong thần thuộc hạ, xét đến cùng là vì nhu cầu chiến tranh và năng lực quản lý có giới hạn. Đây cũng là nguyên nhân hình thành chế độ phong kiến mà bệ hạ nói. Edith khẽ vuốt trang sách, nhưng mà tình huống bây giờ xảy ra thay đổi. Cho dù chúng ta có mở rộng đội ngũ như thế nào đi nữa thì đều không thể ngăn cản một kích lôi đình của bệ hạ, quân đội của hắn không có địch thủ trong toàn bộ vương quốc. Đồng thời bệ hạ cũng tin tưởng vững chắc một cái tòa thị chính mạnh mẽ có thể quản lý tốt công việc toàn cảnh, đương nhiên cũng không cần lại phân đất phong hầu cho quý tộc nữa. Cái này! Côn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói tiếp như thế nào. Roland Wimbledon cho rằng đây là quy trình tự nhiên. Nàng chỉ câu nói sau cùng của đoạn văn mở đầu, chính phủ trung ương tập quyền có công năng hoàn mỹ chắc chắn sẽ thay thế quý tộc phân đất phong hầu, bởi vì thống nhất quản lý quy hoạch có thể lợi dụng tài nguyên toàn cảnh tốt hơn, khai quật tiềm lực của nhân dân, từ đó làm cho toàn bộ vương quốc bộc phát ra sức sản xuất mạnh mẽ. Mà sức sản xuất thì là nhân tố quyết định thế lực có thể kéo dài tiếp. Nói hưu nói vượng. Côn thấp giọng nói, sức sản xuất là cái gì, so xem ai giỏi trồng trọt hơn sao? 10 nông phu cũng đánh không lại một kỵ sĩ, hơn nữa quản lý cả nước. Hắn làm gì có nhiều nhân thủ như vậy để phụ trách công việc thu thế, còn không phải phải ủy thác quý tộc đi làm. Lỡ như những người đó thật sự có thể nhận được tiền lương, vậy thì có gì khác với bây giờ? Dân đen cũng không quan tâm ai mới là quốc vương của bọn họ. Trên một điểm này, ta cũng hiếu kỳ giống như ngươi. Edith nhếch khóe miệng lên, nhưng mà người có thể viết ra lời nói này, không thể không có chút chuẩn bị nào mà đã phổ biến bộ luật pháp mới này, người cảm thấy thế nào? Nàng dừng một chút, ngày mai chúng ta lại đi bái phỏng hắn, lần này để cho ta tới. Nhanh như vậy. Cung kinh ngạc nói, bình thường không phải ngươi luôn đợi đến khi đối phương nhắc tới thân phận của ngươi thì ngươi mới lộ ra sao? Ta không chờ được đến lúc đó. Edith nhún vai, mặt khác, tạm thời đừng có viết thư cho phụ thân, trước khi đi ngươi cũng nghe hắn nói, lần đi sứ này ta làm chủ. Chẳng lẽ ngươi muốn đồng ý với bệ hạ? Hắn trợn mắt há hốc mồm, phụ thân sẽ giết ngươi. Ê. Không, ta nói là hắn sẽ chán ghét ngươi. Cung đổi giọng nói, dù sao mục đích chủ yếu khi hắn cho ngươi đến đây chính là muốn bảo vệ vị trí công tước của hắn. Yên tâm, ta cũng không có dễ thuyết phục như vậy. Edith nhíu mày nói, nếu hắn đã ra điều kiện cho ta, dù sao cũng phải để cho ta cò kè mặt cả một phen mới đúng chứ. Ngày thứ hai, từng phần báo cáo kiểm tra bị thương được đưa đến trước bàn của Roland. Thân thể của ma quỷ cũng không mạnh hơn phù thủy bao nhiêu, cho dù là súng ống hay là đao kiếm đều có thể khiến cho nó bị thương tích trí mạng, nhưng đại khái là bởi vì kết cấu sinh lý khác biệt cho nên hiệu quả tổn thương của độc tố quá nhỏ. Ví dụ như là khí clo, nitơ monoxit, carbon monoxit cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng cho cuồng ma, cho dù có ảnh hưởng thì cũng chỉ là suy yếu thành phần hữu hiệu của xương đỏ gây ra. Mà aquadem, thuốc viên cuồng hóa cũng giống như thế, cái trước không thể làm mê man, cái sau cũng không thể khiến cho nó xuất hiện phản ứng cuồng hóa. Về phần xương đỏ bị phân giải, biến thành nhiều loại khí thể và nước, trải qua Kamer Scudi kiểm tra, xác nhận có một bộ phận có thể thiêu đốt, cũng tản ra mùi hôi thối, còn có một phần là khí nitơ, thành phần còn lại thì không rõ. Nhưng mà những thứ này hẳn không phải là nhu yếu phẩm mà ma quỷ dựa vào để sinh tồn, chủ yếu ở chỗ ma lực nhỏ bé phun trào trong sương mù, đây cũng là nguyên nhân vì sao sương đỏ không thể bảo tồn trong thời gian dài. Mặt khác, khi nhiệt độ tăng lên đến 300 độ thì sương đỏ sẽ nhanh chóng phân giải, mà khi tới gần 800 độ thì thậm chí sương mù còn sẽ bốc cháy lên. Roland xếp báo cáo lại nhét vào trong ngăn kéo, xem ra đến bây giờ, ngoài trừ vũ khí nóng thông thường ra thì lửa cũng là lựa chọn tốt nhất để đối phó ma quỷ, ít nhất dùng để xua tan sương đỏ thì nhiệt độ cao có hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Khi tiến công doanh trại của quân địch thì một ngọn lửa lớn có lẽ có thể khiến cho ưu thế tác chiến sân nhà của ma quỷ nghịch chuyển trong nháy mắt. Ngay lúc hắn suy tư xem loại công cụ phóng hỏa nào dễ chế tạo thì thân vệ đi đến, bệ hạ, sứ giả Bắc Địa muốn gặp ngài. Bây giờ mới có một ngày. Roland cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ bọn họ không có định hồi âm cho công tước mà chuẩn bị trực tiếp từ chối yêu cầu của mình rồi. Dẫn bọn họ đến phòng tiếp khách. Hắn trầm mặc một lát rồi mới dặn dò, mặt khác, thông báo cho Carter phong tỏa tòa ngoại giao, tạm thời cấm chỉ đoàn sứ giả ra ngoài. Vâng. Nếu như đối phương không tán đồng với chính sách mà mình chắc chắn sẽ phổ biến, vậy thì chỉ có thể miễn cưỡng giữ bọn họ lại. Roland đi đến phòng tiếp khách ở lầu 1, lại phát hiện người ngồi đối diện bàn dài đã thay đổi, cô gái vốn nên là trợ thủ của Côn lại ngồi ở vị trí chủ mà Côn thì cầm một quyển vở ngồi ở vị trí thứ hai. Bệ hạ, xin vấn an ngài, ta là Edith Kang, trưởng nữ của công tước thành Evergai, tỷ tỷ của Côn. Cô gái đứng dậy hành lễ theo tiêu chuẩn quý tộc. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lần trước Côn quên giới thiệu thân phận của ta, xin ngài thứ lỗi. Con gái của Kang Viên Kang. Đầu tiên, Roland khẽ giật mình, sau đó không khỏi hứng thú, cho nên ngươi mới là thủ lĩnh đoàn sứ giả. Đúng là như thế. Nàng xoa ngực nói, phụ thân đã ủy thác ta toàn quyền phụ trách lần đi sứ này, còn giao tin ấn công tước cho ta. Thời đại này, không nói không có nữ tính tham chính nhưng cực kỳ thưa thớt, chứ đừng nói chi là vẫn là một cô gái trẻ tuổi, dung mạo xuất chúng. Từ sắc mặt Edith cũng có thể thấy được, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên nàng liên hệ với kẻ thượng vị, cho dù là từ lời nói đến hành động hay là cử chỉ thì đều không có chỗ nào bắt bẻ được. Còn chuyện giấu giếm thân phận, Roland đã nhận ra được đây là một thủ đoạn nhỏ mà nàng dùng để hấp dẫn sự chú ý của người đàm phán, hơn nữa không phải nàng cố ý giấu giếm, chỉ là mượn lớp ngụy trang nữ tính này khiến cho mọi người tự mình nhầm lẫn, không thể xem là lừa gạt, đa số quý tộc sẽ chỉ xem nó như một loại tình thú. Không thể không nói, chiêu này đúng là hữu hiệu. Nói cách khác, ngươi có thể đại biểu phụ thân của ngươi đưa ra quyết định. Đúng vậy thưa bệ hạ, chuẩn xác mà nói, hắn sẽ nghe theo ý kiến của ta. Đúng là một câu trả lời tràn đầy tự tin, Roland nhìn Côn vào đầu bức tai nhắc nhở bên cạnh, không khỏi nở nụ cười. Được rồi. Tiểu thư Edith, như vậy thì mục đích mà ngươi cầu kiến là gì? Roland vốn tưởng rằng nàng sẽ uyển chuyển biểu thị không thể nào chấp nhận được điều kiện như vậy hoặc là khai thác phương pháp khác càng có tình thú hơn để tranh thủ cho mình thu hồi luật pháp mới, lại không nghĩ rằng nàng lấy một quyển vở từ túi đeo sau lưng ra, mở ra để lên bàn. Đó chính là sách tuyên truyền do hắn biên soạn. Ta có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Edith nói thẳng, ngài nói quý tộc phân đất phong hầu sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải, nguyên nhân ở chỗ lực lượng trung ương không ngừng mở rộng, nhưng thiếu đi quý tộc hỗ trợ, ngài dùng biện pháp gì cam đoan có thể hữu hiệu quản lý các nơi trong vương quốc rộng lớn? Đây là muốn thảo luận tình hình chính trị đương thời với mình. Nhìn ánh mắt thành khẩn của nàng, Roland cũng hiểu được đối phương nghiêm túc. Đã lâu rồi hắn chưa được nghe một câu hỏi thú vị như thế. Là nhân dân và kỹ thuật tiến bộ. Trầm ngâm nửa ngày, hắn đáp. Ngài chỉ những dân tự do đó sao? Kỹ thuật tiến bộ lại là cái gì? Không sai, một đội ngũ do tòa thị chính huấn luyện, tòa thị chính thanh toán tiền lương và phí tổn hành chính, tòa thị chính cung cấp nhân thủ và nguyên bộ công trình quản lý, không yêu cầu bản thân người quản lý có được tài sản hùng hậu hoặc nhân thủ phong phú, bởi thế cho nên không phải quý tộc cũng không quan trọng. Roland bắt đầu trình bày một cái hình thái vốn có của chính phủ trung ương tập quyền, còn có đường tắt để cho người bình thường tấn thăng, sau đó lại nói về ý nghĩa thực tế của kỹ thuật đối với khống chế lãnh địa, một lần giảng giải hết nửa canh giờ. Ngươi tính phòng ngừa chuyện quan hành chính rời xa vương đô thì không làm tròn trách nhiệm như thế nào? Sau khi Greyford thống nhất, mậu dịch các nơi sẽ phân phối như thế nào? Sức sản xuất có thể làm tiêu chuẩn cân nhắc chính sách thật sao? Càng hỏi tiếp thì con mắt Edith càng chiếu lấp lánh, cho đến tới gần giữa trưa thì nàng mới thở dài ra một hơi, thì ra là thế, đoạn văn mở đầu đó quả nhiên không phải ngài tiện tay viết ra. Roland cũng hài lòng nhấp một ngụm trà, là nhân sĩ chuyên nghiệp, tri thức chính trị mà hắn dự trữ được đại khái cũng chỉ có thể nói được đến đây thôi. Đa tạ ngài giải đáp, ta vốn không nghĩ tới ngài sẽ kỹ càng nói cho ta những thứ này như thế. Một cái tòa thị chính thời đại mới, yêu cầu cơ bản nhất chính là tuyên truyền chính sách, nhất định phải làm cho tất cả mọi người hiểu rõ nội dung tân chính thì khi áp dụng mới sẽ không thiên kỳ bách quái. Edith gật gật đầu, đổi đề tài, ngài có thể cung cấp thiết bị và nhân viên sản xuất máy hơi nước cho Bắc Cảnh không? Trước mắt nhân viên là không được, bởi vì thành Neverwind cũng rất thiếu, nhưng người có thể phái nhân thủ tới học tập, điều kiện tiên quyết là quý tộc Bắc Địa từ bỏ quyền phân đất phong hầu, cũng tuân theo quản lý của tòa thị chính. Kỹ thuật đóng tàu thủy bánh xe guồn cũng vậy. Đương nhiên, chỉ cần thanh toán kim long, những chuyện này đều không là vấn đề. Nhưng mà không có phù thủy trợ giúp, trong thời gian ngắn các ngươi rất khó chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất đến phía Bắc. Ngài thản nhiên khiến cho ta kinh ngạc, thưa bệ hạ. Nàng suy tư một lúc, nhưng ta có một chút không rõ, dựa theo quy hoạch của ngài, chỉ cần đợi thêm 10 năm, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chiếm đoạt toàn bộ Greyford, khi đó lại thôi động tân chính thì hoàn toàn không có chút lực cản nào, cũng không cần để ý đến ý nghĩ của chúng ta, tại sao ngài sẽ vội vàng như thế? Roland trầm mặc, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi thật sự muốn biết đáp án. Edith đại khái không nghĩ tới hắn sẽ trả lời nghiêm túc như thế, cũng trịnh trọng lên, vâng. Như vậy thì đi theo ta. Hắn đứng dậy nói, ta cho ngươi xem một thứ. Đi vào sân sau bóng cây bao trùm, Roland dẫn Edith đi vào căn lều gỗ trong rừng cây ô liu. Ma quỷ bị chặt tứ chi nằm thẳng trên một cái bàn dài, bên cạnh chất đầy các loại bình bình lọ lọ, Akesha đang chuẩn bị cho bước rút huyết dịch cuối cùng. Thần linh ở trên cao, đây là... Cái gì? Edith phát ra tiếng hô tràn đầy vẻ khó tin, nhưng Roland chú ý tới trên mặt của nàng chỉ có chấn kinh, không có e ngại. Hẳn là ta nên khóa cái lều này lại, sau đó cho Folia vây chặt sân như nêm cối. Akesha nhíu mày nói, đừng nói cho ta ngươi định để một phàm nhân tham gia chế tác ấn phù, nếu như bây giờ ta đang dung hợp thần thạch thì hẳn là đã thất bại. Đương nhiên không. Lập tức sẽ xong. Roland ho khan hai tiếng, quay đầu giới thiệu với Edith, sinh vật dị tộc trước mắt ngươi chính là ma quỷ trong truyền thuyết, bọn chúng ẩn hiện ở phía bắc dãy núi tuyệt cảnh, cũng là kẻ địch lớn nhất mà loài người sẽ gặp phải. Chiến tranh ở giữa hai tộc không liên quan đến lãnh địa và tài phú mà là quyết định ai mới có thể kéo dài tiếp, kẻ thất bại sẽ triệt để diệt vong. Ma quỷ. Chiến tranh quyết định tồn vong. Nàng kìm lòng không đặng lẩm bẩm. Không sai, đây là một câu chuyện dài dằng dặc, cũng là bí mật bị giáo hội giấu giếm, thậm chí nó có thể ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước, người trong quá khứ gọi nó là. Chờ Roland và cô gái phàm nhân đó rời đi, Akesha mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi có phải mình nói hơi quá rồi không? Có lẽ mình nên hòa ái với vị lãnh chúa của hơn 400 năm sau này một chút, dù đối phương chỉ là một phàm nhân. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn không thích người ngoài trừ phù thủy bước vào phòng thí nghiệm khi sắp bắt đầu chế tác ấn phù, hơn nữa nàng cũng không muốn để bệ hạ biết phương pháp chế tác ấn phù. Đương nhiên, chẳng mấy chốc nữa chuyện này cũng sẽ không giấu được. Akesha xoay người, bày ra 6 cái hộp gỗ đã chuẩn bị hồi sáng, cũng để thần phạt chi thạch bệ hạ thu thập được vào trong đó. Đây là mô bản chế tác ấn phù. Thứ nàng cần chế tạo theo thứ tự là 4 cái ấn phù lắng nghe, 1 cái ấn phù tiếng thét và 1 cái ấn phù điều tra. Giống như nàng nghĩ, bệ hạ cũng không có chọn lựa ấn phù loại vũ khí mà là căn cứ ma thạch thu được chọn ấn phù phụ trợ. Nếu như ở tổ chức quét, dùng ma thạch phẩm chất cao do trảm ma giả cất giữ để chế tạo ấn phù tiếng thét và ấn phù điều tra chính là lãng phí. Bây giờ Roland có được súng đạn uy lực mạnh mẽ, đương nhiên nhu cầu ấn phù vũ khí không có mãnh liệt như vậy. Chứ đừng nói chi là ấn phù càng mạnh mẽ thì yêu cầu ma lực càng cao. Đúng lúc này, bên ngoài lều lại có tiếng đập cửa. Xem mình ngoài trừ cần một tháp nghiên cứu độc lập ra thì còn cần mấy tên tôi tớ nữa mới được. Akesa bất đắc dĩ bỏ ma thạch trong tay ra, mở cửa gỗ ra. Thế nào bệ hạ, còn có cái gì? Đợi lâu, tiểu thư Akesa. Cần ta trị liệu ma quỷ sao? Lúc này, người đi vào là Anna và Nanawa. Cũng là trợ thủ mà nàng yêu cầu Roland. Không. Khụ khụ. Nàng đổi giọng nói, các ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa hoàn thành sàng chọn, để vật liệu còn lại vào trong hộp thì chúng ta có thể bắt đầu chính thức chế tạo. Khi dòng máu màu xanh lam theo ống mềm sơn phủ chảy vào trong hộp gỗ, thần thạch xảy ra thay đổi kỳ diệu. Cả hai giao hòa vào nhau, cũng liên tục có bọt khí thoát ra, tảng đá cứng rắn giống như ngọn nến cháy, phần gốc hóa thành chất lỏng sền sệt chảy xuống, sau đó là bản thân thần thạch. Hình như ma quỷ nhận ra được các nàng đang làm cái gì, dùng hết sức mạnh sau cùng liều mạng giãy giụa, đáng tiếc bị dây sắt kiên cố giam cầm, không hề có tác dụng. Rất nhanh, sáu cái hộp đã bị huyết dịch cuồng ma lấp đầy, mà huyết dịch đổ vào hộp như là sôi trào, chất lỏng phun trào hòa các miệng, thủy ngân và thần thạch vào nhau, nhìn sền sệt đục ngầu. Anna cẩn thận quan sát thay đổi của bọn nó, phẩm chất ấn phù có liên quan đến nguyên liệu. Không sai, chủ yếu quyết định bởi thần phạt chi thạch và ma lực chi huyết, tổ chức quét cho rằng ma lực cải tạo thân thể toàn phương diện, tổ chức thân thể phù thủy cao giai rõ ràng tốt hơn phù thủy phổ thông, mà trên siêu phàm là cực hạn. Vì đề cao hiệu quả ấn phù tốt đều sẽ được lựa chọn huyết dịch ma quỷ mạnh mẽ và thần thạch yêu chất nhất để dung hợp. Ví dụ như là ấn phù thần phạt của đại nhân Aquarius, chính là lợi dụng trảm ma giả sắp chết trên chiến trường tạo thành. Huyết dịch phù thủy dung hợp với thần thạch cũng sẽ như thế sao? Cũng không giống nhau, ma thạch sẽ không hòa tan giống ngọn nến, phản ứng cũng không có kịch liệt như vậy, sau khi thành hình chất lỏng trông như nước, có thể chảy. Mà huyết dịch ma quỷ sẽ cứng lại, trở nên cứng giống như hòn đá. Akesa vừa nói vừa để một tấm khảm vào trong hộp gỗ, bởi vậy quá trình chế tác ấn phù tương tự như dung luyện kim loại, nhất định phải để ma thạch vào trước khi nó hoàn toàn cứng lại, cũng hoàn thành một bước cực kỳ trọng yếu. Kết nối mạch ma lực. Mạch. Anna hiếu kỳ nói, giống thực vật. Akesa gật gật đầu, còn nhớ rõ trước kia ta đã nói gì sao? Tổ chức quét cho rằng chỉ có sinh mệnh mới có thể gánh chịu ma lực, nếu như thiếu một bước này, ấn phù chỉ là một cái vật chết thôi. Ma thạch vẫn là cá thể đơn độc mà sẽ không liên hợp lại sinh ra năng lực khó tin. Lẽ nào huyết dịch của ma quỷ có thể khiến cho những vật bình thường này có? Sinh mệnh. Nàng kinh ngạc hỏi. Chỉ dựa vào ma quỷ thôi thì không được. Akesa bình tĩnh nói, còn phải tăng thêm phù thủy. Nanawa bị dọa đến bịt miệng lại. Tổ chức quét cũng ngẫu nhiên mới phát hiện bí mật này, huyết dịch của phù thủy và ma quỷ hỗn hợp lại thì có thể sinh ra một loại hiệu quả kỳ lạ, khiến cho thần thạch hòa tan bảo trì một loại trạng thái giống như là thực vật. Dù là để lâu dài thì mạch cũng sẽ không mất đi ma lực. Ta không biết nên miêu tả nó như thế nào, tóm lại, các ngươi xem tiếp sẽ rõ ràng. Hộp chất lỏng thứ nhất đã bình tĩnh, cũng nổi lên một lớp bụi ánh sáng, nhìn như là sáp dầu màu lam đóng băng. Akesa lấy tấm khảm ra, trong hộp để lại hai cái lỗ khảm hình bán cầu và một cái rãnh dài nông trong đó. Sau đó nàng cầm dao nhỏ trên bàn, cắt cổ tay mình một cái. Trong nháy mắt dòng máu đỏ tươi tuôn ra, khi tích được nửa ly rượu thì nàng ra hiệu cho cô gái nhỏ, giúp ta khép lại vết thương đi. Đây cũng là mục đích Akesa chọn lựa hai người. Anna là phù thủy có năng lực học tập xuất sắc nhất trong liên minh, thích hợp làm người thừa kế kỹ nghệ này. Mà Nanawa thì có thể giảm bớt đau đớn cho mình. Ở Takira, phù thủy chữa trị đều là chủ lực tác chiến tiền tuyến, hoàn toàn không thể được bố trí cho tổ chức quét, đa số khi lấy máu trong phòng thí nghiệm xong thì chỉ có thể dùng thảo dược trị liệu. Nếu như không phải Roland Wimbledon phô bày hy vọng chiến thắng ma quỷ đồng thời không có chút thành kiến nào với phù thủy thì nàng thà rằng triệt để mai một phương pháp luyện chế ấn phù. Cho dù ở hội liên hợp, huyết dịch phù thủy có thể hoàn mỹ tương dung với ma quỷ cũng là chuyện mà đa số mọi người đều không thể chấp nhận được, ngay cả chính nàng tiếp xúc đến chuyện này cũng bắt đầu nghi ngờ lai lịch phù thủy. Cảm xúc mê mang này cực kỳ bất lợi cho trận chiến thần ý, bởi vậy chế tác ấn phù là một trong những bí mật mà thành viên tổ chức quét nhất định phải giữ nghiêm. Nàng không hy vọng bệ hạ tham dự cũng là vì lý do này. Đặc biệt là thời đại này còn có lời đồn phù thủy là nanh vuốt của ma quỷ, bị ma quỷ dụ dỗ sa đọa. Dù sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết, Akesa cũng hy vọng thời gian này có thể chậm một chút. Đại khái cũng là một loại lừa mình dối người. Đợi cho chất hỗn hợp nửa cứng, Akesa dùng sức khảm ma thạch vào lỗ khảm, cũng đổ huyết dịch ấm áp vào. dòng máu đỏ tươi chảy vào rãnh nông, mà cục máu màu lam xung quanh thì hơi nhúc nhích, cả hai dần dần thẩm thấu vào nhau. Sau đó nàng rót ma lực vào ấn phù. Trong chốc lát, tơ máu màu đỏ bắn ra ánh sáng nhỏ xíu, vô số điểm sáng chạy trên mạch, đồng thời thu nhỏ phóng to có tiết tấu, giống như đang hô hấp. Anna và Nanawa đồng thời hiểu được ý trong lời nói của Akesa. Bây giờ, ấn phù sống dậy. Như vậy, coi như thành công sao? Anna khẽ hỏi. Tiếp theo thì mở nó ra, lại dùng bạc bịt kín. Akesa gật đầu nói, ấn phù căn cứ theo loại hình khác biệt mà phương thức kết thúc công việc cũng không giống. Ví dụ như là ấn phù tiếng thét thì không thể cắt, nhất định phải giữ nguyên sử dụng. Thất bại thì sao? Tơ máu không thể tụ tập ma lực, nguyên nhân không rõ, cho dù đổi dùng nguyên liệu tốt cỡ nào thì luôn có tỷ lệ xuất hiện loại tình huống này. Phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, nảy ma thạch ra làm lại lần nữa là được rồi. Nhưng sẽ tiêu hao huyết dịch. Anna cau mày nói. Cho nên ở Takira, huyết dịch ma quỷ còn quý hơn phù thủy. Akesa tự giễu cười cười, lúc thí nghiệm nếu như lãng phí huyết dịch phù thủy, không ai sẽ để ý, nhưng nếu tổn thất ma quỷ, của trách và trừng phạt là không thiếu được. Cuối cùng 6 cái ấn phù bị thất bại 2 cái, tuy trước đó trình tự hoàn toàn tương tự nhưng hai sợi tơ máu được rót ma lực vào thì không phản ứng chút nào, nói một cách khác, bọn chúng không sống được. Akesa gỡ ma thạch xuống, lấy hộp gỗ dự bị ra, tiếp tục tiến hành chế tạo lần thứ 2. Nàng nhất định phải nắm chặt thời gian, ma quỷ đã sắp chết. Dị tộc bị cố định trên bàn gỗ co rút bất quy tắc, làn da màu lam dần dần chuyển qua màu xám đen, mất một lượng máu lớn khiến cho nó hô hấp dồn dập, màu sắc xương đỏ dưới mũ giáp rõ ràng đang trở thành nhạt, một khi sương mù tiêu hao xong, ma quỷ sẽ chết đi trong thời gian cực ngắn, mà thời điểm đó huyết dịch chỉ có thể duy trì nhiều nhất là một khắc đồng hồ. Chờ một chút. Khi Akesa giơ dao nhỏ lên, Anna ngăn nàng, dùng máu của ta đi. Nàng vừa định cự tuyệt thì Anna đã dùng lửa đen cắt cổ tay ra, Nanawa chỉ có thể chữa trị vết thương, không thể giúp ngươi bổ sung máu, bệ hạ nói mất máu quá nhiều sẽ khiến choáng đầu, làm không cẩn thận sẽ còn té xỉu, như vậy sẽ bất lợi cho thí nghiệm của ngươi sau đó. Đương nhiên, tốt nhất là nghỉ ngơi 2 ngày rồi mới luyện tập và sản xuất, trong lúc đó ăn nhiều cháo thịt và gan một chút, khôi phục sẽ khá nhanh. Đây cũng là bệ hạ nói. Đúng vậy, mỗi một phù thủy đều học một khóa tự cứu thương. Anna cười nói, hơn nữa ngươi tìm ta làm trợ thủ, mục đích là muốn cho ta học tập phương pháp luyện chế ấn phù chứ. Không bằng để cho ta tới thao tác 2 cái này đi. Akesa trầm mặc một lát, phiền phức ngươi. Không cần khách khí. Nàng nhẹ nhõm nói, ta cũng rất hứng thú với thứ này. Cuối cùng khi ma quỷ công kích, đế quốc phù thủy tan rã, triệt để tan rã. Ngươi còn sống sót vượt qua núi lớn, vượt qua dòng sông đi vào khu vực man hoang này, thành lập thành trấn một lần nữa, chuẩn bị cho lần thứ 3. Cũng là một lần trận chiến thần ý cuối cùng, đầy chính chân tướng của lịch sử. Sau khi Roland nói xong, chống cằm lẳng lặng quan sát sắc mặt Edith. Sau giờ ngọ, ánh nắng chiếu vào giữa phòng, chiếu rọi trước bàn sách, dáng vẻ trầm tư của cô gái như là một pho tượng, sợi tóc màu xanh bị ánh nắng chiếu thành màu trắng nhạt, khuôn mặt đẹp để cũng không có vì những tin tức nghe rợn cả người này mà biến sắc. Giống như hắn dự liệu, trong mắt Edith lộ ra hiếu kỳ và phấn chấn. Nàng đắm chìm thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói, ngài nhất định sẽ không vì lừa gạt ta mà bịa ra một câu chuyện. Không thể tưởng tượng nổi như thế. Ma quỷ có mạnh mẽ như vậy sao? Không thể nghi ngờ, bọn chúng không chỉ cá thể hung hãn, số lượng cũng hết sức kinh người. Quân đội của ta có thể dễ dàng chiến thắng đoàn kỵ sĩ của Deplit, nhưng không chắc có thể dễ dàng thắng ma quỷ. Dù sao 400 năm nay, bọn chúng vẫn luôn tiềm phục ở hướng tây bắc Daning Rim, không cần bắt đầu lại từ đầu giống phù thủy. Mấu chốt nhất là trận chiến tranh này không có khả năng hòa đàm, cho đến khi một phương diệt vong mới có thể kết thúc. Vậy ngươi định để lộ tin tức này ra không? Chuyện sớm hay muộn? Roland thở dài, nhưng không phải bây giờ, ta không biết lĩnh dân sẽ có tâm tính như thế nào đối với kẻ địch dị tộc kinh khủng vô tình này, tạo dựng lòng tin là một quá trình chậm rãi. Điểm ấy ta đồng ý, khủng hoảng còn đáng sợ hơn bất cứ kẻ địch nào. Edith gật gật đầu, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Trận chiến thần ý cách chúng ta còn bao lâu? 5 năm, hoặc là gần hơn. Ai cũng không biết thời gian cụ thể Hồng Nguyệt giáng lâm. Ta chỉ có thể nói chiến tranh có thể bộc phát bất cứ lúc nào, bởi vậy ta không thể từng bước chậm rãi thống nhất Greyfort. Nàng không đáp lời nữa mà đứng dậy, quỳ một chân xuống, nói, đã như vậy, gia tộc can nguyện hiệu trung với ngài, luật pháp của ngài sẽ thông suốt không trở ngại ở Bắc Địa, ý chỉ của ngài là duy nhất ở Bắc Địa. Nàng dừng một chút, ta cũng hy vọng những hứa hẹn đó của ngài đều có thể thực hiện. Ngươi còn băn khoăn nhà máy máy hơi nước sao? Roland cười lắc đầu, phụ thân của ngươi cũng không chắc sẽ đồng ý việc này, hơn nữa gia tộc can dùng cái gì cam đoan? Ta. Nàng không chút do dự nói. Cái gì? Bệ hạ, ta chính là cam đoan, nếu như ngài không yên lòng, Cồn cũng có thể ở lại đây. Edith tràn đầy lòng tin nói, cứ như vậy, cho dù phụ thân có không tình nguyện thì cũng chỉ có thể đồng ý, ngươi nói là ở lại thành Neverwinter làm con tin. Mặc dù trước đó không phải là không có ý này nhưng khi nói thẳng ra thì hắn vẫn có chút xấu hổ, chuyện này trong mắt công tướng không phải là uy hiếp hay sao? Không phải con tin. Nàng một tay xoa ngực, hành lễ như là kỵ sĩ, nói, xin cho phép ta gia nhập tòa thị chính của ngài, ta muốn tận mắt chứng kiến ngài quy hoạch thế giới mới. Vào đêm, Roland nhận được 6 cái ấn phù đã chế tạo xong. Vất vả cho ngươi. Hắn gật gật đầu với Akesha, quá trình thuận lợi sao? Đám đầu tiên thất bại 2 lần, Anna cũng tham dự chế tác một bộ phận. Akesha ngáp một cái, tóm lại, nếu như ngươi còn muốn chế tác ấn phù, xin chuẩn bị cho ta một phòng thí nghiệm rộng rãi trước mà không phải là túp lều đơn sơ giống chuồng ngựa. Một tháp pháp sư, ta thiếu ngươi. Roland vui sướng đồng ý, phù thủy sư vừa rời khỏi phòng làm việc, Nightin đã hiện ra sau lưng, những ấn phù này có thể làm được cái gì? Đại khái tương đương với điện thoại, máy báo động và camera. Đó là cái gì? Ngươi thử một chút thì biết. Roland cười nói. Hôm nay đúng là một ngày thu hoạch tương đối khá, ấn phù lắng nghe tạm thời giải quyết vấn đề khó khăn khi truyền tin tức cự ly xa, tuy số lượng thưa thớt, chỉ có phù thủy có thể sử dụng nhưng dù sao cũng tốt hơn là mọi chuyện đều nhờ vào chim đưa tin. Ấn phù tiếng thét khi cảm ứng được năng lực ma quỷ thì sẽ phát ra tiếng kêu to cao vút, phạm vi chừng bằng khu biên thùy, có thể hữu hiệu áp chế kẻ địch đánh lén. Còn ấn phù điều tra thì hỗ trợ kế hoạch thám hiểm của thân đờ, hắn không thể đi theo đội tàu ra biển, bởi vậy mà bỏ lỡ đường biển hùng vĩ mà quỷ dị thì thật là đáng tiếc. Đương nhiên, khiến cho Roland vui vẻ nhất vẫn là Edith can tuyên thệ hiệu trung. Không có thứ gì ngọt ngào hơn nhân khẩu và tài nguyên, nếu như bắt địa giống như nàng nói, toàn diện đầu nhập, vậy thì lãnh địa thực tế mà hắn có thể khống chế được sẽ tăng gấp đôi, thế lực quý tộc còn sót lại ở Đông Cảnh cũng sẽ cảm nhận được áp lực thực lớn. Nếu như thuận lợi, trước khi tà nguyệt năm nay đến, có lẽ hắn có thể hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Biển Weepon, quần đảo Fiolan. Trên biển xuất hiện sương mù lớn, thuyền như đi trong đám mây, xung quanh đều trắng xóa. Rõ ràng một đoàn người mới rời khỏi đảo Selangor không bao lâu, lúc này hòn đảo đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như chưa từng tồn tại. Trừ bọt nước đập đáy thuyền phát ra tiếng vang khiến cho Margaret biết được bọn họ còn đang tiến lên thì cũng không tìm được vật thể để định vị phương hướng nào khác. Ra biển khi có sương mù là tối kỵ của người đi thuyền. Nếu như là thuyền trưởng khác yêu cầu làm như vậy thì đã bị các thủy thủ trói lại ném vào trong biển. Nhưng thuyền trưởng The Chase là Thunder, nhà thám hiểm nổi tiếng nhất Fiolent. Chỉ cần hắn muốn đi thì chắc chắn sẽ có người đi theo, dù phía trước là vực sâu không đáy hoặc là dung nham. Phía trước chính là khu đá ngầm, đại nhân. Thủy thủ biết chỗ này hô lớn. Quay trở lại, giảm tốc. Thunder vỗ vỗ tay, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bốn phía, nghe kỹ, nơi đó chính là mục đích của chúng ta. Rõ. Đám người đồng thời nói. Từ khi bí mật gặp mặt Roland bệ hạ ở vương đô Gayford, cũng đạt được ủng hộ, Thunder không có chậm trễ một ngày nào, lập tức bắt đầu tiến về phía đông quần đảo Shadow lần thứ ba, thăm dò đường biển và bí mật triều tịch. Ngoài trừ trù bị thuyền, mời chào nhà thám hiểm ưu tú, bước mấu chốt nhất chính là tìm kiếm phù thủy có thể đi xuống đáy biển quan sát triều tịch. Cũng chính là bạn từ nhỏ của Margaret, Hoang. Có thể tìm được nàng thật sao? Marie đứng trên đỉnh đầu người hầu ma lực thăm dò nhìn ra xa, ta không nhìn thấy gì cả. Chỉ khi nào không thấy được thì nàng mới hiện thân. Margaret thấp giọng nói, Hoàng sẽ không bỏ mặc một chiếc thuyền rơi vào hiểm cảnh. Bây giờ nàng đã biến thành một con cá. Lần cuối cùng ta nhìn thấy nàng thì chỉ có hai chân biến thành hình dáng của cá, nhưng mà đó đã là chuyện hơn 10 năm trước. Margaret lắc đầu, bây giờ là như thế nào thì ta cũng không rõ lắm. Đây là một loại năng lực triệu hoán, cho nên biến thành bất kỳ động vật sống dưới nước nào cũng không kỳ quái. Đại quản gia đảo trầm thủy Camilla Darug suy nghĩ nói, nếu như người nói Hoàng vẫn luôn làm bạn với biển cả, như vậy thì không cần lo lắng nàng không thể vượt qua ngày thức tỉnh. Chỉ là giờ đã qua 10 năm, nàng còn ở vùng biển này không? Nữ sĩ, người phải tin tưởng tình báo của chúng ta. Thân đờ cười nói, kể từ khi biết nàng là phù thủy, ta vẫn chú ý động tĩnh nơi đây, phải biết tiếng hát của nàng là tiêu chí của đảo Selangor, thậm chí còn có một số thương nhân ngon ngoe muốn chiếm tiếng hát này thành của riêng mình. Ngài ngăn cản bọn họ. Camilla nhíu mày lại. Một trận tai nạn trên biển ngăn cản bọn họ. Thân đờ trừng mắt nhìn, ta cam đoan những tên đó không còn dám có ý đồ với nàng. Thì ra là thế. Cảm ơn ngài trợ giúp phù thủy. Nàng xoa ngực nói. Cảm ơn ngươi, đại thúc. Marie cũng nói. Ha ha ha, ta già như vậy sao? Thân đờ sợ râu nói, cũng không có dài lắm nha. Margaret ở bên cạnh lắc đầu, cái tên này vẫn rất biết cách lấy lòng phụ nữ, cho dù là ở đảo nào của Fiolan thì hắn đều là người được nhiều người chú ý nhất. Đương nhiên, nếu như không phải như vậy thì mình cũng sẽ không cảm mến hắn. Đáng tiếc từ khi có Lightning, hắn không định cưới người khác nữa. Lão đại, hình như ta nghe được tiếng ca. Đuôi thuyền bỗng có người hô, ở hướng Tây Bắc. Yên tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Thunder và các phù thủy không hẹn mà cùng chạy về phía phần đuôi thuyền buồm, Margaret cũng đuổi sát theo. Đám người nín thở yên lặng nghe, tiếng ca linh hoạt kỳ ảo mờ mịt dần dần rõ ràng, nó không phải đến từ bốn phương tám hướng mà là chỉ một hướng. Giống như là tia sáng xuyên thấu sương mù dày đặc, chỉ dẫn theo Chase tiến về đường thuyền an toàn. Thu buồm, hạ neo. Thunder chỉ thị, cho thuyền nhỏ hạ xuống. Sau khi thức tỉnh thành phù thủy, đại khái là biết được mình không thể bị người khác bắt được, hoang gần như không lộ diện, thuyền gặp nạn thường chỉ có thể nghe được tiếng ca, rất ít có người thấy chân thân nàng. Bởi vậy kế hoạch của Thunder là để theo Jason ngừng lại, tiếp tục hấp dẫn hoang ca hát, hắn thì theo Margaret và các phù thủy ngồi thuyền nhỏ theo tiếng ca tìm tới nàng. Người hầu ma lực lặn xuống nước, đội thuyền nhỏ đi lên, quá trình khu mái chèo cũng được lược bớt. Trong sương mù dày đặc, đi được chừng nửa khắc đồng hồ, Margaret chợt nhìn thấy một bóng dáng màu xanh lục bích. Hoang. Nàng không nhịn được hô to. Tiếng ca im bặt. Chỉ thấy một cô gái đang nửa nổi trên mặt nước, kinh ngạc nhìn đám người trên thuyền nhỏ, nhất thời có vẻ như không biết làm sao. Tóc của nàng giống như là trong biển xõa tung xuống, chỉ lộ ra nửa bên gò má và con mắt trợn tròn. Làn da thì không có chút máu, hai gò má và cổ còn có thể nhìn thấy hình vằn như vậy. Là ta, Margaret. Ngươi còn nhớ ta không? À, nàng phát ra tiếng kêu đứt quãng, đồng thời chậm rãi lui về phía sau. Vô dụng, nàng đã không biết nói chuyện. Thunder quả quyết nói, quá trình câu thông tiếp theo giao cho ngươi, nữ sĩ Camel. Camel gật gật đầu, đưa tay khoác lên đầu vai Margaret. Trong chốc lát, giọng nói của Hoang vang lên trong đầu nàng. Không, ta tới tìm ngươi là vì. Nói thầm trong lòng là được, nàng có thể nghe được. Camel cắt ngang, lời nói phát ra từ nội tâm sẽ càng chân thành hơn. Margaret nuốt một ngụm nước bọt, trầm giọng, liên tục nghĩ đến những lời mình muốn nói. Qua một hồi lâu, nàng mới nghe được đối phương đáp lại. Đây chính là năng lực của phù thủy. Đúng là vô cùng thần kỳ. Margaret phấn chấn nghĩ, may mắn trước khi xuất hành Thunder đã tiên đoán được điểm này, mời người có thể giúp giao lưu tâm linh từ ma chú ngủ say Camel Darut. Hỏng bét, quên bây giờ tâm tư có thể bị đối phương trực tiếp nghe được, Margaret vội vàng thu nạp nỗi lòng, sau đó nói tiếp. Giọng nói của Hoang tràn đầy phấn khởi. Qua hồi lâu, Hoang a một tiếng, vung đuôi vọt vào trong biển, chỉ để lại một chuỗi gợn sóng. Thế nào? Thunder hỏi. Margaret quay đầu lại, chậm rãi nở nụ cười, nàng đồng ý với lời mời của chúng ta. Khi xe ngựa chạy vào Shining City, bốn phía trở nên ồn ào. Gió cô không nhịn được nhấc màn lên, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy hai bên đường đều là đủ loại cửa hàng, có dựng chòi hóng mát ở cửa ra vào, dựng mấy cái bàn cho người ta nghỉ ngơi, có bày hàng hóa trên đất, còn mình thì đứng bên đường gào to, toàn bộ phố dài không khác gì phiên chợ. Trong lúc nhất thời hắn cho là mình đi tới Eager City, thành trấn hình thành từ một phiên chợ đó. Khoan, không đúng, Eager City đã bị nữ vương Greenwater một mồi lửa đốt rụi, hơn nữa những kiến trúc cao lớn nguy nga nơi xa cũng chứng tỏ quy mô thành thị này có chút bất phàm. Thế nào, người cảm thấy vương đô đo kinh đầm thế nào? Một giọng nữ uể oải vang lên sau lưng hắn. Không hổ là vương đô thương nhân, ngay cả đại lộ thành thị cũng cho tiểu thương công khai rao hàng, nếu ở Greyford thì đã bị đội tuần tra cạo sạch sẽ. Gió cô tán thưởng, chỉ sợ cũng chỉ có Fiolan mới có thể so với các ngươi. Fiolan. Cô gái khinh thường nói, một đám vận chuyển hàng hóa thôi. Chỉ là vận chuyển hàng hóa các nơi đến nơi khan hiếm, buôn bán qua lại ăn giá chênh lệch, hàng hóa có thể bán được trên đảo ít đến đáng thương, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cá ướp muối có thể bán chút tiền. Đương nhiên, nếu bàn về hành thương thì đương nhiên lợi hại nhất chính là ngươi. Gió cô cười, rụt đầu lại. Ngươi cũng không tệ. Nàng mỉm cười, đưa tay khoác lên vai hắn, ngài đại sứ của ta. Đối phương là thương nhân quý tộc gió cô gặp ở thành thị biên cảnh Đo Kinh Đầm, không giống như Gây Phót. Ở Đo Kinh Đầm thậm chí thương nhân có thể dùng tài phú như tước vị, đa số quý tộc đều sẽ hành thương, mà địa vị phú thương có thể so với quý tộc thượng vị. Đồng thời Đo Kinh Đầm vẫn là đại quốc sản xuất, không chỉ nông sản cực kỳ phong phú, nguyên liệu dệt và thành phẩm còn vượt qua ba nước còn lại. Trước khi xuất phát, gió cô đã học bù lịch sử và đặc điểm phong tình nước láng giềng, giả ngu đúng lúc có thể khiến cho mấy cô gái cảm thấy thỏa mãn nhưng đồ đần hỏi gì cũng không biết thì sẽ không có ai thích. Nữ thương nhân tên là Danic Payton, tuy đã chừng 35-36 nhưng làn da vẫn được bảo dưỡng rất tốt, sơ lên thì rất mềm mịn. Tóc màu nâu nhạt được búi lên đỉnh đầu, có có một nhúng còn được nhuộm thành màu tím, thoạt nhìn có chút quái dị, nhưng mà nhìn quen rồi thì lại cảm thấy không tệ. Là một nữ quý tộc đi xa bên ngoài, không có ai trông coi, đương nhiên sẽ tràn ngập hứng thú muốn tìm thú vui. Yoko chỉ tốn 2 ngày thì đã có thể trò chuyện vui vẻ với nàng, sau đó lại dùng một bình nước hoa lấy được nàng yêu ái, triền miên một trận, hai người triệt để dính lại với nhau, chẳng những cùng đồng hành, Danik còn kéo hắn lên xe ngựa lớn xa hoa của mình. Đúng rồi, không biết thứ được hoan nghênh nhất Shining City chính là buôn bán gì. Thế nào, người cũng muốn tham dự vào sao? Được bạn cũ. Không đúng, được quốc vương Wimbledon tôn kính ủy thác, có lẽ ta phải ở lại chỗ này một thời gian dài, 10 năm, hoặc là 20 năm. Gió cô nhẹ nhõm nói, nếu là thành thị của thương nhân, ta cũng không thể ngoại lệ mới đúng, giống như câu nói của ngươi. Quý tộc giỏi là thương nhân giỏi. Danik nói. Không sai, quý tộc giỏi là thương nhân giỏi. Gió cô vỗ tay cười to, ở Gayford, đại sứ tương đương với bá tước, không bán dạo làm sao xứng với danh hiệu này. Nói cũng phải. Nàng áp sát vào tai Gió cô nói, đồ tốt có thể bán được trong vương đô được chia làm hai loại, một loại là sản phẩm thực dụng, có thể dùng được trong nhiều thời điểm, đương nhiên lại không thể quá phổ biến, ví dụ như là ly pha lê thủy tinh, gương bạc, nước hoa, vải vóc chất lượng tốt và hàng dệt. Một loại khác là đồ chơi mới lạ, loại này không có giá tiêu chuẩn, phải xem người mua có thích hay không. Mỗi cuối tuần, trong thành đều sẽ tổ chức buổi mậu dịch tương tự, căn cứ cấp bậc khác biệt, yêu cầu đi vào cũng không giống. Nghe rất thú vị. Ánh mắt Yoko sáng lên. Đúng là rất thú vị, không xem cũng không biết thế giới này còn thứ đồ chơi như thế. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi tham quan triển lãm cấp cao nhất. Nhưng mà gần đây có một chuyện làm ăn vượt qua cả hai. Danik dừng lại một lát, khiến cho hắn bắt đầu tò mò mới nói, mậu dịch nô lệ. Nô lệ. Hắn ngẩn người, cái này cũng không tính là gì ly kỳ. Cho nên ta nói chính là gần đây. Nữ thương nhân giải thích, làm ăn không cần vốn luôn được hoan nghênh nhất, hẳn là ngươi biết Waffertech bị giáo hội công chiếm chứ. Hàng ngàn hàng vạn dân chạy nạn từ bên đó tuôn qua, chỉ cần cho chút đồ ăn là có thể kéo một nhóm, bán đi đâu cũng không lỗ. Bây giờ Shining City có rất nhiều thương nhân đều chạy tới biên cảnh, tranh thủ kiếm món tiền này trước khi làn sóng dân chạy nạn này chấm dứt, dù sao đợi đến khi chiến loạn lắng lại, chuyện làm ăn này cũng không làm được nữa. Nhưng mà ngươi lại đi biên cảnh Rayford. Ta không thích cảm giác thương gia lắm. Danik nhún nhún vai, đặc biệt là nữ. Vậy cũng chớ suy nghĩ chuyện này. Gió cô ông nàng nói, làm ăn không vốn cũng không phải là không có chút phong hiểm nào, chờ những dân chạy nạn đó biến thành bạo dân, các thương nhân nô lệ sẽ nhức đầu. Xem người cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về kinh doanh. Nàng che miệng nói. Đúng lúc này, phu xe lên tiếng, phu nhân, đã đến khu hoàng cung. Chúng ta chia tay ở đây đi. Gió cô hôn nàng một cái, thời gian trên đường ngọt ngào mà ngắn ngủi, ta sẽ nhớ kỹ nó. Không đến phủ ta ngồi một chút sao? Danik mị nhãn như tơ nói. Còn có công vụ, không chậm trễ thời gian của ngươi. Đáp án đương nhiên là cự tuyệt, đối phương là người đã có gia đình, bây giờ đã đến địa bàn của người ta, còn đến phủ đệ của nàng làm khách. Nếu như bị gia chủ phát hiện mánh lới, mình không bị đánh gần chết mới là lạ. Gió cô tranh thủ nhảy xuống xe ngựa, phất phất tay với nàng, ta cảm thấy chắc chắn chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nàng nhíu mày nói, có lẽ lần tiếp theo gặp mặt sẽ nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của ngươi. Cái gì? Đối phương kéo màn lên, cười rời đi. Danh xưng ma thủ quả danh bất hư truyền. Nhìn thấy Gió cô xuống xe, đoàn sứ giả đi theo phía sau thương đội chậm rãi áp sát tới. Hiệu Phúc đi đến bên cạnh hắn, cảm thán, mấy ngày nay ngài đã nói gì với nàng? Người này là thân vệ Roland bệ hạ an bài cho hắn, nghe nói đã lập nên rất nhiều công lao cho bệ hạ, mặc dù nhìn không giống có thể đánh, nói chuyện với thương nhân thì còn có thể nói gì nữa, đương nhiên là chuyện làm ăn rồi. Trên thực tế, ngay cả chuyện làm ăn cũng chỉ là lời mở đầu cho câu chuyện của hắn thôi, hợp ý là phương pháp tốt nhất để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, cho dù là ngôn ngữ hay là lễ vật, hắn luôn có thể mò trúng điểm ngứa nhất của phụ nữ. Tiếp theo ngài định làm gì? Dựng vương kỳ tháp cao lên, đệ trình văn thư. Gió cô đắc chí vừa lòng nói cho bọn họ, đại sứ Gayford đến rồi. Tiệc hoan nghênh được sắp xếp sau hoàng hôn. Trưởng tử của quốc vương Đo Kingdom Dagonmore nhiệt tình tiếp đãi bọn họ ở đại điện hoàng cung. Đây là lần đầu tiên Gió cô tiếp xúc với tiệc tối quy cách cao như vậy. Toàn bộ điện đường bị ánh nên và ngọn đèn chiếu sáng đến giống như ban ngày, vị trí treo đèn trên mái vòm đại điện có một cái cửa sổ, vô số ánh lửa giống như sao trời nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy nóng bức. Vải trắng được xếp gọn trên bàn dài, trên đó bày nhiều dụng cụ ăn uống, rượu nho đỏ tươi bị ánh nến chiếu rọi phản chiếu ra ánh sáng của hồng ngọc, hơn nữa khắp nơi trong điện đường đều treo gương bạc và kim khí, làm nổi bật sự tráng lệ của đại sảnh, trình độ xa hoa không thua kém hoàng cung Rayford một chút nào. Đương nhiên, hấp dẫn nhất sự chú ý của Yoko vẫn là các cô gái đi tới đi lui trong số quý tộc, nam sĩ. Các nàng có tuổi trẻ ngây thơ, có thành thục nở nang, cho dù là búi tóc lại hay là xõa trên vai đều có thể nhìn thấy một sợi tóc màu gấm khác với màu tóc vốn có, giống như là vật trang trí chôn giấu trong lọn tóc. Liên tưởng tới dáng vẻ của Danis, xem ra đây là phong cách của giới quý tộc Dor Kingdom. Mặt khác, phần lớn các nàng mặc tơ lụa, lúc đi lại lưu quang bốn phía, hoàng mỹ làm nổi bật đường cong. Hơn nữa không giống như trường bào lưu hành ở Gayford, những quần áo này phần lớn đều ngắn trên đầu gối, phía trên thì lộ ra hai vai, giống như là đang cố ý dụ dỗ hắn. Trong lòng Yoko nhảy cẩn hoang hô, lựa chọn của mình quả nhiên không sai. Nếu như nói nữ tử Gayford xem trọng hàm súc nội liễm, vậy thì nơi này chính là nóng bỏng không chút che giấu. Đương nhiên, sự nóng bỏng của các nàng phần lớn là nhằm vào những anh chàng anh tuấn và kỵ sĩ mà không phải là quý tộc ngoại hình không đủ xuất chúng như hắn, nhưng mà cái này không làm khó được Yoko, hắn chưa từng dùng diện mạo để hấp dẫn người khác. Hoan nghênh đi tới Dor Kingdom. Một người đàn ông trẻ tuổi, sắc mặt hơi tái nhợt đi tới bên cạnh hắn, thư giới thiệu và văn thư của Roland Winlerdon ta đã xem rồi, nói như vậy, bây giờ hắn chiếm được toàn bộ Greyford rồi. Không hề nghi ngờ, người này chính là chủ nhân của tiệc tối, Anthony Moore điện hạ. Yoko vội vàng xoa ngực hành lễ, bởi vì hắn đại biểu vương thất Greyford, cho nên không cần quỳ một gối xuống. Khi cúi đầu đồng thời hắn cũng đang âm thầm kinh ngạc, nếu như nói yến hội nghênh đón do trưởng tử đến chủ trì thì còn có thể nói là quốc vương bận rộn chính vụ, không dứt ra được, ngay cả thư tín của Roland bệ hạ cũng giao cho trưởng tử xem xét cũng có chút không nói được, nói nghiêm trọng một chút thì có thể nói là thất lễ trong ngoại giao. Đầu tiên là hắn trả lời câu hỏi của đối phương, sau đó kiên trì hỏi, không biết phụ thân ngài. Bệnh đến rất nghiêm trọng. An Pen thở dài, đây cũng là nguyên nhân hắn không thể tự mình chiêu đãi ngươi. Rất xin lỗi khi nghe được tin tức này. Không sao. Đây là chuyện mọi người trong Sinning City đều biết. Nửa tháng trước, hắn bỗng nhiên té xỉu trên yến hội, sau đó vẫn không có khỏi hẳn, mỗi ngày chỉ có thể thanh tỉnh được 2-3 canh giờ, thời gian còn lại đều mê man. Nửa tháng trước. Đó cũng trùng khớp với thời gian mình xuất phát từ vương đô Gayford, Yoko an ủi, bệ hạ sẽ từ từ khỏe lại, xin ngài đừng quá mức lo lắng. Cảm ơn. Vương tử miễn cưỡng cười cười, hưởng thụ yến tiệc đi, ta sẽ cho quan lễ nghi chuẩn bị chỗ ngủ cho ngươi. Đa tạ ngài chiếu cố. Ngay khi đối phương chuẩn bị rời đi, Yoko chợt nhớ tới chính sự, vội vàng nói, đúng rồi, điện hạ tôn kính, không biết chuyện Dor Kingdom kết minh với Greyford. Việc này ta cũng có biết, nhưng mà bây giờ phụ thân tạm thời không thể xử lý chính vụ, chờ hắn khỏe lại rồi nói. Đợi đến đoàn người rời đi, Yoko thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mình vẫn rất có thiên phú làm đại sứ, lần đầu thương lượng với tầng lớp cấp cao của vương thất cũng không có ra sai lầm gì, chỉ tiếc là gặp chút ngoài ý muốn nhỏ ở nhiệm vụ thiết yếu. Nhưng mà cái này cũng không có gì quan trọng, dù sao hắn sẽ ở lại trong thành một thời gian rất dài, may à đệ tứ cũng không thể bệnh liên tục nhiều năm chứ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, nên quan tâm những cô gái mỹ mạo đẹp để trong đại sảnh mới đúng. Chúng ta lại gặp mặt, ngài đại sứ. Đang nghĩ ngợi, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hắn. Do cô giật nảy mình, chợt xoay người, phát hiện người đến quả nhiên là Danis Payton, thương nhân đồng hành với mình. Sao ngươi biết? Ta nói qua, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Nàng nâng một ly rượu đỏ lên mỉm cười nói, đến. Cạn ly cho sự trùng phùng của chúng ta. Do cô tranh thủ nhìn đông nhìn tây một phen, sợ có một vị quý tộc nào đó đang trừng mắt nhìn bên này. Ngươi đang tìm trượng phu của ta sao? Danny T nhíu mày nói, yên tâm, hắn không có tư cách tới đây. Ngươi nói là, ta mới là chủ nhân của gia tộc Payton, mà không phải hắn. Đối phương không che giấu chút nào, nói thẳng, thị nữ trong nhà đã đủ hắn hưởng lạc. Nếu như muốn đi ra bên ngoài nếm chút tươi mới, không có ta phê chuẩn thì không thể được. Thì ra là thế. Do cô cũng yên tâm, xem ra Danis mới là người thừa kế của gia tộc Payton, mà phương pháp kéo dài gia tộc của phụ nữ thì thường là chiêu một quý tộc hết thời vào trong phủ làm bạn mình, bởi vì địa vị cách xa, người cần đổi tên chính là nhà trai. Người nên nói cho ta biết sớm. Hắn giả bộ như trút được gánh nặng, ta không muốn phá hỏng một tình yêu thuần khiết. Thật sao? Danis nhếch miệng nói. Khi ngươi vươn tay về phía ta thì nó đã không còn là thuần khiết nữa. Nàng dừng một chút, sau tiệc tối ngươi còn có việc gì khác không? Ta nghĩ sẽ không có. Gió cô nắm eo thon của nàng, nếu như ngươi mời ta. Vậy thì ta biết có một chỗ tốt. Hết thảy đều giao cho ngươi, thân ái. Sau khi tiệc kết thúc, ô tô khó hiểu kéo đại vương tử qua một bên. Ta không rõ, điện hạ, xem như may a bệ hạ bệnh thì ngài cũng có thể đáp ứng minh ước trước, tại sao muốn gác việc này lại? Làm đồng minh với Greyford là ý của phụ thân ngài, thế lực của giáo hội hùng hổ dọa người như thế, chúng ta không thể một mình phấn chiến mới đúng. nghe nói phụ thân cho ngươi tìm Deplic Winlerdon mà không phải Roland Winlerdon. Đối tượng chúng ta kết minh hẳn phải là vua của Greyford, đại sứ mang tin tức tới cũng đã chứng minh điểm này, Roland bệ hạ mới là quân vương mới của nước láng giềng. Anthony Moore gật gật đầu, chuyện bí mật viếng thăm Greyford đã vất vả ngươi, nhưng mà chuyện kết minh ta tự có tính toán, ngươi không cần xen vào nữa. Điện hạ, ngươi không rõ. Anthony cắt ngang, ta cũng vì Dor Kingdom. Chính là vì an nguy của vương quốc, nên chúng ta mới cần phải có người kiềm chế giáo hội tiến công. Ta nói rồi, ngươi đừng có lo chuyện này nữa. Anthony không nhịn được nói lớn. Thật có lỗi, là ta thất lễ. Thấy đại vương tử như thế, hắn cũng đành thôi, vừa xoay người, điện hạ bỗng nhiên gọi hắn lại, chúng ta là bạn, đúng không? Ô tô trầm mặc một lát, vâng, Andre, Belinda, Oro, còn có ta. Đều là bạn của ngài. Nếu như phụ thân gặp bất trắc gì thật. Anthony chậm rãi nói, người sẽ ủng hộ ta làm quốc vương chứ? Ô tô Rakusi về đến nhà, khóa chặt mình trong thư phòng. Hắn không hiểu tại sao chuyện lại trở thành như thế này. Từ khi quốc vương bệnh không dậy nổi, hình như Anthony bị đả kích lớn, gần đây vất vả lắm khôi phục một chút, nhưng mà cách làm việc và nói chuyện không giống như trước kia. Nói đúng hơn là hắn trở nên xa lạ. Là bạn từ nhỏ, ô tô tự nhận là rất hiểu rõ vương tử, Anthony cũng không phải là loại người vì quyền lực mà không từ thủ đoạn, thậm chí có đôi khi hắn sẽ cảm thấy đối phương hơi ngây thơ, không thích hợp trở thành một vị quốc vương thống lĩnh đại cục. Chính vì vậy nên hắn định đợi Anthony lên ngôi vua, hắn, Belinda và Oro sẽ toàn lực hỗ trợ bạn mình quản lý chính vụ. Ba gia tộc đó giờ đều là trợ thủ cho quốc vương, từ khi Dor Kingdom mới thành lập đến bây giờ. Bởi vậy hắn vẫn không chút do dự trả lời như vậy. Nhưng ô tô phát hiện, Anthony cũng không thèm để ý đến câu trả lời của mình. Đối phương hỏi như vậy chỉ là theo thói quen khi bất an thôi. Mà mình cũng không có suy tính đến điểm này. Ba gia tộc hoàn toàn chính xác là nguyện ủng hộ vương thất Mo, nhưng nếu điện hạ cũng không cần đến sự ủng hộ của bọn họ. Bây giờ nhận ra được điểm ấy, hắn cảm thấy Anthony cách mình càng xa. Ô tô thở dài ra một hơi, có lẽ hắn nên chủ động làm gì đó. Nhưng mà phải làm như thế nào? Bệnh tình của quốc vương bệ hạ cho dù là thầy thuốc hoặc là nhà giả kim cũng thúc thủ vô sách, hắn cũng nhất khiếu bất thông với trị liệu tật bệnh, không thể nào giải quyết tâm bệnh của Anthony từ trên căn bản. Khuyên vương tử tỉnh lại. Chuyện này hắn đã làm đủ nhiều rồi, nhưng sự thật chứng minh không hề có tác dụng, đại khái với một mình hắn thì không thể nào kéo điện hạ lại được. Nhất định phải ba gia tộc liên hợp lại, chỉ có đồng tâm hiệp lực có lẽ mới có thể tìm ra nguyên nhân Anthony làm như thế. Nghĩ tới đây, hắn chợt đứng dậy, đi ra ngoài. Thiếu gia, bây giờ đã rất muộn, người muốn đi đâu? Khi đi qua đại sảnh, quản gia đuổi theo hỏi. Gia tộc Tô Cát, đêm nay không trở lại. Xe nhẹ đường quen đi vào lãnh địa gia tộc Tô Cát, bởi vì hai người vô cùng thân, phụ bá tước lớn như vậy cũng không có ai ngăn cản hắn. Ô tô đi vào phòng luyện võ, quả nhiên nhìn thấy Oro Tô Cát đang đối luyện với người hầu. À, sao ngươi lại tới đây? Oro lấy khăn trùng đầu tràn đầy mồ hôi xuống, ném kiếm gỗ cho người hầu, muốn đi tìm việc vui cũng không dám vào cửa, thế là quyết định kéo ta xuống nước. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hắn kéo Oro đi vào phòng nghỉ sát vách, nói ý nghĩ và dự định của mình một lần, ngươi cảm thấy như thế nào? Tìm ra nguyên nhân Anthony trở nên xa lạ. Ngươi sau biểu môi, xin lỗi, ta không có hứng thú. Này, ngươi! Hắn là vương tử, là người thừa kế Dor Kingdom, sẽ không vĩnh viễn là bạn của chúng ta, ngươi hiểu chưa? Oro lắc đầu nói, hơn nữa Anthony cũng 20 tuổi, không phải đứa nhỏ 7-8 tuổi, hắn giận dỗi, chúng ta phải đi dỗ hắn sao? Không muốn nói thì không nói, ta cũng không muốn hỏi thăm. Chẳng lẽ ngươi không định phụ tá Anthony Mo sao? Điện hạ cần chúng ta mới gọi là phụ tá, không cần thì gọi là tự chút nhục nhã. Chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra điểm ấy? Trong lòng ô tô rung lên, nhưng ba gia tộc chúng ta đó giờ đều đi theo Mo. Ba gia tộc. Oro xem thường cười cười, từ khi Andre chết, chỉ còn lại ngươi và ta. Hắn xoay người, khoát tay đi ra ngoài, nếu ngươi tới, ta dẫn ngươi đi dạo, đừng có lo này lo kia mãi, ta nhìn cũng cảm thấy mệt mỏi, phát tiết tinh lực ra ngoài là không sao. Andre không có chết. Bước chân Oro dừng lại trong nháy mắt. Xin lỗi, ô tô nói thầm trong lòng, đã nói phải giữ bí mật này, nhưng mà ta lại không thể giữ lời hứa. Andre Quinn cũng chưa chết. Hắn lặp lại một lần. Ta gặp nàng ở biên thùy trấn Greyford. Trong nháy mắt, Oro xoay người, vọt tới trước mặt hắn, sức lực lớn suýt chút ấn hắn vào tường. Người nói cái gì? Đây, đây là thật. Ta tận mắt nhìn thấy, nàng ở chung với Roland Wimbledon điện hạ. Ở chung? Oro mở to hai mắt nhìn, người nói là ở chung giữa nam và nữ. Ta không biết. Ô tô cắn cắn miệng, nhưng nàng trở thành phù thủy, toàn bộ Greyford cũng chỉ có Roland điện hạ chịu thu lưu phù thủy. Chờ một chút, phù thủy. Hắn kinh ngạc nói, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Otto Racucci chậm rãi kể lại những gì André đã từng trải qua, nhìn sắc mặt ngũ vị tạp trần của đối phương, trong lòng của hắn cảm nhận được một chút khoái ý khi trả thù. Ai bảo lúc ấy ngươi lập tức tin là rơi xuống núi như gia tộc Quinn nói, bây giờ biết nàng không chết cũng chậm, nàng không đi với ta, cũng sẽ không đi với ngươi. Hóa ra mục đích phụ thân nàng làm ra sự cố rơi xuống núi là như thế này. Sau khi Oro nghe xong thì đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy uể oải, đáng chết, sao lúc đó ta lại không đào phần mộ lên kiểm tra chứ? Cái tên này, quá đáng. Khụ khụ, cho nên chúng ta mới cần kéo An Pen điện hạ về. Đối phương liếc mắt, a, hai chuyện này lại có quan hệ gì? Đương nhiên là có. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, hắn gác minh ước hai nước lại, lại không muốn nói ra lý do, cuối cùng sẽ chỉ làm cho kế hoạch dắt tay đối kháng của quốc vương bệ hạ thất bại. Một khi giáo hội phát động công kích, chúng ta chỉ có thể một mình ngăn cản. Nếu như bọn họ tiến công Dorkin đầm trước, ngươi sẽ dẫn đoàn kỵ sĩ nghênh chiến đúng không? Ô Tô hỏi. Đương nhiên, đây là chức trách của ta. Sau đó ngươi chiến bại hy sinh, chẳng phải không gặp được André sao? À, hình như có chút đạo lý. Không đúng, sao ngươi lại nghĩ ta chắc chắn sẽ thua? Oro không phục nói. Ngay cả vương quốc Rusôn dân phong hung hãn bền bỉ cũng không thể vãn hồi bại cục, ngươi có thể lợi hại bao nhiêu? Hắn không để ý bạn tốt kháng nghị, nói tiếp, trái lại, giáo hội tiến công Greyford trước, Roland cũng nên nghênh kích người xâm nhập chứ. Hắn chết, 8-9 phần 10 André cũng sẽ chết ở bên cạnh hắn, lỡ như bị giáo hội bắt lấy, kết cục sẽ càng thảm hại hơn. Nhưng nếu như hai nước có thể hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho giáo hội không dám nhúc nhích, các ngươi cũng không cần chết ở trên chiến trường, sau này còn có cơ hội trùng phùng, người nói minh ước có trọng yếu hay không? Trọng yếu? Không đánh thức điện hạ thì không có minh ước, bây giờ ngươi cảm thấy cả hai có liên quan hay không? Có liên quan. Vậy ngươi có làm hay không? Oro chém đinh chặt sắt nói, làm đi. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Gió cô lê thân thể mỏi mệt lại sảng khoái trở lại giường ngủ, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra thì đã nghe được một giọng nói, rốt cuộc cũng đợi được đến khi ngươi trở về. Hắn giật mình kêu lên, mình mới đến, ai sẽ chuyên môn lẻn vào trong phòng ngồi chờ mình? Chẳng lẽ là trượng phu của Danik? Còn không có hạ quyết tâm xem nên trốn vẫn hay cầu xin tha thứ thì đối phương đã thắp sáng ngọn nến. Dưới ánh lửa, hắn mới phát hiện người nói chuyện chính là Hiêu Phúc. Ngươi suýt chút làm ta sợ muốn chết, biết không? Gió cô thở dài một hơi, có chuyện gì không thể chờ đến ngày mai lại nói sao? Ban đêm mới sẽ không có người chú ý tới ta tới qua đây. Hiêu buông tay nói, ta cẩn thận đã quen, xin ngài hiểu cho. Không sao. Mặc dù nói đối phương là thân vệ, nhưng dù sao cũng là Roland bệ hạ phái cho hắn, cũng không thể coi như người hầu, đã tới, người cứ nói đi. Bây giờ dân chạy nạn Waffertech tràn vào Dorkin đầm với số lượng lớn, chính là cơ hội mời chào tốt. Ngươi có thể xem nó như một chuyện làm ăn, chủ yếu là mua thợ thủ công, người biết chữ và có năng khiếu, tiền tài cần toàn bộ do bệ hạ thanh toán, hơn nữa mỗi một người mời chào được, người cũng có thể nhận được thù lao là 5 miếng ngân lan. Làm ơn, ta cũng không biết làm ăn. Nói chuyện phiếm với Danik chỉ là để câu dẫn nàng nói chuyện mà thôi, người không định để cho ta đi buôn bán nhân khẩu thật chứ. Gió cô nâng trán nói, hơn nữa giao dịch nô lệ chủ yếu xảy ra ở biên cảnh hai nước, ta thân là đại sứ, hoàn toàn không tiện qua đó. Đây là ý của bệ hạ. Hiêu không nhanh không chậm nói, ngươi cũng không cần rời khỏi Sinning City, kiểu gì thương nhân cũng sẽ bán nô lệ tới, giá cả cao một chút không sao, còn bớt được khâu sàng chọn. Còn không biết làm ăn. Ngươi có thể nhờ Danik Payton hỗ trợ, nàng cũng là một vị thương nhân quý tộc nổi tiếng ở đây, vận chuyển dân chạy nạn đến Greyford cũng không khó khăn với nàng. Một khi thành lập được tuyến vận chuyển, cũng có rất nhiều chỗ tốt cho chúng ta, ví dụ như là khi gặp được nguy hiểm, chúng ta có thể tùy thời ngụy trang thành tiểu thương rút lui, vừa ẩn nấp lại an toàn. Gió cô há to miệng, người đã tới vương đô Dorkin đầm. Hiêu lắc đầu. Vậy sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Trong lòng ngươi ra ngoài, ta nghe ngóng được ngoài đường. Ta vốn tưởng rằng ngươi là một kỵ sĩ có thể đánh, không nghĩ tới ngươi là thương nhân tinh anh. Gió cô bội phục nói. Ta không phải võ sĩ, cũng không phải thương nhân, nhưng ở lúc mấu chốt có thể bảo hộ ngươi an toàn, đây cũng là sứ mệnh bệ hạ giao phó cho ta. Vậy ngươi là? Một diễn viên tạp kỹ bình thường mà thôi. Hiêu cười nói. Thành Neverwin, vùng ngoại ô tường thành Tây. Tiếng nổ lớn hấp dẫn không ít dân chúng leo lên tường thành vây xem, đệ nhất quân đã phong tỏa lối vào rừng rậm Dogger, phòng ngừa có người xâm nhập khu vực thí nghiệm. Mặc dù vị trí cách tường khá xa, nhưng dùng kính quan sát vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng chuyện xảy ra ở đó. Xem ra sau này phải chuyên môn tìm một khu vực vắng vẻ làm căn cứ kiểm nghiệm súng ống, Roland nghĩ thầm. Bệ hạ, đợt khởi động thứ hai chuẩn bị sẵn sàng. Binh sĩ pháo binh báo cáo. Tất cả mọi người vào công sự che chắn đi. Hắn vẫy tay, xác nhận không có ai rồi hãy đếm ngược. Bây giờ đang tiến hành nghiên cứu thử bắn súng lựu đạn 152mm, có ma thạch ấn phù, Roland cũng không có từ bỏ tăng cường vũ khí nóng. Bây giờ Deplik đã bị hủy diệt, Bắc Địa tuyên bố quy thuận, tình thế Rayford tốt đẹp, hắn cũng rảnh rỗi cải tiến đạn pháo. Nhưng không thể không nói, súng lựu đạn có ngòi nổ phát động có độ khó kỹ thuật cao hơn đạn bi sắt mấy lần, mỗi ngày Anna đều sẽ chế tạo thủ công 4 viên đạn pháo cho thử nghiệm, kết quả liên tục 3 ngày, không có một phát đạn pháo nào thành công nổ, thậm chí trong thử nghiệm ngày thứ 2, có một viên đạn pháo ra khỏi nòng thì nổ tung, khiến cho cái ống dùng để thử nghiệm hỏa pháo mới méo một nửa. May mắn Roland đã chuẩn bị trước, đào mấy cái chiến hào quanh sân thử nghiệm để đề phòng sự cố ngoài ý muốn mới không có tạo thành nhân viên thương vong. Về phần mấy tên lính cách hỏa pháo gần nhất bị thủng màng nhĩ thì cũng được Nanawa kịp thời chữa trị. Vật này có thể giống như ngươi nói, đụng trúng kẻ địch mới nổ. Akesa đứng trong chiến hào, không nhịn được hỏi, ta hỏi Anna, nó chỉ được làm từ mấy miếng kim loại, cũng không phải thể sinh mạng, sao có thể phân biệt đối phương có phải kẻ địch hay không? Nàng là phù thủy tích cực với thí nghiệm vũ khí nhất trong liên minh, biết được việc này, ngay cả sản xuất ở nhà máy hóa chất cũng tạm thời để qua một bên, chuyên chạy tới quan sát tiến triển nghiên cứu đạn pháo mới. Không phải là đụng phải kẻ địch mà là rơi vào trận địa của kẻ địch mới nổ. Roland uốn nắn, đây cũng là yêu cầu mà súng lựu đạn nhất định phải thỏa mãn được. Nếu như không có bảo hiểm, đạn pháo có thể cướp cò bất cứ lúc nào, như thế thì quá nguy hiểm. Phát động bảo hiểm chính là kỹ thuật quan trọng nhất của đạn pháo mới, cũng là trọng điểm thử nghiệm. Vì để tránh cho va chạm, thất thủ khiến cho nổ, hắn khổ tâm thiết kế 3 chốt bảo hiểm. Đầu tiên là tách rời ngòi nổ và đạn pháo, cất và vận chuyển riêng, cho đến khi sử dụng mới lắp ngòi nổ hình nón, to bằng nắm tay, đuôi có ren. Khi lắp đặt có thể vặn vào rãnh ở đầu của vỏ, nhanh chóng và thuận tiện. Do đạn pháo được nạp thuốc súng hóa học gốc 2 nên rất khó phát nổ nếu không có kiếp nổ, điều này về cơ bản đảm bảo an toàn cho công tác hậu cần. Tiếp theo là bảo hiểm quán tính trong ngòi nổ. Tương tự như khóa cửa, ở điều kiện bình thường thì nó được giữ bằng lò xo cứng và thẳng và không thể di chuyển. Khi đạn bắn ra, quán tính rất lớn sẽ làm cho trụ khóa bị giật lại, làm cho lò xo bị lực cản kéo căng, kéo thẻ răng ra mở chốt bảo hiểm thứ hai. Nguyên lý rất đơn giản, nhưng muốn thực hiện thì không dễ dàng. Hai ngày đầu gần như đều tiêu hao cho việc này. Nếu lò xo quá cứng thì trụ khóa không thể đàn hồi đủ khoảng cách, còn lò xo quá mềm thì không đủ an toàn. Điểm này chỉ có thể nhờ Anna điều chỉnh lại theo tình huống thử bắn 6 lần mới lấy được một số liệu áp suất lò xo đáng tin. Chốt bảo hiểm cuối cùng chính là trang bị ngòi nổ ly tâm. Nó cũng là thứ có kỹ thuật cao nhất trong ngòi nổ. Nói một cách đơn giản thì chính là khảm ngòi nổ lên một tấm sắt hình bán nguyệt lớn bằng một đồng tiền xu. Bình thường nằm nghiêng ở tâm của ngòi nổ và được cố định bằng lò xo. Lúc này chốt bắn, ngòi nổ, kiếp nổ không nằm trên một đường thẳng, cho dù đạn pháo từ chỗ cao rơi xuống thì chốt bắn cũng không đụng tới ngòi nổ, tránh cho cướp cò. Chỉ khi chốt bảo hiểm thứ hai là thẻ răng rời khỏi vị trí khóa thì tấm sắt mới di chuyển được. Do tác động của nòng súng, sau khi lựu đạn phóng ra khỏi nòng sẽ quay với tốc độ rất lớn, dưới tác dụng của lực ly tâm, kiếp nổ nghiêng sẽ dần về vị trí chính, tương tự như con quay, tâm của trọng lực sẽ dịch chuyển về gần trục trung tâm hơn. Quá trình này được hoàn thành trong khoảng 2 hoặc 300 mét sau khi được bắn ra. Bằng cách này, ngay cả khi họng súng bị chặn hoặc trên đỉnh đầu bị nhánh cây che phủ thì đầu đạn cũng sẽ không phát nổ trước. Khi ngòi nổ hoàn toàn về vị trí chính, nó tạo thành một đường thẳng với chốt bắn và bộ kích hoạt. Lúc này, một khi ngòi nổ chạm đất, chốt bắn sẽ lao vào kiếp nổ. Khi đó tia thuốc súng có nhiệt độ cao sẽ tuôn vào trong đầu đạn. Kiếp nổ sẽ nát kẻ địch xung quanh thành mảnh nhỏ. Ưu điểm của bảo hiểm ly tâm là nếu đạn bắn nhầm, kiếp nổ mất lực ly tâm sẽ bị lò xo đẩy về vị trí ban đầu và lại nghiêng trở lại. Do đó công việc khắc phục an toàn hơn rất nhiều. Ngoài ra, nếu cả quả lựu đạn bị địch lấy được hoặc vô tình nhặt được, nó chỉ thông qua phương pháp bắn bình thường thì không thể nhận được đủ lực ly tâm, lúc đó chỉ có thể sử dụng nó như đạn pháo đặt ruột, còn mở ra phỏng chế lại là chuyện hoàn toàn không thể. Chuẩn bị bắn, đếm ngược 5 lần. Nhân viên quan sát phát khẩu lệnh. Dây kéo dần được kéo căng, người bắn pháo trốn trong chiến hào đang kéo dây. Khai hỏa. Theo binh sĩ kéo mạnh một phát, trong nháy mắt mặt đất rung rẩy. Một luồng gió lớn từ họng pháo kèm theo tiếng nổ đảo qua đỉnh đầu tất cả mọi người ở hiện trường, Roland cảm thấy có không ít hạt đất nhỏ bay vào cổ áo của mình. Dù đã bịt chặt lỗ tai cũng có thể cảm nhận được rung động dưới chân. Quan sát được điểm rơi, không có nổ tung, lặp lại, không có nổ tung. Giọng Lai Ninh vọng ra từ ấn phù lắng nghe trong tay Nai Thiên. Biết, chúng ta lập tức qua đó. Nàng móc một khối ma thạch khác ra trả lời. Lại thất bại sao? Akesa không khỏi có chút uể oải. Trong quá trình nghiên cứu, thất bại là chuyện bình thường. Anna an ủi, Một khi chúng ta tìm được phương hướng chính xác, sản xuất hàng loạt thì có thể bảo đảm không thất bại nữa. Nói không sai. Roland tán thưởng vỗ vỗ đầu của nàng. Hơn nữa bây giờ có Asha và Sivia hỗ trợ, tiến độ nghiên cứu phát minh này đã nhanh đến kinh người. Nếu ở đời sau, thí nghiệm lựu đạn định hình bắn mấy ngàn phát cũng không tính là chuyện gì. Muốn tìm ra vấn đề trong 2-3 viên thì không khác gì thiên phương dạ đàm. Đi đến khu vực đầu đạn rơi xuống, Anna dùng lửa đen cắt đứt ngòi nổ trước, bảo đảm nó an toàn không vấn đề gì. Sau đó binh sĩ lấy đạn lép đi, cho dù là thuốc nổ hay là thân đạn kim loại đều có thể tái sử dụng, đương nhiên không thể lãng phí. Asha, đến lượt ngươi. Roland ra hiệu cho nàng. Vâng, thưa bệ hạ. Nàng gật gật đầu, thi triển ra năng lực chiếu lại, trong nháy mắt, một viên đạn pháo sắp rơi xuống đất xuất hiện trước mặt mọi người. Trình độ ma lực của Asha vẫn thấp, trải qua mấy tháng huấn luyện cũng chỉ có thể chèo chống 4 lần chiếu lại, nhưng thông qua khống chế ma lực chính xác, bây giờ nàng đã có thể tái diễn hình tượng ở thời điểm chính xác nhất. Hơn nữa chiếu lại này hoàn mỹ phục dựng lại hiện trường, nói một cách khác, thấu thị của Sivia có thể nhìn thấy nội bộ hình ảnh, trừ không thể đụng vào thì không khác gì là thật. Đây cũng là nguyên nhân Roland có thể giải quyết vấn đề của lò xo chỉ trong 8 lần bắn thử. Ê! Sivia quan sát đạn pháo một lúc lâu, sau đó đối chiếu sơ đồ thiết kế của Roland phát thảo nửa ngày, mới chỉ vào bộ phận ngòi nổ nói, hình như là ống đồng này không nhắm chuẩn vào đinh. Lò xo thì sao? Anna hỏi, còn kẹt ở hai bên tấm sắt sao? Có một cái lệch. Phía bên trái hay là phía bên phải? Anna hỏi chi tiết, sau đó ghi lại toàn bộ vấn đề vào vở. Thu thập xong nguyên nhân thất bại, chính là lần bắn tiếp theo. 4 lần bắn có thể dùng hết toàn bộ năng lực chiếu lại của Asha, cứ như vậy, hiệu suất cải tiến sẽ cao hơn nhiều. Đáng tiếc hai vòng thử bắn tiếp theo cũng đều thất bại, Roland đành phải tuyên bố ngày mai tiếp tục thí nghiệm. Đối với Asha và Sivia, công việc hôm nay của hai người đã xong, có thể trở về thành bảo hưởng thụ trà chiều ngon miệng hoặc là đi chợ tiện lợi xem có thương phẩm mới lạ gì không. Nhưng mà đối với Anna và Akesha, thì thí nghiệm lựu đạn chỉ là một phần nhỏ trong công việc bận rộn. Đặc biệt là Anna, nàng ngoại trừ phải dựa theo nguyên nhân thất bại mà cải tiến ngòi nổ ra, thì còn phải hoàn thành nghiên cứu chế tạo cùng lắp ráp động cơ tuốc bin hơi nước. Roland vốn định theo nàng đi nhà ở sườn núi phía bắc xem tình huống tiến triển của mô hình động cơ chạy bằng hơi nước, nhưng thân vệ sinh lại đưa tin tức từ tòa thị chính đến. Bệ hạ, phó bộ trưởng bộ xây dựng Lacia hy vọng ngài có thể đến khu hầm lò một chuyến, hắn nói tháp sấy khô đầu tiên đã được xây dựng xong. Làm công trình thiết yếu của nhà máy luyện than cốc, trong kế hoạch, 10 tháp sấy khô đều được thiết trí ở bên cạnh khu hầm lò khu quặng mỏ sườn núi phía bắc. Bởi vì đốt gạch với luyện sắt mà trắng trợn chặt cây, khu hầm lò đã từ một khu vực nhỏ không đến 1.000 mét vuông biến thành một khu vực trống chạy dọc theo ngọn núi. Nếu như không phải Roland nghiêm cấm công nhân dùng rừng cây ở gần thành thì đoán chừng mặt phía bắc khu biên thùy ngay cả một gốc cây cũng sẽ không còn lại. Bây giờ mặc dù có than đá nhưng than củi thuận tiện dễ kiếm vẫn là chủ lực nấu sắt, theo địa điểm lấy cây cách khu hầm lò càng ngày càng xa, các công nhân nhắm vào sườn núi phía bắc. Mỗi ngày đều sẽ có mấy trăm cây gỗ thô bị chặt đứt, sau đó vận chuyển từ đỉnh núi xuống, nhìn từ đằng xa, ngọn núi xanh lục đã xuất hiện một lỗ trọc nhỏ. Đương nhiên Roland sẽ không yêu cầu bọn họ bảo vệ hoàn cảnh trong chuyện này, chỉ cần các bụi không ảnh hưởng thành, chặt sạch sườn núi phía bắc hắn cũng không để ý, dù sao so với dãy núi tuyệt cảnh, dãy núi nhỏ đột nhiên nhô ra này chỉ là một góc không có ý nghĩa mà thôi, có folia duy trì thảm thực vật cơ sở, gần như không cần lo lắng đất màu bị trôi đi. Mà những khu vực đất bằng được khai khẩn ra dưới chân núi, đương nhiên cũng thành khu vực thích hợp nhất để dựng nhà máy luyện than cốc. Roland dẫn Nathan và thân vệ xuyên qua khu hầm lò ồn ào, đi tới trước tháp sấy khô thứ nhất. Lacia lập tức đi lên đón, không mình hành lễ với hắn nói, bệ hạ, ta theo yêu cầu của ngài, dùng gạch chịu lửa xây hầm lò hai tầng này. Dựa theo bản vẽ, lò lửa tầng trên hẳn là dùng cửa sắt phong bế, ở giữa tường kép còn thiết kế tấm sắt có thể tự do di động, nhưng mà ta không biết nên tìm ai chế tạo hai thứ này. Mặt khác, ống đồng nhỏ và ống khói bên cạnh lò lửa cũng thế, trừ những bộ phận kim loại này, các bộ phận còn lại đều đã hoàn thành. Roland đi vào bên trong lò kiểm tra. Không thể không nói, là thành viên của hội thạch tượng, bạn cũ của Can Van Bút, Lacia rất giỏi xây dựng. Tường trong tháp sấy khô rất đều nhau, khoảng cách mỗi cục gạch đều gần như nhất trí, các mối nối gạch cũng so le nhau, ngay cả một mối nối thẳng cũng không có, có thể thấy được không chỉ có năng lực thiết kế hơn người, thái độ thi công cũng rất chăm chú. Phải biết dù cho dùng cùng một bản vẽ thì thành phẩm do những người khác nhau làm ra cũng khác nhau một trời một vực. Làm rất tốt. Sau khi hắn kiểm tra xong, khen ngợi, cửa sắt và tấm sắt ta sẽ cho người chế tạo, sau đó ngươi ốp gạch chịu lửa lên bề mặt nó là được. Bệ hạ. Lacia chần chừ một lúc, nói, ngài có thể nói cho ta, cái lò này vận hành như thế nào không? Thế nào, ngươi cũng muốn trở thành một công nhân luyện than cốc sao? Roland trêu ghẹo. Đương nhiên không. Đối phương vội vàng lắc đầu, trước kia ta chưa từng xây dựng hầm lò kỳ quái như thế, cho nên những chỗ không hiểu trên bản vẽ, ta chỉ có thể dựa vào đoán mà làm. Nếu như có thể biết cách dùng và chức năng cụ thể của nó, khi xây dựng cái thứ hai thì không chỉ có thể hoàn thành càng nhanh, mà một vài chỗ mù mờ ta cũng có thể cải tiến. Thì ra là thế, Roland cười nói, cái hầm lò này chủ yếu dùng để sấy khô than đá, hẳn là ngươi đã thấy than củi được hình thành như thế nào chứ? Cái này cũng gần giống như vậy, chỉ là quy mô lớn hơn một chút. Tầng dưới đốt, tầng trên sấy, nguyên liệu bổ sung đều là than đá. Dùng than đá nướng than đá. Lacia kinh ngạc nói. Không sai, than đá trải qua sấy khô thì có thể chuyển hóa thành than cốc, nhiệt độ cháy cao hơn, là nhiên liệu tốt để luyện thép. Trừ cái đó ra, quá trình chưng khô sẽ còn sinh ra nhiều loại sản phẩm phụ, đường ống trên vách tháp chính là dùng để thu bọn nó mà không phải ống khói thoát khí. Vậy, tại sao bên cạnh lò còn xây một cái lò lửa nhỏ? Khi sấy khô thì tầng trên không được có không khí, nếu không than đá sẽ bốc cháy. Roland chỉ lỗ thủng được giữ lại giữa hai lò, lò lửa nhỏ nung khô đá vôi sẽ sinh ra một lượng lớn khí carbonic. Ngươi có thể hiểu thành một loại khí không thể cháy. Bệ hạ, ta biết cái này. Lacia nói tiếp, khóa học ban đêm có dạy về cái này. Vậy thì đơn giản. Roland vui mừng, xem ra phổ cập giáo dục đang được Scrum cố gắng mở rộng nội dung, khí carbonic sẽ thông qua đường ống đi vào tầng trên hầm lò, đẩy toàn bộ không khí ra, như vậy than đá mới được sấy khô. Còn đá vôi, chính là những đá màu xám trắng dùng để nung xi măng, sườn núi phía bắc có nhiều lắm. Khảo sát xong tháp sấy khô số 1, theo đường cũ trở về, hắn dừng lại bên khu hầm lò một chút. Nhìn cảnh tượng bận rộn trước mắt, trong lòng Roland không khỏi có chút khuấy động. Nhiều loại lò gạch đứng song song, nhìn giống như là một khu rừng màu đỏ, phía trên khu rừng này bốc lên mấy chục cột khói, xám, trắng, đen quấn lại với nhau, kết hợp với công nhân ăn mặc mộc mạc và khí cụ lạc hậu tạo thành hình ảnh rất có cảm giác thời đại. Hơn 10 cái máy hơi nước đang chạy ầm ầm vù vù, dẫn dắt băng truyền chuyển từng khối nguyên liệu và than củi vào trong lò cao, hệ thống vận chuyển cũng trải dài từ quặng mỏ đến nơi đây, từng chiếc xe chở quán nhỏ chạy vội giữa hai khu vực, tốc độ vận chuyển quặng sắt đã xưa đâu bằng nay. Đợi đến xưởng luyện thép và nhà máy rèn đúc được xây dựng hoàn tất, nơi đây sẽ trở thành một khu vực hạch tâm khác của thành Neverwin. Từ khai thác khoáng thạch đến giả luyện thành thép, lại từ vật liệu thép chuyển hóa thành các loại nguyên liệu mang đến nhà máy gia công, đóa hoa công nghiệp sẽ nở rộ ở đây. Từ đây nhân loại sẽ được giao cho lực lượng siêu phàm thoát tục, cũng để cho bọn họ có được dũng khí chiến thắng tất cả. Theo mùa xuân không trọn vẹn đi đến hồi cuối, mùa hè sắp đến, nhân khẩu thành Neverwin nghênh đón đỉnh cao mới. Hành động phái người tiến về hai khu vực đông nam mời chào lưu dân bắt đầu thu được hiệu quả. Có kinh nghiệm một năm trước, lần này hiệu suất mời chào của đoàn đội các lộ sứ giả đề cao trên diện rộng, mỗi ngày đều có hơn mấy trăm người hội tụ ở Redwater City và thị trấn Lá Liễu, chờ đợi thuyền từ Tây Cảnh đón bọn họ đến thành Neverwin giàu có yên ổn trong truyền thuyết. Vì sắp xếp thỏa đáng cho những người này, tòa thị chính còn ủy thác thương nhân tạm thời thuê doanh trại ở địa điểm tụ tập, đồng thời miễn phí cung cấp cháo loãng, tránh cho trước khi lưu dân đến được Tây Cảnh thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bến tàu khu biên thùy trở thành khu vực bận rộn nhất thành thị, chính thành cảnh lực đều dùng để duy trì trật tự và đăng ký nhân khẩu, trước cửa ải kiểm dịch luôn luôn có nhiều hàng dài, quan viên phụ trách quản lý hộ khẩu phân chia lưu dân chen chúc mà tới thành mấy loại lớn, lại sắp xếp bọn họ đến những nhà ở dọc bờ sông và hầm trú ẩn thành Tây với chỗ ở chính thức theo loại. Vì thế, đại sảnh tòa thị chính bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đều mang tới cho người ta cảm giác gà bay chó chạy. Ba chiếc thuyền buồm ở Redwater City vừa tới bến tàu, tổng cộng 126 người, cờ màu lam treo trên cột buồm, người phụ trách là Bác. Lại tới. Đây là nhóm thứ mấy trong ngày hôm nay? Nhóm thứ tư hay là nhóm thứ năm? Dù sao cũng đừng oán trách, nhanh đi đón thuyền đi. Đúng rồi, người thay Bác đến Redwater City là ai? Là ta. Chờ một chút, lập tức xong ngay. Nhớ đem theo xà bông thơm, chỗ đó không có bán. Nghe tiếng trò chuyện ồn ào bên ngoài phòng làm việc, bà Rob có chút mặt ủ mày chau, hắn cũng không phải ngại có nhiều việc, nếu như bình thường, công việc ở tòa thị chính càng bận rộn thì tâm tình của hắn sẽ càng vui vẻ. Nhưng gần đây, tình huống trở nên phức tạp. Nguyên nhân ở Edith Kang. Tổng quản đại nhân, Bộ Tư pháp lại thúc người. Một trợ thủ đi vào văn phòng, Carter yêu cầu chiêu mộ 100 người làm nhân viên cảnh sát dự bị. Hắn nói không gia tăng nhân thủ thì trị an trong thành thị sẽ lơi lỏng, đến lúc đó bệ hạ hỏi tới, chúng ta cũng không thoát được trách nhiệm. Sách, không phải là dựa vào mình thân là thủ tịch kỵ sĩ, dễ nói chuyện tại trước mặt bệ hạ sao, loại chuyện nhỏ nhặt này bây giờ hắn hoàn toàn không rảnh bận tâm. Tay phát thảo văn kiện, bà Rốt cũng không ngẩng đầu lên, nói, để lên bàn đi, ta sẽ xử lý sao. Rõ. Trợ thủ vừa đóng cửa lại, giọng Edith lập tức vang lên bên tai hắn, đây là nội dung liên quan đến lệnh chiêu mộ sao. Nếu ngươi bận không qua nổi, ta giúp ngươi xem một chút. Quả nhiên đến rồi. Bà Rốt âm thầm rên rỉ một tiếng, hơn nữa ngay cả kính ngữ cũng không dùng. Đương nhiên, đối phương là con gái công tước Bắc Cảnh cao quý, về mặt thân phận đúng là cao hơn hắn rất nhiều, cho đến khi trở thành trợ thủ chân chính của quốc vương, nàng có thể không cần sử dụng tôn xưng, trực tiếp gọi tên của mình, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là nửa đạo sư của vị đại tiểu thư này chứ. Dù sao bệ hạ bố trí Edith đến văn phòng tổng quản, làm trợ thủ học tập cơ cấu bộ môn và quá trình xử lý chính vụ của tòa thị chính, nhưng mà hình như bây giờ nàng cũng không cho là vậy. Cũng được. Hắn bất đắc dĩ nói. Coi như trong lòng có khó chịu thì cách nói chuyện và hành động của tiểu thư Cang cũng không có sai lầm gì, nếu hắn từ chối, bị truyền đến tai bệ hạ thì mới là không thể nói lý. Thời điểm then chốt này, cho dù như thế nào đi nữa cũng không thể để lại ấn tượng xấu cho bệ hạ được. Hắn tuyệt đối sẽ không quên, Roland Wimbledon thế là ma vương có thể nhìn thấu lòng người. Cảm ơn. Rất nhanh, trên mặt bàn đối diện vang lên tiếng viết xào xạc. Nửa khắc đồng hồ sau, Edith trả lệnh chiêu mộ về bàn hắn. Căn cứ bản dự thảo ta đọc được gần đây, loại chiêu mộ này yêu cầu nhân viên đáng tin cậy, đồng thời lai lịch trong sạch, người giống như vậy đã không còn bao nhiêu ở khu biên thùy. So với dán thông cáo lên quảng trường, người cần có thể đến tòa thị chính nộp đơn không bằng trực tiếp chọn từ phòng hồ sơ, chọn ra trăm vị người địa phương chưa có công tác chính thức. Tư pháp thuộc về dưới tòa thị chính, tiền lương và đãi ngộ cũng không tệ, hẳn là không có ai cự tuyệt. Áp dụng như thế thì sẽ tiết kiệm được chừng một tuần so với quá trình chiêu mộ bình thường, bên phía thủ tịch kỳ sĩ cũng sẽ ít phàn nàn lại. Nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề thì ta sẽ giao thư trả lời này cho phòng hồ sơ. Giọng điệu của nàng rõ ràng, trật tự, rất khó tin tưởng nàng gia nhập tòa thị chính mới 2 tuần. Nhớ kỹ mới đầu nàng chỉ ngồi ở một bên lẳng lặng đọc văn kiện mình xét duyệt, rất ít nói, nhưng bây giờ đã thuận buồm xuôi gió với các hạng công việc của tòa thị chính. Ê! Vậy thì làm theo lời ngươi nói đi. Đối với ý kiến xử lý của Edith, Barov nhất thời cũng không nghĩ ra phương pháp tốt hơn, thậm chí rất có thể trong lúc bận rộn, hắn sẽ xem nhẹ những chuyện không quá quan trọng này, trực tiếp xử lý theo phương thức thông thường. Đây chính là người thừa kế lớn lên ở phủ công tước, được quý tộc thượng vị giáo dục bồi dưỡng ra được sao? Barov cảm nhận được uy hiếp lớn. Không sai, kính ngữ và tôn xưng đều là việc nhỏ không đáng kể, thứ hắn chân chính quan tâm chính là quyền lực trong tay mình. Bây giờ mọi người đều biết tin tức Bắc Địa toàn diện đầu nhập, nếu như Edith là vì xây dựng tòa thị chính cấp 2 ở Bắc Địa mới bị bệ hạ phái tới đảm nhiệm trợ thủ, vậy thì ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu như nàng ở lại thì sao? Trước mắt bệ hạ chưa có hôn phối, mà đối phương thì là con gái của công tước. Nghĩ đến đây, bà Rob cảm thấy đau đầu không thôi. Không được, nhất định phải để nàng biết, công việc ở tòa thị chính không phải có thể nắm giữ dễ dàng như vậy, bệ hạ càng cần một đại thần có thể trù tính đại cục cho hắn hơn. Chờ Edith trở lại văn phòng, hắn giọng, đưa bản thống kê trong tay tới trước mặt nàng. Đây là... Chúng ta gặp chuyện phiền toái. Bà Rob trầm giọng nói, lượng lương thực tồn lại của thành Neverwin rất có thể sẽ không chống đỡ được đến ngày lúa mì bội thu. Là do nhân khẩu tràn vào quá nhiều tạo thành. Edith nhìn danh sách, dựa theo tiêu hao trên này, lương thực dư hẳn là có thể chống đỡ đến mùa hè kết thúc. Lúa mì vụ xuân thì giữa tháng 7 là có thể thu hoạch, chỉ cần ngừng nhận lưu dân, số lương thực này cũng đủ. Nhưng tòa thị chính tuyệt đối không thể dừng nhận lưu dân. Bởi vì mục tiêu 10 vạn nhân bệ hạ chế định. Không, đây không phải là trọng điểm. Bà Rốt lắc đầu nói, bây giờ vẫn có lưu dân không ngừng từ hai cảnh Đông Nam đến địa điểm hội tụ, nếu như vứt bỏ bọn họ, không chỉ sẽ khiến cho Redwater City và thị trấn Lá Liễu có nguy hiểm bạo động, cũng sẽ khiến hình tượng cho chúng ta tạo dựng lên bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau này có muốn mời chào nữa thì sợ sẽ cực kỳ khó khăn. Bệ hạ từng tiết lộ với ta, kế hoạch hắn chế định cần một lượng lớn nhân khẩu mới có thể thực hiện, 10 vạn lĩnh dân chỉ là mở đầu. Cho nên tòa thị chính không thể vì vấn đề lương thực mà xáo trộn bố trí của bệ hạ, chúng ta nhất định phải giải quyết cái phiền toái này. Đây cũng là chức trách của đại thần tổng quản. Hắn dừng một chút, quay qua nhìn Edith Cang, người có ý kiến gì không? Vấn đề này nói theo một ý nghĩa nào đó là vô giải. Nguyên nhân nằm ở số lượng lương thực có hạn. Tà nguyệt qua đi, lương thực lưu động trong vương quốc sẽ tiến vào trạng thái khan hiếm, giá cả lên nhanh không nói, còn chưa chắc có thể mua được. Cho đến khi thu hoạch ruộng lúa mì thì tình huống thiếu lương mới có thể dịu xuống, mùa thu thì là mua giao dịch lương thực tấp nập nhất, đến khi tà nguyệt đến thì sẽ tăng nhanh. Đương nhiên, những giao dịch này bình thường đều là tính ở thương nhân và quý tộc, về phần những lưu dân và chuột không có đồng nào thì cho dù lúa mì có nhiều thì bọn họ cũng chỉ có thể đói bụng chờ đông đến. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm Barov đảm nhiệm trợ lý đại thần tài vụ, lúc này các thành phố lớn đều đợi lúa mì chín, khả năng bán lương thực với số lượng lớn không lớn, lỗ hổng mấy ngàn người có lẽ còn có thể bổ túc, trên vạn người thì cho dù làm như thế nào đi nữa thì cũng không thể thỏa mãn được. Mở rộng không được thì chỉ có thể tiết kiệm. Cắt giảm cung ứng lương thực toàn thành, giảm số lượng mua sắm mỗi ngày xuống, để lĩnh dân từ ăn bánh mì biến thành uống cháo lúa mì, kiên trì đến ngày bội thu. Đây cũng là ý kiến mà có thể Edith sẽ nói ra. Như vậy thì hắn có thể từ các phương diện như hứa hẹn đổi lương của bệ hạ, sự thật và tuyên truyền, khủng hoảng thiếu lương đồng loạt bác bỏ những chỗ không ổn của cách làm này. Nhìn Edith nhíu mày đọc danh sách thì cũng biết được phiền phức này không dễ giải quyết. Không được bao lâu, nàng sẽ hỏi mình làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, bà Rốt không nhịn được sờ râu, cái gọi là khống chế toàn cục, không chỉ đối với thành thạo lão luyện chính vụ, còn phải hiểu rõ đặc điểm thành thị. Ví dụ như là ở Vương Đô, hắn có thể không chút nghĩ ngợi đọc ra giá đặc sản của Hiệp hội Giả Kim và số lượng mà mỗi tháng mỏ bạc Sivalis City vận chuyển đến, những cái này muốn nhớ được trong thời gian ngắn cũng không phải là chuyện dễ. Mà đặc điểm thành Neverwin chính là phù thủy. Bà Rốt biết trong liên minh phù thủy có một cô gái màu xanh tên là Folia, có thể làm cho ruộng lúa mì sinh trưởng với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, khi không so đo vấn đề bảo dưỡng thổ địa, thậm chí nàng có thể để cho lúa mì một ngày chín, hơn nữa hạt lúa mọc ra không phải là hoàng kim số một có thể so được. Nói một cách khác, chỉ cần nhờ nàng quản lý một miếng ruộng lúa mạch, chỉ chú trọng vào tăng nhanh sản xuất lương thực thì có thể bù đắp lỗ hổng trước mắt. Đương nhiên, hắn cũng biết bệ hạ đang cho Folia khống chế phía tây rừng rậm Dogger, cấu trúc phòng tuyến dự báo ma quỷ, nhưng mà xét thấy còn có mấy năm nữa kẻ địch này mới xuất hiện, cũng không gấp 2-3 tháng. Mà đây là chuyện Edith tuyệt đối không thể nào biết được. Dù cho nàng có thiên phú thì sau khi trưởng thành vẫn chỉ quản lý sự vụ bắc cảnh, cũng không thể chỉ đến thành Neverwin nửa tháng mà đã hiểu rõ thành thị xa lạ này như lòng bàn tay, chứ đừng nói chi là năng lực của mỗi một vị phù thủy. Thậm chí nàng sẽ không hiểu tại sao văn phòng của Bộ Giáo dục phải liên kết với phòng hồ sơ, mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục lại có quyền lập hồ sơ. Qua một hồi lâu, Edith mới bỏ danh sách xuống, hơi nhếch khóe miệng lên. Thật ra thì cái phiền toái này không khó giải quyết. Bà Rốt gật gật đầu, sau đó sững sờ, cái gì? Trước khi trấn U Cốc mở ra, đa số thổ địa bắc cảnh cũng không thích hợp trồng lúa mì, cho nên vừa đến mùa xuân thì lương thực sẽ thiếu, lúc đó lãnh chúa bản xứ sẽ xem trọng đông cảnh và đao kinh đầm. Ý của ngươi là? Hắn bỗng nhiên nhận ra cái gì? Nếu không trồng được cũng không mua được, vậy cũng chỉ có thể cướp của người khác. Edith thoải mái nói, bây giờ không phải là tình huống này sao? Quân đội của bệ hạ đang tiến công Phalendernric, ta nghe nói đệ đệ của bá tước Spiper vì phản kháng nàng mà lôi kéo được không ít quý tộc nơi đó, đúng không? Bây giờ lý do và thủ đoạn đều đủ, giết hết từng người cũng được. Ngươi đoán trong tầng hầm ngầm của bọn họ sẽ giấu bao nhiêu kim long và lương thực? Lương thực thiếu chỉ là lượng lương thực lưu động còn thừa không bao nhiêu, trên thực tế, đa số lương thực mà vương quốc sản xuất đều bị quý tộc chia cắt. Bọn họ có thể dùng bộ phận lương thực này khống chế dân tự do và nông dân trên lãnh địa, cũng có thể kiếm lấy một số lớn kim long khi mất mùa. Nàng nói không nhanh, nhưng mà giọng nói lại vang vọng trong đầu Barop, nếu như lật tung Phalendernric, ta nghĩ lương thực cho mấy vạn người không là vấn đề. Nếu như còn không đủ thì địa khu Đông Nam Bộ còn có mấy thành thị chờ bệ hạ ra tay. Bọn họ đều là quý tộc. Nói đến một nửa, tổng quản ngậm miệng lại, không sai. Sau khi bệ hạ chiếm lĩnh Nam Cảnh, bọn họ đã không còn là quý tộc. Chỉ cần ra tay đủ lưu loát, những thứ thu được đủ để cho thành Neverwin nhồi đầy kho. Hơn nữa không giống như Vương Đô, Phalendernric là thành thị triệt để đầu nhập vào bệ hạ, cũng là yếu đạo mấu chốt thông tới Nam Cảnh. Đến lúc đó tòa thị chính không chỉ sẽ trực tiếp phái người hỗ trợ bá tước Spiper tạo dựng chính phủ mới, hơn nữa trong thành cũng sẽ sử dụng luật pháp, quy hoạch và giáo dục y như thành Neverwin, bởi vậy trừ bỏ toàn bộ quý tộc ở đó cũng là một cách tốt để cho thành thị ổn định. Khiến cho Barop không hiểu là tại sao Edith có thể chấp nhận ý chỉ trừ bỏ giai tầng quý tộc nhanh như vậy. Cho dù là hắn, dù hoàn toàn ủng hộ mệnh lệnh của bệ hạ thì cũng không có thích ứng nhanh như vậy. Mà nàng vốn là người thừa kế công tước Bắc Cảnh. Trở lại tòa ngoại giao, Edith đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy cô ngồi bên bàn cầm một quyển sách da mỏng. Đó là cái gì? Ê! Mua được ở chợ tiện lợi, giống như là tranh nhưng lại kèm theo chuyện xưa, đọc cũng thú vị lắm. Đệ ngẩng đầu. Người rất vui. Có sao? Ở thành Evergai, rất ít khi thấy ngươi cười như thế. Côn biểu môi, chúng ta không trở về thật sao? Tạm thời mà thôi, đợi đến khi phụ thân hồi âm, hẳn là bệ hạ sẽ cho phép ngươi trở về Bắc Cảnh. Edith ngồi xuống đối diện hắn, đưa tay lật trang bìa ra, chỉ thấy trên đó có in chữ. Vậy còn ngươi? Ta phải ở lại chỗ này. Tại sao? Côn không hiểu nói, tòa thị chính thú vị như vậy. Không phải tòa thị chính thú vị mà là tòa thị chính của Roland Wimbledon thú vị. Nàng cười khẽ, uống nắng, ngươi biết khi ở thành Evergai, ta muốn làm chuyện gì đó thì phải làm sao không? Nói với phụ thân một tiếng là được rồi. Không sai biệt lắm, hạ lệnh, tự nhiên sẽ có rất nhiều người đi làm. Bây giờ nghĩ lại, điều này không có liên quan gì đến bản thân ta, chỉ vì thân phận của ta và phụ thân nên sẽ nghe theo đề nghị của ta. Đương nhiên giới hạn ở đất phong của gia tộc Cang. Edith có chút hăng hái nói. Nhưng ở chỗ này, thân phận của ta không chỉ không có tác dụng, thậm chí còn có thể gây trở ngại. Trong tòa thị chính gần như không có quý tộc, bọn họ cũng không thèm để ý ta có phải là con gái công tước Bắc Cảnh hay không. Tất cả mọi người đều dựa vào năng lực làm việc, ngươi hiểu ý của ta không? Côn lắc đầu. Mọi người chịu nghe ngươi không vì thân phận mà là vì năng lực của bản thân ngươi, có nó, cho dù ra khỏi đất phong thì vẫn có hiệu lực. Có một chuyện bệ hạ nói không sai, phần đất phong hầu nhìn như có quyền lực to lớn nhưng cũng hạn chế hạn mức cao nhất mà quý tộc có khả năng đạt được. Giống như bây giờ, hắn hoàn toàn có năng lực mở rộng lĩnh vực đến toàn bộ đại lục, tòa thị chính cũng sẽ biến thành một cái quái vật khổng lồ, khu vực quản hạt sẽ kéo dài đến mỗi một góc Greyfort. Một khi ngươi được tán thành, một câu thôi, thậm chí toàn bộ vương quốc đều sẽ vận chuyển vì ngươi. Ngươi nói xem tại sao ta còn phải ở trong một khu vực đất phong nho nhỏ như vậy? Đứa con gái khốn kiếp này. Công tước Bắc Cảnh Can Vinh một tay chụp lấy ly trà trên bàn định ném xuống đất, tay giơ lên một nửa lại dừng lại, cái ly này là dùng thủy tinh pha lê tốt chế thành, gần như giá trị 2 đến 3 miếng kim long, hắn có chút không nỡ. Nghĩ cả buổi, vẫn chậm rãi thu tay về, đặt cái ly về vị trí cũ. Cảm giác lo được lo mất này khiến cho trong lòng hắn rất buồn bực. Edith viết thư báo về, nội dung khiến hắn hoàn toàn bất ngờ, bệ hạ lại có thể trực tiếp thu hồi hết thảy quyền lực phân phong của quý tộc, càng không nghĩ tới là đứa con gái bình thường luôn có thể thay hắn chiếm được tiện nghi lại đáp lại điều kiện của bệ hạ, còn khuyên mình nhận rõ tình huống, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhìn cách dùng từ này, nói như hắn là phạm nhân vậy. Công tước hận hận nghĩ, đây là nữ sanh ngoại tộc sao? Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoài cửa, thân vệ hẳn là nghe tiếng vang, ló đầu vô hỏi. Biến, đừng có tới phiền ta. Không nỡ trút giận với cái ly, Càn Viên Can lập tức phát tiết lửa giận lên người thân vệ, cửa nhanh chóng đóng lại, hắn thở phì phì nửa ngày mới đưa mắt nhìn thư lần nữa. Nếu như đi theo quốc vương bệ hạ, mình thì sẽ không còn là chủ nhân Bắc Địa, ít nhất không thể giống như bây giờ, nói một không hai. Mới vừa giải quyết gọn gàng gia tộc Hao và gia tộc Lây Sát, cuối cùng có thể hưởng thụ cảm giác chấp chưởng toàn cảnh, không nghĩ tới chưa được bao lâu thì lại phải về đến điểm bắt đầu, không đúng, hẳn là còn tệ hơn lùi về điểm xuất phát. Vậy còn không theo bệ hạ thì sao? Trong thư nói rất rõ ràng. Như thế ta và Can sẽ xong, hắn sắp bị vĩnh viễn cầm tù ở trong nhà giam, giống như người thừa kế của công tước Ryan. Mà kết cục của ta chỉ sẽ càng bết bát, người cảm thấy tứ vương tử sẽ đối xử với con gái của một vị công tước không thể nào phản kháng như thế nào. Ta tùy tiện ngẫm lại đều có thể đưa ra không dưới trăm loại phương thức nhục nhã khiến nam nhân hưng phấn không thôi. Khi hắn chơi ngán, ta cũng sẽ bị ném vào địa lao hoặc quân doanh, minh châu của Bắc Địa của ngài cũng sẽ bị long đong. Chẳng qua tuyệt đối không nên lo lắng cho ta, bởi vì ngài cũng không khá hơn chút nào, phụ thân. Đại quân của hắn sẽ nhanh chóng binh lâm thành hạ, ta dám đánh cuộc phong thần và bọn kỵ sĩ của ngài ngay cả nửa ngày cũng không chịu được, đến lúc đó đừng nói công tước, ngay cả bình dân cũng không làm được. Như thế nào, ngài sẽ làm ra lựa chọn như vậy sao? Giọng điệu quen thuộc, thậm chí Can Viên có thể tưởng tượng ra khi Edith viết phong thư này thì sẽ cười lạnh như thế nào. Mỗi khi nói về thất bại, nàng luôn dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh để miêu tả lại kết cục của chính mình, giống như là nàng đang mong chờ ngày hôm nay từng giờ từng khắc vậy. Chỉ cần con gái mở miệng nói tới phương diện này thì hắn rất khó chống lại được, rõ ràng là đang uy hiếp, nhưng Can Viên vẫn không quát lại được. Dù nói thế nào, Edith Can cũng là con gái ruột thịt của hắn, cũng là kết tinh duy nhất của phu nhân lớn với hắn. Tuy rằng giọng điệu của nàng khá khoa trương, nhưng quả thật không thể nào phủ nhận là có khả năng này. Mà hắn cũng thường nghe thấy lời đồn về tứ vương tử. Nghĩ tới đây, công tước dần dần bình tĩnh lại. Chẳng qua nói đi thì phải nói lại, những cơ khí sắt thép ngăm đen đó thật sự thần kỳ như nàng nói hay sao? Trong ba tờ giấy, con gái dùng trọn một tờ để miêu tả lại những gì nàng nhìn thấy ở biên thùy trấn, không đúng, là thành Neverwind. Nhiều gấp đôi miêu tả về Roland bệ hạ. Nàng nói chúng nó có được lực lượng vượt quá tưởng tượng, có thể dễ dàng làm được chuyện mà người bình thường không thể nào thực hiện được, chỉ cần nương nhờ quốc vương mới, Bắc Địa có thể nhận được những cự thú sắt thép đen có thể làm cho lãnh địa thay đổi nghiêng trời lệch đất này. Có thể thấy, Edith vô cùng coi trọng thứ đồ chơi này. Cuối cùng, nàng còn kiến nghị hắn gửi cho bệ hạ một phong thư thề ước chính thức, biểu thị Bắc Cảnh thần phục, đồng thời phái nhiều tôi tớ biết chữ tới học tập điều lệ và phương pháp hành chính của tòa thị chính một chút, miễn cho đến lúc đó lại hoàn toàn không biết gì về chế độ mới cả. Mặt khác, ta hy vọng ngài có thể minh xác không có lầm, chỉ thị Can ở lại thành Neverwind, mà không phải nhất thời mềm lòng để hắn trở về, làm như thế không có bất kỳ chỗ tốt nào cho hắn. Nếu như có thể, chờ sau khi Lan Sơ trưởng thành cũng đưa hắn đến đây. Tước vị không cách nào kế thừa, chỉ có thích ứng được với chính sách mới của bệ hạ mới có thể khiến cho gia tộc Côn kéo dài không ngừng. Con gái của ngài, Edith. Can Viên thở dài, cất thư vào, lấy một tờ giấy trắng khác ra. Nếu Edith đã làm ra quyết định, hắn cũng chỉ đành tin tưởng quyết định của nàng, cố gắng viết một phong thư cho bệ hạ, cống hiến cho vương đô mới. Thế nhưng thân là một công tước, hắn nhất định phải dùng phương pháp của chính mình để cố gắng nỗ lực lần cuối, nếu có thể cột chặt lợi ích của hai nhà lại với nhau, Càn Viên sẽ yên lòng hơn nhiều. Chẳng hạn như cho con gái trở thành vương hậu. Thành Neverwin, khu biên thùy, trên sông Xích Thủy. Mặt trời đang dần dần rơi vào giữa dãy núi, ánh chiều tà xuyên qua dãy núi nhuộm mặt sông thành màu vàng kim sáng lạng. Từng cột khói bếp từ túp lều bay lên, mùi cháo như có như không đã khiến cho Snake túp chảy nước bọt. Tới gần, hắn thậm chí ngửi thấy được mùi thịt. Ta ở chỗ này. Vừa đi vào nơi đóng quân, Tiger Claw nhìn thấy hắn, mau tới đây. Snake túp bước nhanh tới bên cạnh hắn, sao vậy, hôm nay có thịt. Phải đó, ngươi về quá muộn, bỏ lỡ thông báo, đây là lãnh chúa đại nhân ban thưởng. Snake túp xoa xoa bờ vai có chút tê dại, ban thưởng cái gì? Khu nhà ở bên kia còn lâu mới hoàn thành. Là vương quốc đại đạo hoàn thành. Chu vi có người tập hợp lại đây hét lên, rốt cuộc khu biên thùy và khu epic cũng liền nhau, nghe bọn họ nói, vốn cần 3 ngày lộ trình, hiện tại cưỡi ngựa chỉ cần 1 ngày là có thể đến. Thì ra là như vậy, Snakoto gật gù, mỗi khi một hạng công trình lớn hoàn thành, bọn họ có thể uống một bát cháo thịt giống như tuyên truyền trên quảng trường, đi tới khu biên thùy 2 tháng, đội kiến trúc chưa từng phát thiếu một phần đồ ăn nào, cũng không có cắt xén lương. Hiện nay trong tay hắn đã tích góp 14 miếng ngân lan, chờ đến tháng này kết thúc thì còn có thể có thêm 7 miếng nữa. Nếu có thể kiếm được một miếng kim long, hắn có thể nhận một căn nhà từ tòa thị chính, trở thành dân cư chính thức của thành Neverwin, không còn là con chuột không tên không họ. Chẳng qua muốn chân chính mua được một căn nhà thì hắn còn phải làm việc thêm ít nhất 20 năm. Đương nhiên, Snake Tooth có lòng tin sau này hắn sẽ tìm được công việc có tiền lương cao hơn, ví dụ như công nhân hầm lò hoặc là công nhân xây dựng. Hết thảy dường như đang chuyển biến về phương hướng tốt thật. Tiếc nuối duy nhất là hắn vẫn chưa gặp được White Paper. Chờ chút nữa nhận được cháo thịt thì nhớ ăn nhanh một chút. Tiger Claw ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, nếu không thì không giành được vị trí tốt. Cái gì? Vị trí? Snake Tooth khó hiểu hỏi lại. Để ăn mừng vương quốc đại đạo dựng thành, tối nay quảng trường có trình diễn hí kịch mới, nghe nói tên là Thành phố tình yêu, ngôi sao Tây Cảnh cũng sẽ lên sân khấu, trời ạ, ta không đợi nổi nữa. Ngươi tìm những người khác đi. Hắn không hứng thú lắm, ta thấy hơi mệt, hôm nay không muốn đi đâu cả. Thật không, nhưng đoàn kịch diễn hôm nay Tiger Claw nở nụ cười thần bí, là người địa phương thì đều biết, đoàn kịch Tinh Hoa diễn thì lãnh chúa đại nhân sẽ dẫn theo nữ phù thủy xuất hiện, nói không chừng ngươi còn có thể gặp được White Paper đó. Đợi hai người tới quảng trường, nơi đây đã người đông nghìn nghịt. Tuyệt đối không phải khoa trương, đây là lần đầu tiên Snake Tooth nhìn thấy nhiều người tụ tập ở cùng một chỗ như vậy, cho dù là cứ điểm Epic phát lương thực cứu tế thì cũng không có thanh thế kinh người như vậy. Hắn tính toán sơ, rất có thể nhân số đến đây quan sát diễn xuất vượt qua 5.000. Quảng trường cũng trở nên không giống như lúc mới đến, dựa theo lời giải thích của dân bản xứ thì đây là lần thay đổi thứ 3. Một cái bát lớn chia thành nhiều tầng từ trên xuống dưới, nghe nói là quảng trường cầu thang gì đó. Theo lý thuyết, công trình quy mô vĩ đại như vậy không có 1-2 năm thì rất khó làm được, nhưng hình như nó được xây dựng xong trong vòng 1 tháng, ai cũng không thấy đống đất được móc ra đã đi đâu. Kể từ đó, mọi người quan sát diễn xuất thì đều có thể ngồi trên thềm đá, mà không cần đứng ở hai bên, tầm mắt cũng thoáng nhiều, chỉ cần có thể cướp được một khu vực đất trống là được. Còn những người tới chậm thì chỉ có thể vây quanh quảng trường, nhón chân lên nhìn. Cũng may, cũng may. Tiger Claw chen vào thềm đá ở hàng cuối cùng, dùng sức chen ra hai vị trí, cuối cùng cũng kịp. Snake Tooth ôm chặt ngực, cẩn thận từng ly từng tí ngồi sát bên bạn mình. Trong túi vải ở ngực chứa toàn bộ tích xúc trong vòng 2 tháng qua của hắn, dưới tình huống người chen người thì nhất định phải đề cao cảnh giác. Nếu như là ở Epic, cảnh tượng như vậy chắc chắn là trận cuồng hoang thuộc về chuột, mặc dù chưa thấy chuột tồn tại ở khu biên thùy nhưng vẫn phải đề phòng đồng loại tạm thời chuyển nghề. Đến lúc một tia ráng chiều cuối cùng bị màn đêm che đậy, trên quảng trường chỉ còn lại mấy bó đuốc cháy, toàn bộ sân khấu kịch đen kịt một màu, chậm chạp không có nhìn thấy ai đến đốt đống lửa. Snake Tooth chú ý tới trong sân động ngay cả đống củi cũng không được chuẩn bị, chuyện này khiến cho hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Không có ánh lửa thì biểu diễn như thế nào? Bỗng nhiên, một đám hào quang sáng tỏ nở rộ trên đài, có chút chói mắt, nhưng không lâu sau Snake Tooth đã thích ứng nó, ánh sáng mềm mại không mang theo chút màu sắc tạp nào. Tiếp theo là đám thứ hai, đám thứ ba, sân khấu kịch được thắp sáng từng chút một, tiếng thán phục ở hiện trường cũng vang lên từng đợt, như là thủy triều. Đây là ánh đèn nơi nhà máy. A, trời ạ, đèn không đêm. Bọn họ dời đèn không đêm đến đây. Thứ chiếu sáng thần kỳ chiếu lô điện trên trời trong truyền thuyết, chỉ là lồng thủy tinh cầm tù điện quang thì đã có giá trị không nhỏ, Snake Tooth cũng chỉ nhìn thấy trong vài lần ngẫu nhiên đi qua khu công nghiệp. Cái gì mà là đèn không đêm, gọi là đèn điện? Xung quanh có người khinh thường nói, nó tiêu hao điện là do máy móc của phù thủy tạo thành tạo ra. Lúc đầu bệ hạ định để thứ này vào mỗi cái cư xá, nhưng hình như là năng lực của tiểu thư phù thủy này còn chưa đủ để chèo chống tiêu hao lớn như vậy, nên tạm thời chỉ có nhà máy được phép sử dụng. Ngươi nghe được từ đâu? Tiger Claw hiếu kỳ nói. Các ngươi còn chưa phải là cư dân chính thức của thành Neverwind chứ? Người đó nhún nhún vai, tòa thị chính từng tuyên truyền dùng điện mấy lần, nói cho chúng ta biết cách sử dụng đèn điện chính xác. Phải biết nó giống như là lửa, tiếp xúc không cẩn thận là sẽ ủ thành đại họa. Không phải lôi điện. Ê! Cả hai không kém bao nhiêu, người quản nhiều như vậy làm gì? Đợi đến khi trở thành lĩnh dân của bệ hạ, học xong khóa giáo dục tiểu học, ngươi sẽ hiểu. Có phương pháp để trở thành lĩnh dân chính thức. Khóa giáo dục tiểu học lại là cái gì? Snetuk còn muốn hỏi thêm vài câu thì đám người bỗng nhiên tung ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, Tiger Claw tóm lấy hắn. Đoàn kịch tinh hoa lên sân khấu. Nữ sĩ Mây. Nữ sĩ Mây. Tiểu thư Iron. Ngài Gết. Mọi người nhao nhao hô lên tên của thành viên đoàn kịch, không khí hiện trường lập tức đạt đến đỉnh điểm. Thấy hoàn cảnh như vậy, Snetuk đột nhiên cảm thấy vô cùng hâm mộ. Hắn cũng muốn giống như các nàng, trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, được mọi người nhiệt tình gọi tên. Các nàng không phải là quý tộc cũng không phải hiền giả, cũng không phải là xa không thể chạm với hắn. Đợi đến tiếng hô ngừng, hí kịch bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Snetuk quan sát đoàn kịch tinh hoa diễn xuất, vốn cho là mình sẽ không có bao nhiêu hứng thú với hoạt động cao nhã mà quý tộc thích, nhưng theo âm nhạc vang lên, hắn bất tri bất giác tập trung vào cốt truyện trên sân khấu. Nhân vật chính của truyện không phải quý tộc, mà là người bình thường giống như hắn. Có dân tự do, lưu dân, thậm chí còn có một con chuột. Bọn họ có chút kỳ vọng và mộng tưởng, có chút bất đắc sĩ bị cuộc sống bức bách, không hẹn mà cùng đi vào thành ngôi sao. Trong tòa thành thị tráng lệ này, những người không có gì cả này làm quen với nhau, bọn họ giúp đỡ nhau, thổ lộ hết ý nghĩ trong lòng với đối phương, từ khổ sở khi ly hương đến mê mang, lại từ mê mang đến tỉnh lại, chậm rãi tìm được phương hướng tiến lên. Trên quảng trường to lớn, ngoại trừ lời thoại của diễn viên thì rốt cuộc không còn nghe được một chút tạp âm nào, tất cả mọi người nín thở, giống như là hòa mình vào nhân vật trên sân khấu. Cuối cùng, rốt cuộc bọn họ cũng định cư lại thành ngôi sao, cũng có cuộc sống an ổn. Ngày xưa, những người dắt tay cùng đi tha hương thì trở thành bạn bè và người yêu. Khi khúc nhạc uyển chuyển mà động lòng người quanh quẩn trên không quảng trường, Snetuk cảm thấy trong lòng có thứ gì đó bị xúc động, hắn giả bộ như dụi mắt, che chắn nước mắt nhấp nhô trong hốc mắt, lại phát hiện Tiger Claw đã khóc bù lu bù loa. Mặc dù đang rơi lệ nhưng lại không có cảm giác bi thương. Không chỉ là hắn, người chung quanh đều như thế, cho đến khi hí kịch kết thúc thì cũng không ai đứng dậy reo hò, giống như vẫn đắm chìm trong cốt truyện vô cùng cảm động này. Dù cho không nói mọi người cũng đều rõ ràng, thành ngôi sao này là chỉ thành Neverwind. Chuột cũng có thể có được tình cảm như vậy sao? Mà lúc này, một cô gái dị tộc từ sau tấm màn đi ra. Nàng có vóc người cao gầy và một mái tóc dài xanh xám ngang eo, lễ phục dạ hội trắng noãn trên người tỏa ra ánh bạc dưới ánh đèn, nhìn như nhân vật từ trong tranh đi ra. Sau đó nàng mở miệng ca hát. Hoàn toàn khác với tiếng nhạc trước đó, ca từ của nàng âm vang hữu lực, tán tụng sự vĩ đại và quang vinh của người lao động, hoàn toàn không giống như là kiểu hát của nữ. Tiếng ca tràn đầy lực lượng phấn chấn lòng người, Snetuk giống như nhìn thấy từng chỗ trong quảng trường nơi xa đó đều có mồ hôi mình để lại, mà người tha hương dấn thân vào đây đều đáng được mọi người ghi nhớ. Cho tới giờ phút này, xung kích từ hí kịch mới hoàn toàn bộc phát ra, mọi người kích động không kềm chế được, dùng sức vỗ tay hò hét, đồng thời dưới tiếng ca tô đậm, cảm xúc sục sôi này dâng lên một tầm cao mới. Bọn họ đều là con dân của bệ hạ, là người lao động quang vinh, đồng thời cũng là người sáng lập thành Neverwind. Khi rút lui, bệ hạ và các phù thủy rời khỏi đây từ bên cạnh quảng trường, Snetuk mở to hai mắt, không thể tìm được bóng dáng Whitepaper trong số đám người. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy mất mát, tiếng ca vẫn vần quanh lỗ tai hắn, trong lòng viên mãn. Hắn tin chắc, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ gặp lại. Giống như những vị khách tha hương đó, ở thành ngôi sao này. Hết chương 574. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.